Bạch Linh ý tứ cũng thực rõ ràng, làm Tần Ma Ma có việc nhi đi tìm Thái tử điện hạ, đừng tới phiền các nàng tỷ. Nói cách khác, nàng cũng có thể thế Tần Ma Ma đi hồi bẩm Thái tử điện hạ. Tần Ma Ma thấy thế, tự nhiên cũng là minh bạch, này Diệp Thiển Ý không đơn giản là không chịu thấy nàng, hơn nữa liền quận chúa sự tình, cũng là không chịu hỏi đến. Hơn nữa Bạch Linh sở dĩ có thể công khai đem Thái tử điện hạ cấp đẩy ra, tự nhiên là Thái tử điện hạ vui thế Diệp Thiển Ý xử lý hết thể sự tình. Nếu không có Thái tử điện hạ này cường hữu lực hậu thuẫn, chỉ sợ Bạch Linh một cái nha hoàn cũng không dám như thế kiêu ngạo hương ngạnh nói đi. Tần Ma Ma này một chuyến tuy rằng không có nhìn thấy Diệp Thiển Ý, thật cũng không phải một chút thu hóa cũng không có, ít nhất có thể xem ra tới, này Diệp Thiển Ý ở Thái tử điện hạ trong lòng phân lượng, thật là không cạn a. Quận chúa như vậy làm yêu đi xuống, cũng thật không phải một chuyện tốt nhi a. Tần Ma Ma rốt cuộc sống hơn 40 năm, trải qua quá mưa gió tự nhiên là so Nam Cung Minh Châu muốn nhiều đến nhiều. Cũng thật sâu cảm thấy Nam Cung Minh Châu này tuyệt đối là ở chính mình tìm đường chết a. Không cần, không cần a, cô nương không được a, nếu Diệp tỷ thân mình không dễ chịu, ta tự nhiên là không nên đi quấy rầy, như thế liền phiền toái cô nương, ta liền đi về trước. Tần Ma Ma cũng biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý, nếu là ở như vậy dây dưa đi xuống, có hại khẳng định là nàng. Ma Ma đi hảo. Bạch Linh ngữ khí lạnh lạnh. Tần Ma Ma cơ hồ là chạy chối chết, tổng cho rằng Diệp Thiển Ý rốt cuộc là nữ tử. Tâm điệu mềm mại chút, nhưng lại không nghĩ tới, liền Diệp Thiển Ý mặt cũng chưa nhìn thấy, bị nha hoàn bố trí một đốn, chật vật rời đi. Tần Ma Ma cũng thập phần buồn rầu, không biết chuyện này tiếp theo nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quan thượng cái như thế làm yêu chủ tử, thật là các nàng này đó làm nô tài bất hạnh a. Chương 409 say rượu Trần Kha. 409. Bạch Linh đuổi đi Tần Ma Ma liền hồi chính phòng đi. Diệp Thiển Ý đều không có dò hỏi Bạch Linh. Đại đệ thượng là có thể đoán được ra tới Tần Ma Ma là tới làm cái gì. Thì, ngươi này Nam Cung Minh Châu có phải hay không có bệnh a? Liên nàng hiện tại thân thể này chẳng huống, căn bản là không thích hợp lặn lội đường xa, nàng nếu ở lăn lộn, chỉ sợ là sẽ lưu lại khụ tật chi chứng. Bạch Linh nhịn không được oán giận nói. Diệp Thiền Ý vẻ mặt không sao cả, nàng thích đi theo tùy nàng đi, ngươi đi theo Thái tử ca ca một tiếng, Minh sáng sớm đúng hạn xuất phát, nếu nàng thế nào cũng phải muốn đi theo, vậy cùng nhau đi. Thì, ngài biết rõ này Nam Cung Minh Châu không phải đèn cạn dầu, điện hạ lưu lại nàng, cũng là vì có thể làm tỷ dọc theo đường đi thanh tĩnh chút, tỷ tội gì làm nàng đi theo đâu, làm nàng ở chỗ này làm ầm ĩ là được. Lam Vũ nhịn không được bĩu môi nói. Không cần, ấn ta làm đi. Diệp Thiền Ý thần sắc nhàn nhạt, nhưng là ngữ khí lại thập phần kiên định, nếu này Nam Cung Minh Châu thế nào cũng phải phóng ngày lành bất quá, muốn làm yêu nói, nàng cũng muốn cấp điểm cơ hội mới được a. Nàng nếu như vậy nguyện ý đi theo cùng nhau sẽ thịnh kinh. Kia nàng tự nhiên muốn cho Nam Cung Minh Châu được như ý nguyện. Nói vậy trên đường cũng sẽ thực xuất sắc đi, coi như là một cái điều hòa phẩm cũng là tốt. Diệp Thiền Ý nói rõ liền không đem Nam Cung Minh Châu để vào mắt. Tùy ý Nam Cung Minh Châu lăn lộn đi thôi. Bạch Linh cùng Lam Vũ được lệnh, cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng rồi. Kỳ thật cũng không cần Bạch Linh cố tình đi gặp Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới rồi giữa trưa, tự nhiên liền tới rồi bên này dùng cơm trưa. Hơn nữa còn mang đến một tin tức. Đó chính là Minh quân nhân danh dự cũng sẽ khởi hành rời đi chư thành. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý đều không phải xa vào ăn uống người, cho nên cơm trưa cũng thập phần đơn giản. Bất quá là hai món chay hai món mặn, một cái canh thôi. Hơn nữa phân lượng cũng không nhiều lắm. Diệp Thiển Ý nghe thấy cái này tin tức, cũng cảm thấy thực kinh ngạc a, không nghĩ tới bọn họ sẽ khởi hành nhanh như vậy. Liên đồng giai dĩnh kia đầy người đều là thương, thật sự có thể ngồi xe ngựa sao? Bất quá nghĩ đến quân nhân danh dự cũng sẽ không làm đồng giai dĩnh quá thoải mái, như thế một thân thương khởi hành ngồi xe ngựa, đích sắc cũng là cha tấn A. Bọn họ nhanh như vậy liền đi, đồng khôn liền không có gì sao. Diệp Thiền Ý có chút tò mò. Không có, nhìn dáng vẻ, đồng khôn là ta an toàn tín nhiệm quân nhân danh dự cái gì liền nghe cái gì, hơn nữa phía trước đồng giai dĩnh nháo ra lớn như vậy rèm pha, ở chư thành càng là phố biết hẻm nghe thấy, quân nhân danh dự cứ như vậy cấp rời đi lấy cớ đều là vì đồng giai dĩnh. Đồng khôn như thế nào sẽ phản đối đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ giải thích nói. Thật là như thế, quân nhân danh dự là đem hết thể đều cấp tính kế hảo A. Quả nhiên lợi hại. Kia cũng hảo, bất quá quân nhân danh dự là như thế nào tính toán? Diệp Thiền Ý nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khẳng định sẽ biết quân nhân danh dự muốn làm cái gì. Hắn hôm nay đối ta, về sau sẽ mang theo đồng giai dĩnh rất xa rời đi, sẽ vĩnh viễn khống chế được đồng giai dĩnh, không cho nàng làm yêu. Đến nỗi như thế nào đối đãi đồng giai dĩnh, cái này hắn không, ta cũng không hỏi, tùy hắn đi thôi, vô luận như thế nào, đây đều là bọn họ hai người chi gian ân đoán, cùng chúng ta không quan hệ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng coi như là hiểu biết tâm sự, cho nên thập phần vui vẻ. Ân, hảo. Diệp Thiền Ý gật đầu. Đúng rồi, hôm nay Nam Cung Minh Châu bên người Tần Ma Ma tới gặp ta, kêu ý tứ là không nghĩ lưu lại, vẫn là muốn dựa theo sớm định ra kế hoạch, đi theo chúng ta cùng hồi kinh. Diệp Thiền Ý thực bình tĩnh nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại nhíu mày. Nàng đây là có ý tứ gì? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhắc tới Nam Cung Minh Châu thật sự thực phiền lòng. Ước chừng là tưởng đi theo ngươi đi. Diệp Thiền Ý ngữ khí như cũ thực bình tĩnh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt đều đen, xem ra nàng thật đúng là không giải trí nhớ a. Ta lần trước một chân đem nàng đá xuống nước, chẳng lẽ còn không thể cho thấy lập trường sao? Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm cũng là thật đủ tuyệt tình, đều như vậy đối đãi Đồng Giai Dĩnh, nhưng Đồng Giai Dĩnh còn có thể làm được dây dưa không thôi. Này ra mặt dày, cũng thật sự là làm người bội phục a. Kỳ thật nàng quấn lấy ngươi, cũng là ở tình lý bên trong sự tình, Nam Cung Minh Châu chính là Nam Chiếu quốc đệ nhất mỹ nhân a, nhiều ít lang quân vì này điên cuồng a, nhưng Thái tử Điện Hạ lại đối nàng liền cái con mắt cũng chưa nhìn quá. Này há có thể không bị thương mỹ nhân tâm đâu. Nàng mới có thể như vậy theo đuổi không bỏ, chủ yếu là không có bị người cự tuyệt quá đi, cho nên mới sẽ không cam lòng. Diệp Thiền Ý giải thích nói. Này không phải có bệnh sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu nàng như vậy tưởng đi theo chúng ta, vậy làm nàng đi theo đi, dù sao nàng cũng là ở hòa thân trong đội ngũ, cũng ngại không cái gì, nếu là quay đầu lại nàng thật sự tưởng làm yêu nói, ở thu thập cũng không muộn. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Phải biết rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở Diệp Thiền Ý trước mặt, cơ bản là không có gì nhân quyền đáng nói, đều là Diệp Thiền Ý cái gì, hắn lập tức chấp giáo. Liên cái vì cái gì đều sẽ không hỏi. Chính là lần này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại là thật sự không nghĩ mang theo Nam Cung Minh Châu cái này chán ghét quỷ. Ta không nghĩ mang theo nàng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Ta cũng là, nhưng lưu lại nàng cũng chưa chắc hảo, lại bệ hạ thánh chỉ chính là làm ngươi trước mang theo Nam Cung Minh Châu vào kinh. Hơn phân nửa cũng là muốn cầm nàng đương lợi thế duyên cớ, ngươi nếu là mang không quay về, để ý bệ hạ cho ngươi giày xuyên, lần này trở về, bệ hạ tám phần cũng sẽ không làm ngươi có ngày lành quá, ngươi liền không cần tự cấp chính mình thêm phiền phải đi. Diệp Thiền Ý khuyên nhủ. Diệp Thiền Ý làm quyết định này, thứ nhất cũng là không đem Nam Cung Minh Châu đặt ở trong lòng, thứ hai cũng là vì Văn Viêm Đế. Văn Viêm Đế thánh chỉ, tự nhiên cũng có hắn đạo lý, hắn bản thân đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền có điều bất mãn, nếu là người không mang về. Ở làm Văn Viêm Đế mượn này phát tác, rốt cuộc cũng là mất nhiều hơn được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thập phần cảm động, liền biết Diệp Thiển Ý vẫn là thế hắn suy nghĩ. Tuy rằng hắn thật là chán ghét đã chết Nam Cung Minh Châu, nhưng Diệp Thiển Ý lời nói đều nói cái này phần thượng, hắn còn có thể cái gì đâu. Chỉ có thể đáp ứng rồi. Cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại lần nữa làm Đông Lai đi cấp Nam Cung Minh Châu một tiếng, minh giờ thìn đúng giờ xử phạt, nếu là chậm không đuổi kịp, liền không nên trách người khác. Đông Lai khỏe miệng hung hăng run rẩy. Hợp lại tỷ một mở miệng, điện hạ liền thay đổi chủ ý, này tỷ thật đúng là điện hạ uy hiếp. Đông Lai đành phải nhận mệnh từ đây đi gặp Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu nhìn thấy Đông Lai, cũng là thập phần cao tâm. Bởi vì Tần Ma Ma chưa thấy được Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ ra cửa. Nam Cung Minh Châu thập phần thất vọng, làm Tần Ma Ma vãn chút thời điểm lại đi, nàng cần thiết muốn đi theo cùng hồi thịnh kinh, chuyện này không đến thương lượng. Kết quả Đông Lai giờ phút này lại tới nữa. Đông Lai ngắn gọn sáng tỏ ý đồ đến. Nam Cung Minh Châu thập phần cao hứng, không nghĩ tới sự tình thế nhưng liền thành. Thái tử điện hạ thế nhưng đáp ứng rồi, thật sự đáp ứng rồi, này thật sự là thật tốt quá đi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến lại là như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi. Nam Cung Minh Châu nhịn không được suy nghĩ bậy bạn. Xem ra này điện hạ đối nàng, cũng là có chút tình nghĩa a, bằng không như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng chính mình yêu cầu đâu. Đông Lai tự nhiên nhìn ra Nam Cung Minh Châu tâm tư, nhịn không được cuồng phun tào, làm ơn. Ngài có thể không như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp sao? Nếu không phải tỉ mở miệng, ngươi cho rằng điện hạ sẽ thay đổi chủ ý. Nháo đâu? Bất quá Đông Lai cũng lười đến, chẳng qua là càng phiền toái thôi, cho nên liền cáo từ rời đi. Bởi vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý ngày mai sáng sớm muốn khởi hành rời đi chư thành. Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo mở tiệc khoản đãi hai người. Chỉ là bốn tha tụ hội, không kinh động bất luận kẻ nào, liền Bùi Gia người cũng không ở tràng. Chỉ có bọn họ bốn người. Trong bữa tiệc Trần Kha uống nhiều quá rượu, ôm Vũ Văn Tuyệt Kỳ cánh tay không chịu buông ra, khóc rơi lệ đầy mặt, xem dáng vẻ kia, thật sự như là sinh ly tử biệt. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mặt đều tái rồi. Chính là Trần Kha lại gắt gao bắt lấy hắn tay háo không chịu buông ra, một ngụm một cái, biểu ca ta thực xin lỗi ngươi à, biểu ca ta không muốn sống nữa. Nghe Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ nghĩ giết người. Diệp Thiền Ý cùng Vũ Văn Hạo đều vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá hai người đôi khi cũng là ở cười trộm. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Trần Kha còn có như vậy dính tha một mặt. Xem bộ dáng này, tựa hồ muốn đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp bức điên rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt hắc như đáy nồi, muốn đẩy ra Trần Kha, Trần Kha lại giống bạch tuộc giống nhau trực tiếp dính ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên người. Cuối cùng còn quang vinh phun ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ một thân. Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vỗ tay một trường đem Trần Kha cấp chụp hôn mê. Diệp Thiền Ý cùng Vũ Văn Hạo rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Hình ảnh này, thật là quá khôi hài, bọn họ thật là nhịn không được a. Nhìn Trần Kha té xỉu trên mặt đất, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cắn răng mở miệng phun ra một câu, "Vũ Văn Hạo, ngươi đem hắn cấp cô mang đi, cô tạm thời không nghĩ nhìn thấy hắn." Vũ Văn Hạo cười một thời gian, cũng xem diễn xem đủ rồi, thật không biết này Trần Kha rốt cuộc đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ coi như cái gì. Tóm lại là xem quá nặng, bằng không cũng sẽ không chân tình biểu lộ đến nước này. Là, điện hạ. Vũ Văn Hạo giá khởi hôn mê bất tỉnh Trần Kha, mặt mang ý cười đi rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt rất khó xem. Diệp Thiền Ý vội làm Đông Lai đi cầm quần áo tới cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ thay thế. Dựa vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ tính tình, tự nhiên cũng vô pháp chịu đựng chính mình giờ phút này hương vị đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt đen nhánh vào tịnh phòng, bởi vì Thiển Thiển ở chỗ này, hắn tự nhiên không hảo tắm gội, rốt cuộc cũng rửa sạch một chút, sau đó đem quần áo còn, lúc này mới phản hồi trong bữa tiệc. Hắn có phải hay không đang chê cười cô? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn về phía ở một bên phụng dưỡng Đông Lai, lời lẽ nghiêm khắc hỏi. Lời nói thật, Đông Lai cũng là cố nén cười a. Không nghĩ tới Trần Thế Tử lại là như vậy đáng yêu, đặc biệt là ôm Thái Tử Điện Hạ khóc thút thít thời điểm, kia chính là thật sự thương tâm, tuyệt đối không phải giả thương tâm a. Làm người nhìn đều cảm thấy hảo tâm toan a. Không có đi. Đông Lai cúi đầu nói, hắn thấy Thái Tử Điện Hạ hình như là thật sự bực, cho nên cũng không dám nhiều lời. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phổi đều sắp cấp khí tạc. Nay Trần Kha tính tình như thế nào như thế dính người đâu. Nào, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy chính mình muốn hỏng mất, đặc biệt là làm cho Thiển Thiển mặt nhi, bị một người nam nhân như vậy dây dưa, hắn cũng không biết nên cái gì mới tốt, Thiển Thiển sẽ không hiểu lầm đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kinh hồn táng đảm, chuyển mắt nhìn Diệp Thiển Ý. Phát hiện Diệp Thiển Ý đang ở vui vẻ ăn cái gì, hơn nữa ăn uống cực hảo bộ dáng, cũng không thấy sinh ra khí hoặc là nơi nào không cao hứng tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng hỏi, Thiển Thiển, ngươi không cao hứng đi. Diệp Thiền Ý buông trong tay chiếc đũa, nhưng là trong miệng lại như cũ nhấm nuốt, đều có a, ta vì sao phải không cao hứng a, kỳ thật Trần Kha rất đáng yêu. Diệp Thiền Ý, đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là ý cười. Tuy rằng Trần Kha có chút dính người, nhưng là lại quý ở có một viên xích tử chi tâm a, hơn nữa đối đại Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự là thiệt tình thực lòng. Xem bộ dáng này, liền biết Trần Kha có bao nhiêu không muốn tiếp thu cái này sai sự, bằng không cũng sẽ không đem chính mình cấp uống thành bộ dáng này. Hơn phân nửa trong lòng là thập phần ấy náy dẫn tới đi. Ngươi thật sự không sinh quốc khí, cũng không sinh Trần Kha khí sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại lần nữa truy vấn nói. Đương nhiên không tức giận, ta vì sao phải sinh khí à? Hảo, Thái tử ca ca, ngươi mau ăn vài thứ đi, sớm một chút ăn xong chúng ta sớm chút nghỉ ngơi, minh sáng sớm liền lên đường, hơn nữa lên đường cũng muốn mấy công phu, nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa à? Diệp Thiền Ý gấp cái trứng bổ câu đưa đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ khẩu trịnh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đích sắc cũng không ăn được, vừa rồi vẫn luôn đều ở uống rượu, tuy rằng không uống quá nhiều, nhưng Trần Kha say quá nhanh, say đổ liền vẫn luôn đều lôi kéo hắn khóc náo, chết sống không chịu buông tay. Khóc hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc Trần Kha cùng hắn cùng nhau trải qua quá sinh tử, hắn đối Trần Kha cũng là thật sự hạ không được nhẫn tâm a. Nói cách khác, sớm một trưởng chủ bay. Diệp Thiền Ý giờ phút này đối hắn như cũ như vậy ôn nhu ý, vừa rồi khói mù cùng không mau, tự nhiên cũng đảo qua mà hết. Huống hồ hắn nơi nào sẽ thiệt tình sinh Trần Kha khí, này nếu là người khác, hắn có thể chịu đựng lâu như vậy sao? Sớm ném văng ra bao nhiêu lần? Không có Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo, hai người ở trung thập phần hòa hợp, bữa tối dùng cũng vui sướng không ít. Bởi vì ngày thứ hai muốn khởi hành, dùng qua cơm tối sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có ở quấn quýt si mê Diệp Thiền Ý, liền trở về chính mình sân. Lại không ngờ Bùi Thủ Nghĩa ở viện môn khẩu chờ đã lâu. Bùi Thủ Nghĩa cũng biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở Diệp Thiền Ý trong viện, nhưng lại không có đi quấy rầy, vẫn luôn ở chỗ này chờ, cũng coi như thức thời. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy thế, cũng khiến cho hắn tiến vào lời nói. Chương 410 tâm hữu linh tế nhất điểm thông. 410. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Bùi Thủ Nghĩa quan hệ, tuy rằng không có nháo thật sự khó coi, nhưng rốt cuộc cũng là không xa không gần. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy chính mình có thể làm được không so đo Bùi gia những việc này nhi, đã rất rộng lượng. Nhưng là đối Bùi gia, hắn tự nhiên là muốn rời xa. Bùi Thủ Nghĩa nhưng thật ra cũng minh bạch, cho nên cũng không có nghĩ đến có thể làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm phúc. Bất quá cũng là tận tâm tận lực làm chính mình thuộc bổn phận sự tình, cũng coi như là đền bù một chút Bùi gia sai lầm đi. Đối với Bùi Thủ Nghĩa biết điều nhi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đảo cũng còn có vài phần thưởng thức, cũng coi như là có cuối cùng tình cảm đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vào phòng, ngồi định rồi sau, hắn nhìn Bùi Thủ Nghĩa, Bùi Thái Thú, ngươi đêm nay ở chỗ này chờ cô, có không có việc nhi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không muốn cùng Bùi Thủ Nghĩa vô nghĩa, đến không bằng đi thẳng vào vấn đề, có chuyện thẳng. Dù sao bọn họ quan hệ cũng cứ như vậy, hắn chỉ có thể bảo đảm không tính sổ, nhưng là lại không muốn cùng Bùi gia có bất luận cái gì liên quan. Cho dù là Bùi gia muốn đầu nhập hắn dưới trướng, hắn cũng không muốn. Vi thần lần này tới gặp Điện Hạ, bất quá là muốn cùng Điện Hạ cáo biệt. Vi thần cùng Điện Hạ ở chung này đó thời gian, suốt cuộc đời, đều được lợi không ít. Vi thần biết, Điện Hạ tương lai tất nhiên là Minh Quân. Bùi Thủ Nghĩa cung cung kính kính nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe xong lời này, hơn phân nửa cũng có thể đoán được ra tới Bùi Thủ Nghĩa tâm tư. Bùi Thủ Nghĩa người này, vẫy là cương trực công chính, nhưng chính là quá cương trực công chính. Mọi việc không hiểu đến vô hồi. Bùi Thái Thú lời này nôn chi thượng sớm, cô là thái tử không giả, nhưng rốt cuộc phụ hoàng có thể hay không này Giang Sơn Đại Thống giao cho cô, đảo cũng không tốt. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không mặn không nhạt nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có thể xem ra tới, Bùi Thủ Nghĩa vẫn là muốn rửa sát hắn bên này. Chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại không muốn thu. Nếu không có Bùi gia cùng Thiển Thiển chi gian phát sinh những việc này nhi, có lẽ hắn sẽ suy xét một chút, nhưng những việc này đều đã xảy ra. Hắn căn bản là sẽ không suy xét Bùi gia. Vi thần minh bạch. Bùi Thủ Nghĩa thật cũng không phải kẻ ngu dốt. Hắn như vậy trực tiếp cho thấy tâm ý, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng cự tuyệt dứt khoát. Hắn kỳ thật cũng biết kết quả, nhưng rốt cuộc vẫn là không cam lòng, cho nên muốn hỏi lại vừa hỏi, kết quả như cũ không thể thay đổi. Kỳ thật hắn thật sự không nên lòng tham, Điện Hạ có thể tha Bùi gia, đã xem như vô thượng đại ân. Chỉ là về sau Bùi gia nếu là muốn nảy tòng long chi công, là tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ vậy chút, Bùi Thủ Nghĩa liền hận độc Bùi phu nhân, còn có Bùi Huyền cùng Bùi Hàn hai cái. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nếu là không có này ba cái rảo ra tinh hạt chỗ lẫn, làm nhiều chuyện như vậy nhì, Bùi gia về sau nếu là muốn mưu một cái rất tốt tiền đồ, tự nhiên là không khó. Này hết thảy, tất cả đều bị này mấy cái rảo ra tinh làm hỏng. Ngươi minh bạch liền hảo, cô sẽ làm được hứa hẹn ngươi sự tình, cô về sau tuyệt đối sẽ không bởi vì trước sự đối Bùi gia thu sau tính sổ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này, cũng hoàn toàn là làm Bùi Thủ Nghĩa yên tâm tiết tấu, không cần như vậy lo lắng. Vi thần minh bạch, vi thần đều biết. Ân, không có việc gì ngươi liền lui ra đi, này nghị hòa sự tình, cũng yêu cầu ngươi hiệp trợ. Vi thần len ken đem hết toàn lực. Bùi Thủ Nghĩa là ủ rũ cụp đuôi rời đi, kỳ thật rất nhiều sự tình, cũng là đã sớm nhìn thấy kết quả, Bùi Thủ Nghĩa bất quá là lại đến thí một phen tính. Nhưng Bùi Nhị Gia còn ở nôn nóng chờ đợi. Đương Bùi Thủ Nghĩa trở về thời điểm, Bùi Nhị Gia nhìn đến Bùi Thủ Nghĩa bộ dáng, liền đoán được kết quả, xem ra vẫn là bị cự tuyệt. Bùi Nhị Gia cũng đoán được, Thái tử Điện Hạ như thế coi trọng tương lai Thái tử Phi, tất nhiên sẽ không ở trọng dụng Bùi Gia. Rốt cuộc, vẫn là quái Bùi Hàn Bùi Huyền, đương nhiên cũng quái Bùi Phu Nhân. Cũng may Bùi Phu Nhân cùng Bùi Huyền gần nhất cũng không làm ầm ĩ, hơn nữa Bùi Huyền cũng tính tình đại biến, thay đổi không ít. Nói cách khác, Bùi Nhị Gia cùng Bùi Thủ Nghĩa rất có thể sẽ đem này đầy ngập lửa giận đều phát tiết đến hai người trên người đi. Phu thân, Điện Hạ vẫn là cự tuyệt phải không? Ngươi không phải đã sớm đoán được kết quả sao? Tính, không có liên lụy đến Bùi gia đã là Điện Hạ đối chúng ta lớn nhất ban ân, không cần ở vọng tưởng những cái đó không có khả năng sự tình. Bùi Thủ Nghĩa khuyên đủ. Bùi Nhị Gia tuy rằng không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể tắt tâm tư. Bùi Nhị Gia trong lòng cũng là bất ổn, Điện Hạ tuy rằng sẽ không bởi vì trước sự đối Bùi gia thu sau tính sổ, điểm này, hắn là tin tưởng, nhưng Điện Hạ hoàn toàn sẽ không còn dùng được Bùi gia. Không trọng dụng hắn a. Hắn gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm như vậy, chính là vì tương lai có thể quang tông diệu tổ, chính là hiện tại xem ra, cơ hồ là khả năng không lớn. Bùi Nhị Gia thập phần không cam lòng. Nhưng này hết thể rốt cuộc muốn trách ai đâu. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, trở về nghỉ ngơi đi. Bùi Thủ Nghĩa thấy Bùi Nhị Gia tâm tư thực trọng, nhịn không được khuyên nhủ. Bùi Nhị Gia cái gì cũng chưa, liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, đoàn người đúng giờ xuất phát. Nam Cung Minh Châu tự nhiên cũng đúng giờ xuất hiện. Tống Vô Ưu tự nhiên cũng ở. Mặc dù Tống Vô Ưu cùng Nam Cung Minh Châu đã hoàn toàn quyết liệt, nhưng Tống Vô Ưu rốt cuộc là Nam Đế phái tới đưa thân sử. Hắn tuy rằng muốn lưu tại Chư Thành nói nghị hòa sự tình, nhưng Nam Cung Minh Châu thượng kinh, đưa thân đội ngũ tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau rời đi. Hắn đương nhiên muốn xuất hiện. Đưa thân đội ngũ ở trạm dịch, cũng không có ở Bùi gia, bởi vì đưa thân đội ngũ nhân số không ít, này Bùi gia tự nhiên là trụ không dưới. Tống Vô Ưu đại an bài hảo, làm đưa thân đội ngũ trực tiếp đi ngoài thành chờ, nếu là ở trong thành, nhiều người như vậy, khẳng định là bị người vây xem, đến không bằng trực tiếp đi ngoài thành chờ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý tự nhiên là nắm tay mà đến. Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo cũng tới. Bất quá Trần Kha lại gục xuống đầu, tựa hồ không dám thái hậu xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý. Tặc kia ném tha một màn, Trần Kha đã từ Vũ Văn Hạo trong miệng biết được. Hắn thật là cảm thấy không chỗ dung thân a, hắn đây đều là làm chút cái gì a? Thật là quá mất mặt a. Hắn này một đời anh danh xem như hủy hoại a. Có thể hay không bị thái tử biểu ca cùng Thiển Thiển cho rằng hắn có đoạn tụ chi phích. Nhưng mà lương tâm a, thật sự không phải a hắn thật sự không có đoạn tụ chi phích a. Hắn chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ, uống nhiều quá, khống chế không được chính mình mà thôi a. Hắn chính là thế thái tử biểu ca không đáng giá a, cho nên mới sẽ những lời này đó. Trần Kha hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Dựa theo hắn là không nghĩ tới đưa, chính là không tới, cũng quá không được chính mình này một quan, cho nên liền ngượng ngùng xoắn xít hình thái xuất hiện. Lên Vũ Văn Hạo nhưng thật ra hiểu biết Trần Kha tuyệt đối không có đoạn tụ chi phích. Chính là nhìn hắn này mất tự nhiên bộ dáng, Vũ Văn Hạo vẫn là nhịn không được muốn cười. Cũng may Trần Kha uống nhiều quá đem chính mình đối Diệp Thiển Ý tâm tư nói cho thái tử, nếu không chỉ sợ thái tử sẽ đương trường cùng hắn sống mái với nhau. Cái kia tư thế, chỉ sợ là kéo đều kéo không được. Chờ Vũ Văn Tuyệt Kỳ lên xe ngựa, Trần Kha mới dám ngẩng đầu lên. Nào, thật là quá xấu hổ, hắn về sau thật sự không thể uống rượu hỏng việc, uống rượu xấu mặt ta. Hắn đời này còn không có ra quá lớn như vậy xấu đâu. Trần Kha tâm ảo não đã chết. Nam Cung Minh Châu bởi vì Tống Vô Ưu lôi kéo, cho nên cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ khoảng cách sai khai một ít, cứ như vậy trơ mắt nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý ngồi trên một chiếc xe ngựa, nàng đôi mắt đều sắp phun ra hỏa tới. Nàng kỳ thật vừa rồi cũng cùng Tống Vô Ưu cùng nhau thỉnh qua an. Nàng còn muốn ăn vạ cũng ngồi trên này chiếc xe ngựa, đến nỗi Diệp Thiển Ý làm nơi nào, không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nhưng lại bị Tống Vô Ưu cấp kéo lại, chính là như vậy một do dự, hai người liền lên xe ngựa, sau đó đuổi tới phía trước đi. Nàng cũng chỉ có thể thượng phía sau xe ngựa. Tống Vô Ưu, ngươi có phải hay không cùng ta có thủ oán? Ngươi có phải hay không cùng ta có thủ oán a? Nam Cung Minh Châu vẻ mặt giận dữ nhìn Tống Vô Ưu. Tống Vô Ưu lạnh lùng nhìn Nam Cung Minh Châu liếc mắt một cái. Nam Cung Minh Châu, này dọc theo đường đi, ngươi tốt nhất an phận một ít, không cần ở làm yêu, nếu không nói, chính ngươi làm sự tình, chính mình gánh vác hậu quả. Tống Vô Ưu lạnh lùng xong, cũng không ở quản Nam Cung Minh Châu, xoay người liền rời đi. Nam Cung Minh Châu khí muốn chết, lại không thể nề hà, ở Tần Ma Ma thúc giục hạ, lên xe ngựa, phía trước xe ngựa đã bắt đầu chạy, nếu là nàng tiếp tục trì hoãn nói, khẳng định không thể. Quân chúa, xin ngài bớt giận. Lên xe ngựa, Tần Ma Ma vội khuyên nhủ. Ngươi giận, ngươi không thấy được Tống Vô Ưu cái kia chết bộ dáng, thế nhưng đối với ta như vậy, ta rốt cuộc làm sai cái gì, hắn đối với ta như vậy. Nam Cung Minh Châu khí hôn thân phát run. Tần Ma Ma cũng chỉ là thở dài, liền vừa rồi quận chúa dáng vẻ kia, muốn làm cái gì, nàng cũng không phải không thấy ra tới. Nếu không phải Tống công tử lôi kéo, chỉ sợ quận chúa đương trường liền sẽ mất mặt. Quận chúa thế nhưng còn nghĩ cùng thái tử điện hạ cộng thừa một chiếc xe ngựa, này đích sắc cũng là quá thái quá. Mà giờ phút này Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý hai người đang ở trên xe ngựa tình trạng ý thiếp. Vừa rồi Nam Cung Minh Châu ý tưởng, bọn họ hai người cũng là xem rõ ràng. Nếu không phải cuối cùng thời điểm Tống Vô Ưu kéo lại Nam Cung Minh Châu, nếu là Nam Cung Minh Châu dám đuổi theo, hắn khẳng định sẽ lại một chân đá vào Nam Cung Minh Châu trên người. Trực tiếp đem nàng đá phi, quả thực là không biết cái gọi là. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ghét bỏ Lam Vũ cùng Bạch Linh ở chỗ này vướng bận, đều tống cổ đều khác trên xe ngựa. Bạch Linh vẫn là có chút không yên tâm đi, sợ không ai hầu hạ Diệp Thiển Ý. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ hắn sẽ chiếu cố hảo Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý cũng đối Bạch Linh đưa mắt ra hiệu, Bạch Linh mới cùng Lam Vũ ngồi phía sau xe ngựa. Kết quả này rộng mở sáng ngời trên xe ngựa, cũng chỉ có Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý hai người. Này xe ngựa thực thoải mái, địa phương cũng rộng mở, hơn nữa khắp nơi đều phô thật dày lông dê cái đệm, cho nên thực mềm mại. Cho dù là nằm trên mặt đất đều là thực thoải mái. Thiển, nhìn Nam Cung Minh Châu, thật sự không phải cái an phận người a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhữ mày nói. Ân, ta biết. Thái tử ca ca, ta cảm thấy Lữ Tùng có lẽ sẽ ở ngoài thành chờ chúng ta. Diệp Thiển Ý đột nhiên không đầu không đuôi như vậy một câu. Thiển, ngươi thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng liền cái này đều nghĩ tới, ta vẫn luôn cũng chưa để qua Lữ gia sự tình, ngươi thế nhưng cũng có thể đoán được trong lòng ta ý tưởng, quả nhiên chúng ta mới là sinh một đôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ liên tục tán thưởng nói. Diệp Thiển Ý bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ khen ngợi đều có chút ngượng ngùng. Nàng từ trước nhận thức thái tử ca ca cũng không phải bộ dáng này a, từ trước thái tử ca ca chính là cái cao lãnh vô cùng người, vì sao hiện tại lại cũng có chút ra mặt dày đâu. Thái tử ca ca, nơi này liền chúng ta hai người, ngươi không cần như thế khen ta đi. Diệp Thiền ý xấu hổ. Thiền Thiền, ta đều là trong lòng lời nói, ngươi như thế hiểu tâm ý của ta, ta cao hứng còn không được sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối với Diệp Thiền ý vứt một cái mị nhãn, hết sức khiêu khích. Diệp Thiền ý tâm, thình thịch nhảy cái không ngừng. Không nghĩ tới thái tử ca ca còn có như vậy phong lưu tới không kềm chế được một mặt. Chính là nàng cư nhiên rất thích ta. Diệp Thiền ý nhịn không được khinh bỉ chính mình, vì sao như vậy tùy tiện điêu đạt thái tử ca ca, nàng chính là cảm thấy rất thích đâu. Thái tử ca ca, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Diệp Thiền ý hất hất đầu, vội vàng đem chính mình trong đầu những cái đó lung tung rối loạn tư tưởng cấp thanh trừ đi ra ngoài. Cho nên muốn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hảo, chính sự. Ngươi đối Lữ gia rốt cuộc là như thế nào tính toán A? Diệp Thiền ý hỏi. Ngươi kỳ thật cũng đoán được, ta này nhiều đối Lữ gia một câu không đề cập tới, ngược lại là như thế này rời đi Thịnh Kinh, chính là muốn trước lượng Lữ Tùng, ma một ma hắn nhẫn mại, tóm lại chuyện này là bọn họ xuất ruột, ta không nóng nảy, kỳ thật ta cũng phái người giám thị Lữ gia, Lữ Tùng đã nhiều ngày vẫn luôn sốt ruột tưởng kiến bò trên chảo nóng, đặc biệt là nghe hôm nay chúng ta rời khỏi sau, càng là gấp đến độ không được, nhưng lại cứ hắn cũng vào không được bùi ra. Không thấy được ta. Càng thêm không thấy được ngươi, cho nên hôm nay hắn nhất định sẽ ở ngoài thành chờ chúng ta. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt chắc chắn. Quả nhiên, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cách làm cùng Diệp Thiển ý tưởng không như mà hợp, bọn họ hai cái tại đây sự kiện thượng, căn bản là không câu thông quá. Diệp Thiển ý chỉ là một chút lữ ra sự tình, sau đó liền không ở hỏi đến, khá vậy có thể chuẩn xác đánh giá ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ thái độ, tổng thể tới, xem như thực hiểu biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nếu đổi thành là người khác, chỉ sợ sẽ đối Diệp Thiển ý có điều nghi kỵ, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại càng thêm cảm thấy hai người tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Chương 411 cầu kiến. 411. Xe ngựa vừa ra thành, đưa thân đội ngũ liền chờ ở ngoài thành. Tống Vô Ưu cũng một đường đưa ra thành. Bất quá hắn là cưỡi ngựa đi theo đội ngũ mặt sau, biết nhìn thấy đưa thân đội ngũ, hắn mới giục ngựa tiến lên. Nay đủ để chứng minh, hắn là thật sự không muốn cùng Nam Cung Minh Châu có bất luận cái gì liên lụy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng xuống xe ngựa. Tống Vô Ưu cũng chính thức công đạo đưa thân đội ngũ thống lĩnh, này dọc theo đường đi nhất định phải bảo đảm Nam Cung Minh Châu an toàn, cũng nhất định phải nghe theo Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh cùng chỉ huy. Mà Nam Cung Minh Châu bên kia cũng muốn thay ngựa xe. Nàng tự nhiên phải làm đưa thân đội ngũ xe ngựa, lúc này mới có thể trương hiển nàng hòa thân quận chúa thân phận. Bất quá bởi vì ở Chư Thành lưu lại hồi lâu, cho nên đảo cũng chưa từng ăn mặc hỷ phục. Kỳ thật cũng đảo cũng không nóng nảy, dọc theo đường đi còn xa, tới Thịnh Kinh là lúc, lại thay hỷ phục cũng là được. Nam Cung Minh Châu xuống xe ngựa, nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ, vẻ mặt mong đợi. Nàng kỳ thật sự rất muốn cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cộng thừa một chiếc xe ngựa, chính là nhìn đến Tống Vô Ưu không khỏi phân, trực tiếp lôi kéo nàng liền đem nàng đưa tới đưa thân đội ngũ xe ngựa trước. Các ngươi mấy cái hầu hạ quận chúa lên xe ngựa. Tống Vô Ưu phân phó nói. Nam Cung Minh Châu hung hăng trừng mắt nhìn Tống Vô Ưu, nàng thật là hận chết Tống Vô Ưu. Vì sao Tống Vô Ưu liền nhất định phải hư nàng chuyện tốt đâu? Nàng cùng Tống Vô Ưu có phải hay không đời này có thù oán a? Tống Vô Ưu nhất định là không thể gặp chính mình hảo quá. Đây là trả thù. Ngươi là cố ý chính là, có phải hay không, ngươi chính là không thể gặp ta hảo. Nam Cung Minh Châu biểu tình có chút dữ tợn. Quận chúa thỉnh chú ý chính mình lời nói việc làm, đại gia nhưng đều đang nhìn đâu, ngươi nếu là tiếp tục như vậy, nhưng không được tốt đi. Tống Vô Ưu đầy mặt tươi cười nói. Nhưng Nam Cung Minh Châu xem ra tới, Tống Vô Ưu thần sắc thập phấn lãnh. Đối nàng là nửa điểm tình nghĩa cũng không thấy. Thật sự là tuyệt tình quyết ý a. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Nam Cung Minh Châu hỏi. Là, ta nhất định phải như vậy. Tống Vô Ưu gật đầu. Tống Vô Ưu lúc trước là chân ái Nam Cung Minh Châu, hiện tại cũng là thật sự không nghĩ ở cùng nàng có bất luận cái gì liên quan. Đặc biệt là ở ngay lúc này, hắn nhưng không nghĩ đi xúc Vũ Văn Tuyệt Kỳ mày, đến nỗi Nam Cung Minh Châu tưởng như thế nào, cũng đến chờ rời đi Chư Thành lúc sau. Ngươi thật vô tình. Nam Cung Minh Châu lạnh lùng nói. Ngươi so với ta rất vô tình. Tống Vô Ưu đầy mặt lạnh nhạt, song cũng không hề xem Nam Cung Minh Châu, xoay người rời đi. Tống Vô Ưu đưa tới mấy cái bà tử, nhìn tựa hồ khổng võ hữu lực, hơn nữa liền che ở nàng xe ngựa trước, làm nàng không chỗ để đi, nhìn dáng vẻ, là sẽ không làm nàng qua đi tìm Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ giờ phút này cũng sớm quay trở về chính mình trên xe ngựa, hơn nữa chuẩn bị bắt đầu đi ra ngoài. Nàng nếu là ở trì hoãn đi xuống, đưa thân đội ngũ liền theo không kịp. Quân chúa, ngài trước lên xe ngựa đi. Thần ma ma vội nói. Nam Cung Minh Châu đành phải nổi giận đùng đùng lên xe ngựa, nhưng là lại thập phần không cam lòng. Cũng khó trách, Nam Cung Minh Châu đích sắc cũng là đủ xui xẻo. muốn cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đáp cái lời nói đều như vậy khó. Bị Tống Vô Ưu 5 lần 7 lượt cấp phá hủy, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi cảm thấy Tống Vô Ưu nhưng thật ra rất thức thời, cho Nam Cung Minh Châu lớn như vậy không mặt mũi, hắn trong lòng cũng thoải mái. Làm sao vậy? Diệp Thiền Ý thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ khỏe miệng giơ lên, tựa hồ là tâm tình không tồi, không khỏi hỏi. Ngươi không phải đều thấy được sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ duỗi tay méo một chút Diệp Thiền Ý gương mặt. Diệp Thiền Ý ăn đau đánh một chút Vũ Văn Tuyệt Kỳ tay, lời nói liền lời nói, đừng động thủ động cước. Ta chính là thích cùng ngươi động tay động chân. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xấu xa cười. Diệp Thiền Ý vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ hai cái ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, chính là thật là phương tiện Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng nàng ve vãn đánh yêu. Diệp Thiền Ý thế nhưng chưa bao giờ biết thái tử ca ca là cái như vậy nhiệt tình như lửa người. Diệp Thiền Ý cảm thấy chính mình đều mau chống đỡ không được. Thật là không biết nên cái gì mới tốt. Tống Vô Ưu nhưng thật ra thật dứt khoát ta, xem bộ dáng này, nhưng thật ra thật sự quyết định buông Nam Cung Minh Châu, nay xem như làm được đủ tuyệt tình. Diệp Thiền Ý thổn thức nói, nam nhân nên như thế, ngươi cho rằng Tống Vô Ưu thật là cái chảy gỗ không thành, từ trước bất quá là bị Nam Cung Minh Châu vẫn luôn treo ăn uống thôi, hiện tại nếu thấy rõ, tự nhiên là không chịu ở phản ứng nàng, xứng đáng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ, dựa phía sau gối dựa, thoải mái nửa nằm xuống tới, thật là hảo không thích gì à. Liên này chiếc xe ngửa cấu tạo, mặc dù là ở mặt trên ngủ cũng là địa phương đủ đại. Diệp Thiền Ý cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ đổ một ly trà đưa qua, thái tử ca ca, uống một ngụm trà đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại không chịu tiếp nhận tới, ngược lại là vẻ mặt làm nũng bộ dáng, ngươi uy ta. Diệp Thiền Ý sắc mặt đỏ lên, người này, thật là da mặt dày, thế nhưng ra nói như vậy tới, tuy là thùng xe nội liền bọn họ hai người, lái xe chính là Đông Lai, nhưng rốt cuộc bên ngoài cũng có thể nghe được bên trong động tĩnh. Thế nhưng liền trói lọi như vậy, làm như vậy, xú không biết xấu hổ. Diệp Thiền Ý trong lòng mắng. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại lôi kéo Diệp Thiền Ý tay, đem chén trà phóng tới chính mình bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, còn thuận thế ở Diệp Thiền Ý mu bàn tay thượng hôn một chút. Diệp Thiền Ý cả kinh thiếu chút nữa liền đánh nghiêng chén trà, người này như thế nào bộ dáng này đâu. Bất quá vẫn là đánh nghiêng một ít, may mắn nước trà chỉ là 6 phần năng, bằng không định là muốn năng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng nàng chính mình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại trực tiếp xem nhẹ chính mình trên người nước trà vết bẩn, lại chảo một cái đã bắt được Diệp Thiền Ý tay, thế nào, có hay không năng a? Diệp Thiền Ý lắc đầu, ngươi thật đúng là khi ta là giấy không thành, này nước trà cũng không nhiệt a. Diệp Thiền Ý má lún đồng tiền cười nhạt, bộ dáng thập phần đáng yêu. Bất quá ngươi cũng không nên hồ nháo đi, ngươi đem ta câu ở chỗ này, chính là vì chiếm ta liền gì sao? Diệp Thiền Ý có chút bất mãn hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kêu khổ không ngừng, ta nơi nào chiếm ngươi tiện nghi? Ta thương ngươi còn không kịp đâu. Diệp Thiền Ý không chịu phản ứng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chỉ là quay mặt qua chỗ khác, không chịu ở phản ứng hắn. Như thế làm ầm ĩ, bất chi bất giác đến cũng đi ra chư thành địa giới nhi. Kỳ thật Diệp Thiền Ý trong lòng cũng ở bất ổn, này Lữ Tùng chẳng lẽ là thật sự từ bỏ, không xuất hiện sao? Diệp Thiền Ý miên man suy nghĩ, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra không có gì đặc biệt, nhìn dáng vẻ lại là thập phần bình tĩnh. Diệp Thiền Ý nhịn không được thổn thức. Quả nhiên nàng so với thái tử ca ca vẫn là kém thật nhiều. Thái tử ca ca này phân trầm ổn, thật không phải người bình thường có thể so sánh liêu. Diệp Thiền Ý đang ở miên man suy nghĩ đâu, xe ngựa lại ngừng lại. Diệp Thiền Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cưới xe ngựa là ở đội ngũ phía trước nhất. Phía sau mới đi theo đưa thân đội ngũ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Đông Lai ở bên ngoài đáp, điện hạ, hình như là Lữ gia người. Diệp Thiền Ý trong lòng cười trộm, quả nhiên. Lữ gia người vẫn là tới. Ngươi đừng đi nữa đi, ta một người đi liền có thể. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Diệp Thiền Ý gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng không phải quá muốn gặp đến Lữ Tùng. Tổng cảm thấy Lữ Tùng người này, có chút thái âm trầm. Nàng không thích, tuy rằng Lữ Tùng kia một lần cũng coi như là giúp nàng một hồi đi. Nhưng Diệp Thiền Ý đối hắn thật là rất nhiều cố kỵ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xuống xe ngựa. Đằng trước không xa là cái trà quán. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mang theo Đông Lai cùng Đông Phúc chậm rãi đi ra phía trước. Nhìn trà quán bộ dáng, tám phần cũng là lâm thời kiến tạo đi. Bởi vì nhìn bàn ghế đều là tân. Đây là rời đi chư thành đến Trừ Châu nhất định phải đi qua chi lộ. Nguyên bản trà quán là ở 10 dặm có hơn, hiện tại, hẳn là Lữ Tùng vì ngăn chặn bọn họ lâm thời đắp lên. Quả nhiên, Lữ Tùng mang theo mấy cái nhiệt ở trà quán. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mang theo hai người thoải mái hào phóng đi qua, ngồi xuống. Lữ Tùng đã sớm chuẩn bị tốt nước trà cùng quả khô, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ. Nước trà nhan sắc cũng là đệ nhị phao, càng là dùng để uống tốt nhất thời điểm. Cấp điện hạ thỉnh an. Bởi vì đây là ở bên ngoài, Lữ Tùng nhưng thật ra thực biết điều không có hành đại lễ. Lên lời nói đi, ở bên ngoài, không có nhiều như vậy chú ý, ngươi cũng ngồi xuống đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngữ khí nhàn nhạt. Lữ Tùng nghe lại là trong lòng vui mừng không ít. Nghe thái tử điện hạ khẩu khí này, chỉ sợ là hấp dẫn, đối hắn còn xem như khách khí, không có đi lên liền phá hỏng, không chừng, thật đúng là có thể buông tha Lữ ra một con đường sống đâu. Là, điện hạ. Lữ Tùng vội gật đầu, ngồi ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối diện. Điện hạ dọc theo đường đi tất nhiên cũng khát nước rồi, uống một ngụm trà đi. Không cần, vừa rồi uống qua, ngươi có chuyện đại có thể thẳng. Ở ngay lúc này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ càng thêm là không cần thiết cùng Lữ Tùng quanh co lòng vòng. Điện hạ có không cấp Lữ ra một cái lập công chuộc tội cơ hội. Lữ ra chỉ cầu có thể giữ được thân gia tánh mạng, không còn hắn cầu. Lữ buông ra môn thấy sơn đạo. Lữ Tùng biết lúc này, cũng chỉ có thể trường lời nói đoạn, hắn kỳ thật đã nhiều ngày chờ thật sự thực xuất ruột, chính là lại cầu kiến không cửa A. Thái tử điện hạ liền ở tại Bùi gia, chính là Bùi gia, hắn lại là vào không được nha. Lữ gia cùng Bùi gia là có thù oán, Lữ Nham cùng Bùi Huyền cũng náo bẻ, không có bất luận cái gì biện pháp. Sau lại nghe được thái tử điện hạ phải rời khỏi Chư Thành, hắn càng là phát sầu, tất cả rơi vào đường cùng, mới nghĩ ra cái này biện pháp, đến nơi đây có thể chặn đường thái tử điện hạ cầu kiến một mặt thôi. Chương 412 xé bức. 412. Đây là Lữ gia duy nhất cơ hội, duy nhất sinh lộ. Lữ Tùng tự nhiên là muốn nắm chắc được. Có thể, cô có thể cấp Lữ ra một con đường sống, nhưng là cũng phải nhìn Lữ ra giá trị có đáng giá hay không cô cấp cơ hội. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng. Như thế làm Lữ Tùng kinh ngạc ngảy dự. Quả thật Lữ Tùng cũng không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ sẽ đáp ứng như vậy thông khoái. Nguyên bản tưởng muốn phí một phen chắc trở. Xem ra phía trước Diệp Thiển Ý cũng làm tới rồi chính mình sở, đã đem hắn tố cầu, đều báo cho Thái tử Điện Hạ, nói cách khác. Thái tử điện hạ cũng sẽ không đáp ứng như vậy sảng khoái đi. Lữ Tùng ban đầu thời điểm đối Diệp Thiển Ý là có chút oán nghiệm, thậm chí đều hối hận không có cùng Đồng Giai Dĩnh hợp tác, bắt lấy Diệp Thiển Ý khuyết điểm tới uy hiếp Diệp Thiển Ý. Đương nhiên, loại này ý niệm cũng bất quá là chợt lóe rồi biến mất thôi. Hắn vẫn là biết nặng nhẹ. Cho tới bây giờ, Thái tử điện hạ chính miệng đáp ứng xuống dưới, hắn này trái tim mới xem như chân chính trở về lồng ngực. Điện hạ, Lữ gia đương nhiên là có thành ý. Kia Lữ gia thành ý đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Lữ Tùng kỳ thật chuẩn bị không ít từ, hơn nữa cũng cùng Lữ Lại Sơn thương lượng hảo, thậm chí có thể hy sinh bọn họ nhị tha tánh mạng, chỉ giữ được Lữ gia còn lại tha tánh mạng cũng là đủ rồi. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng một ngụm đáp ứng xuống dưới, làm hắn phía trước chuẩn bị những cái đó từ, thế nhưng một chút cũng không phải sử dụng đến. Như thế làm Lữ Tùng trong lúc nhất thời cũng không biết nói làm gì phản ứng mới hảo. Như thế nào không lời nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhíu mày. Cô thời gian không nhiều lắm, không muốn nghe vô nghĩa, nếu Lữ gia trong tay thật sự có giá trị đồ vật, cô không ngại phóng Lữ gia một con đường sống, nhưng là cô cũng minh bạch, Lữ Lại Sơn mệnh, cô là nhất định phải, đến nỗi ngươi cùng những người khác sao. Cô có thể bỏ qua cho các ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đem lời nói ở chỗ sáng. Điện hạ, có không làm tại hạ thế phụ thân đền mạng? Lữ Tùng vẻ mặt chân thành hỏi. Lữ Tùng lời này cơ hồ là không có do dự, trước tiên liền mở miệng. Này Minh! Đây là Lữ Tùng nhất chân thật phản ứng đầu tiên. Chính là phát ra từ nội tâm, như thế làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút giật mình, thoạt nhìn, này Lữ Tùng đối Lữ Lại Sơn nhưng thật ra chấm hiếu thuận. Nói cách khác, cũng không thể ra này lấy mạng đền mạng nói tới. Ngươi thế nhưng nguyện ý vì Lữ Lại Sơn trả giá chính mình tánh mạng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ rất là tán thưởng nhìn Lữ Tùng. Tuy rằng Lữ Tùng người này có chút âm hiểm, nhưng rốt cuộc là hiếu tâm một mảnh, không phải giả vờ. Phụ thân cho ta sinh mệnh, mấy năm nay càng nhận thức dốc lòng tài bồi ta, phụ thân là Lữ gia, không có phụ thân, Lữ gia chính là năm bẻ bảy mảng, cho nên ta nguyện ý thế phụ thân chuộc tội, cầu điện hạ tha phụ thân tánh mạng, ta nguyện ý lấy mạng đền mạng, triệt tiêu điện hạ trong lòng tức giận. Lữ Tùng thật sâu gật đầu, nói, bởi vì đây là ở trên quan đạo, lui tới người không ít, cho nên Lữ Tùng cũng không có quỳ xuống. Chủ yếu là quỳ xuống quá đáng chú ý. Lữ Tùng điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười cười, lại mở miệng nói, quả thật ngươi rất có thành ý, chính là cô sẽ không đáp ứng ngươi. Lữ Tùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ cự tuyệt như vậy trực tiếp. Ngươi biết vì sao cô không đáp ứng ngươi sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Lữ Tùng lắc đầu. Hảo, cô tới nói cho ngươi vì cái gì? Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngữ khí có chút đạm mạc, kỳ thật Thiển Thiển rất sớm liền đối cô các ngươi Lữ gia muốn quy phục sự tình, nhưng là Lữ gia chỉ có Lữ Lại Sơn là đáng chết, ngay cả ngươi, cô đều có thể ngươi một con đường sống, bởi vì từ đầu đến cuối. Ngươi đều không nghĩ cùng cô đối nghịch, rất nhiều chuyện, ngươi không làm chủ, cũng coi như là bất đắc dĩ đi. Lữ Tùng kinh ngạc, không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ thế nhưng liền những việc này đều biết, thật là như vậy. Lúc ban đầu thời điểm, hắn cũng đề qua không nghĩ cùng thái tử đối nghịch, nhưng Lữ Lại Sơn không nghe a. Lời nói thật, sau lại ra nhiều như vậy sự tình, Lữ Lại Sơn cũng thật là hối hận. Đặc biệt là sương mù lâm thời gian, Lữ Tùng tận tình khuyên bảo khuyên thật lâu, Lữ Lại Sơn cũng chưa nói ra, thế nào cũng phải muốn nhất ý cô hành, kết quả rơi vào hiện tại kết cục. Này lại có thể quái ai đâu? Nguyên lai điện hạ cái gì đều biết ta. Lữ Tùng thần sắc cảm đạm, nguyên lai phụ thân tánh mạng thật là giữ không nổi. Là, cô cái gì đều biết, cho nên Lữ Lại Sơn tánh mạng cô muốn định rồi, mặc kệ Lữ gia có cái gì lợi thế nơi tay, Lữ Lại Sơn mệnh, là cần thiết lợi thế, hắn nếu chịu chết, cô cùng Lữ gia liền có hợp tác khả năng, nếu là hắn không chịu, vậy cái gì đều không cần nói chuyện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt thâm trầm. Phụ thân đáp ứng. Lữ Tùng này bốn chữ thời điểm, cảm giác có ngàn cân trọng. Hắn kỳ thật thật sự không nghĩ như vậy. Chính là lại không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật hôm nay hắn tới thời điểm, phụ thân cũng công đạo qua. Phụ thân sớm có dự cảm, lúc này đây, hắn mệnh chỉ sợ là giữ không nổi, nguyên lai phụ thân cảm giác thật là đối. Lữ Lại Sơn thật sự chịu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Lữ Tùng thật mạnh gật đầu, đúng vậy, phụ thân sớm đã có dự cảm, lúc này đây tám phần là tánh mạng khó giữ được, liền phía sau sự đều dặn dò hảo, chỉ là ta có chút không cam lòng thôi, nếu điện hạ đưa ra yêu cầu, kia Lữ gia tự nhiên vâng theo. Hảo, nếu này một cái Lữ gia đáp ứng rồi, vậy lại trong tay các ngươi có cái gì lợi thế đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi nhướng mày, thần sắc không có vừa rồi như vậy lãnh lạnh, chính là cũng mang theo xa cách. Điểm này, Lữ Tùng cũng là xem rõ ràng. Hắn trong lòng cũng minh bạch, hắn lần này làm, có thể giữ được Lữ gia tánh mạng chính là duy nhất đường ra. Thái tử điện hạ là tuyệt đối sẽ không dùng Lữ gia. Tóm lại không có khả năng làm được càng tiến thêm một bước. Lữ gia có mấy năm nay cùng hoàng hậu còn có tam hoàng tử lui tới thư tử, lúc này đây điện hạ sương mù lâm gặp nạn sự tình, cũng đều là hoàng hậu cùng tam hoàng tử kế hoạch. Lữ Tùng ngắn gọn nói, bất quá cũng tới rồi mấu chốt nhất địa phương. Hảo, không tồi, nhưng là cũng yêu cầu một cái vết nhơ chứng nhân, ngươi nguyện ý đi theo cô cùng vào kinh sao. Cô bảo đảm ngươi sẽ an toàn vô ngu trở lại chư thành. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trịnh trọng nói. Điện hạ tin được thảo dân tự nhiên là nguyện ý to lớn tương trợ, thảo dân nguyện ý vì điện hạ hiệu khuyển mã chi lao. Lữ Tùng vẻ mặt vạn phần chân thành nói. Kỳ thật Lữ Tùng tới phía trước, đã sớm nghĩ đến nếu tử điện hạ thật sự đáp ứng tha Lữ gia, tất nhiên sẽ mang theo một cái chứng nhân hồi thịnh kinh. Người này chỉ có thể là Lữ Tùng. Cho nên Lữ Tùng cũng có chuẩn bị. Này đi tự nhiên cũng là giữ nhiều lành ít, tuy rằng tử điện hạ hứa hẹn sẽ đem hắn an toàn đưa về tới, nhưng rốt cuộc có thể hay không trở về, cũng là không biết chi số. Nhưng dù vậy, Lữ Tùng cũng là nguyện ý. Hắn cùng Lữ Lại Sơn đã sớm thương lượng hảo, chỉ cần có thể lưu lại Lữ gia những người khác, bọn họ hai người nguyện ý vì Lữ gia chịu chết. Đây đều là cam tâm tình nguyện chuyện này. Cho nên Lữ Tùng đáp ứng như vậy thống khoái. Thư từ ngươi có thể tự hành bảo quản, bất quá cô muốn xem một chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Lữ Tùng từ trong lòng móc ra một phong thư từ, giao cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong tay. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mở ra thư từ nhìn một chút, vừa thấy chính là Lao Tam bút tích, không sai được. Đây là Tam Hoàng tử viết cho ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Là, này một phong thơ, là Tam Hoàng tử viết cấp Thảo Dân, là Tam Hoàng tử dặn dò Thảo Dân muốn tương trợ phụ thân diệt trừ điện hạ. Mặt trên viết rất rõ ràng, còn có Tam Hoàng tử ấn giám. Lữ Tùng giải thích nói. Này Lao Tam nhưng thật ra tín nhiệm ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không nóng không lạnh nói. Tam Hoàng tử đối Thảo Dân là có chút tín nhiệm, Thảo Dân chuyện tới hiện giờ, cũng không muốn lừa gạt điện hạ. Thảo Dân từ trước cũng vì Tam Hoàng tử ra quá một ít chủ ý đối phó người khác, cho nên Tam Hoàng tử đối Thảo Dân có chút tín nhiệm, cũng đúng là bởi vì như vậy, Thảo Dân mới thấy rõ, Tam Hoàng lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa tính tình âm ngoan độc ác, tuyệt phi minh quân, Thảo Dân tuy rằng bất tài, khá vậy không muốn cùng chi làm bạn, bất quá phụ thân sáng sớm liền đầu sai rồi người, Thảo Dân cũng là không thể nề hà. Lữ Tùng những lời này phá lệ động dung, làm người nghe xong, cũng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Hai người nói chuyện chi gian, thời gian trôi qua thật lâu sau. Đội ngũ tự nhiên cũng ngừng lại. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra cũng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn hai người nói chuyện. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cũng thấy không rõ lắm nhị tha biểu tình. Diệp Thiền Ý chỉ có thể căn cứ động tác, tới đánh giá hai người nói chuyện tiến độ, nhìn dáng vẻ, hơn phân nửa vẫn là phải đợi một hồi tử. Diệp Thiền Ý không cảm thấy như thế nào, nhưng Nam Cung Minh Châu thế nhưng kiềm chế không được. Nam Cung Minh Châu sáng sớm liền nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng người ở trà quán lời nói. Nàng xe ngửa khoảng cách xa hơn, căn bản là thấy không rõ lắm người, ước chừng chỉ có thể căn cứ phục sức tới biện bạch. Nàng vẫn luôn đều duỗi trưởng cổ hướng bên này xem, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc cũng là thấy không rõ, càng thêm nghe không rõ a. Nàng liền khiển nha hoàn lại đây hỏi thăm, chính là bốn phía đều có người thủ. Nha hoàn căn bản không qua được, càng thêm hỏi không ra cái gì tới. Nam Cung Minh Châu tuy rằng cũng không phải một cái khinh suất người, chính là từ sáng sớm nàng liền muốn mượn cơ hội cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời nói, nhưng luôn là bị phá hư. Tâm tình của nàng thật là tao thấu. Phía trước là Tống Vô Ưu phá hư, mà giờ phút này Tống Vô Ưu đã sớm bị ném đến Chư Thành đi. Mà nhìn trà quán lều phía dưới, ngồi ở Thái tử Điện Hạ đối diện chính là cái nam nhân, Diệp Thiển Ý cũng không ở tràng. Nàng giờ phút này nếu là qua đi cùng Điện Hạ tố tố tâm sự, lời nói, chẳng phải là cực hảo cơ hội sao? Nam Cung Minh Châu nghĩ, càng ngày càng cảm thấy này cử như giáo. Nam Cung Minh Châu mỹ mỹ nghĩ, đã đi xuống xe ngựa, tính toán đi gặp Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Xuống xe ngựa đã bị mấy cái bà tử ngăn cản. Nam Cung Minh Châu lại là thật sự bực, không khỏi phân, trực tiếp cho trong đó một cái bà tử một cái vang dội cái tát, bổn quận chúa muốn đi nhà xí, các ngươi cũng ngăn đón không thành. Này đương nhiên là không thể ngăn đón. Mấy cái bà tử cũng liền thối lui. Rốt cuộc người có tam cấp, chúng ta thế nào cũng không thể ngăn đón nhân ra đi phương tiện đi. Đặc biệt là Nam Cung Minh Châu đều thẹn quá thành giận, các nàng dù sao cũng là hạ nhân, tự nhiên không dám ngăn đón. Nam Cung Minh Châu hướng về Vũ Văn Tuyệt Kỳ nơi phương hướng bước nhanh đi đến, ước gì lập tức liền phải nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Kia cảm giác thật giống như chỉ cần giờ phút này có thể nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ, này Vũ Văn Tuyệt Kỳ chính là nàng vật trong bàn tay. Cũng không biết rốt cuộc là ai cho nàng lớn như vậy dũng khí. Mà khi nàng đi đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ xe ngựa trước, lại bị người cấp ngăn cản. Ngăn lại nàng người đúng là Diệp Thiển Ý bên người Lam Vũ. Nam Cung Minh Châu đương nhiên là người là của nàng. Nam Cung Minh Châu nhìn thấy Lam Vũ, này liền giận sôi máu. Tránh ra. Nam Cung Minh Châu lạnh lùng nói, xem kia tư thế, nếu là Lam Vũ không cho khai nói, thế tất là muốn đại chiến một hồi. Ta nếu là không cho đâu. Nam Cung Minh Châu coi thường Lam Vũ tới. Lam Vũ cũng coi thường Nam Cung Minh Châu tới. Hai người là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Quân chúa, ngươi vẫn là trở về đi. Bạch Linh giờ phút này cũng đã đi tới, ôn thanh khuyên đủ. Muốn này Bạch Linh cứu Nam Cung Minh Châu, Nam Cung Minh Châu trong lòng nhiều ít là nên có chút cảm tạ đi. Nhưng ngượng ngùng, thật sự là một chút cũng không có. Có cũng tất cả đều là phẫn hận cùng tức giận. Ở Nam Cung Minh Châu trong mắt, mặc dù là Bạch Linh đã cứu nàng, này ân huệ cũng cùng Bạch Linh không quan hệ. Là quá ở Điện Hạ làm nàng cứu, nếu không phải Thái tử Điện Hạ, Bạch Linh sao có thể sẽ cứu nàng đâu. Cho nên Nam Cung Minh Châu đem này ân tình đều ghi tạc Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên người, cũng nửa điểm không chịu ghi tạc Bạch Linh trên người, càng thêm không chịu ghi tạc Diệp Thiển Ý trên người. Ở nàng trong mắt, Bạch Linh, Diệp Thiển Ý, còn có Lam Vũ đây đều là kẻ thù. Ngươi không cần xen vào việc người khác, không cần bởi vì đã cứu bổn quận chúa, liền có thể đối bổn quận chúa sự tình khoa tay múa chân, lên. Các ngươi hai cái cũng bất quá là hai cái nô tỳ thôi, bổn quận chúa sự tình các ngươi không có quyền can thiệp. Nam Cung Minh Châu vẻ mặt cao ngạo, cao cao tại thượng nói. Này nhưng đem Lam Vũ cùng Bạch Linh cấp tức điên, các nàng đều cảm thấy Nam Cung Minh Châu là có bệnh, hơn nữa vẫn là bệnh không nhẹ. Đặc biệt là Lam Vũ, thật là thế Diệp Thiển Ý cùng Điện Hạ dầu thối ruột. Nay Điện Hạ cùng tỷ như thế nào chính là ngừng nghỉ không xuống dưới đâu. Đi cái đồng giai dĩnh, lại tới nữa cái Nam Cung Minh Châu. Hơn nữa cái này Nam Cung Minh Châu so Đồng Giai Dĩnh còn khó đối phó. Vẫn là Nam Chiếu quận chúa, Đồng Giai Dĩnh nếu là thật sự ra chuyện xấu, làm ầm ĩ cái không dứt. Đánh giết cũng là được, nhưng này Nam Cung Minh Châu không hung a. Này Nam Cung Minh Châu chính là Nam Chiếu quận chúa, há có thể là tùy ý đánh giết liêu người sao? Minh Châu quận chúa, ta khuyên ngươi vẫn là trở lại chính mình trên xe ngựa đi thôi. Một đạo nhu nhu thanh âm truyền đến. Diệp Thiển Ý lại cũng đi xuống xe ngựa. Này Nam Cung Minh Châu nhìn đến Diệp Thiển Ý, có thể nói là thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên tới. Nàng hôm nay trang điểm cũng là quang thải chiếu nhân, ở mấy cái nha hoàng trước mặt, nàng nhưng thật ra cũng cảm thấy có vài phần đắc ý, nhưng này Diệp Thiển Ý vừa ra chẳng, nàng sở hữu kiêu ngạo trong nháy mắt liền hóa thành bọt nước. Diệp Thiển Ý như cũng là thuần tịnh trang điểm, màu xanh lá quần áo, trên đầu tích cóc vẫn luôn trâm bạc tử, cũng không thấy trang dung cỡ nào tinh xảo, lại là như vậy thanh nhã xuất trần, cao quý không thể phản. Thật là nhiên đi hoa văn trang sức, thanh thủy xuất phụ dung. Nếu là gần gũi quan sát, mới xem ra tới, nàng làn da trắng non kiều nộn, tựa như tân sinh nhi giống nhau, thế nhưng nửa phần tì vết cũng tìm không ra tới đâu. Da như ngưng chi, chính là Diệp Thiển Ý như vậy bộ dáng đi. Nam Cung Minh Châu màu da rốt cuộc là có chút thiên ám một ít. Mặc dù nàng như thế nào ngày ngày bảo dưỡng, này làn da cũng không kịp Diệp Thiển Ý. Đây cũng là nàng nhất ảo não địa phương. Nàng từ trước nhất quý trọng, nhất cho nên vì ngạo dung mạo. Ở Diệp Thiển Ý trước mặt, tựa hồ cũng không phải ưu thế. Bổn quận chúa vì sao phải nghe ngươi, hiện tại là nghỉ ngơi thời điểm, bổn quận chúa chính là tưởng xuống dưới đi một chút, chẳng lẽ này cũng không được sao? Nam Cung Minh Châu tranh phong tương đối, nhìn dáng vẻ, cũng là không sợ nháo đại, liền sợ phiền phức nhi quá. Nếu ngươi chỉ là xuống xe ngựa đi một chút, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi, chính là ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng đi, thái tử ca ca bên kia có chuyện rất trọng yếu muốn nói, ngươi không thể đi quấy rầy hắn. Diệp Thiền ý khẽ như mày, nhưng là ngữ khí lại thập phần kiên quyết. Đối với Nam Cung Minh Châu nghe tới chính là lý do, lấy cớ, chính là Diệp Thiền ý không muốn làm nàng đi thân cận thái tử điện hạ lấy cớ. Nàng như thế nào có thể nguyện ý đâu. Lời này nhưng thật ra kỳ, bổn quận chúa đi nơi nào, đều không cần ngươi quản, mặc dù bổn quận chúa đi cấp thái tử điện hạ thỉnh an, cũng không cần phải ngươi tới quản đi. Nam Cung Minh Châu cười lạnh nói, ngươi như thế nào cùng tỷ lời nói đâu, ngươi cũng thật quá đáng đi, ngươi bệnh nặng thời điểm, nếu không phải nhà ta tỷ làm Bạch Linh đi cứu ngươi, ngươi đã sớm chết thẳng cẳng, còn có thể hiện tại như vậy tinh thần cùng nhà ta tỷ tranh cãi sao. Lam Vũ nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Lời này chính là dẫm Nam Cung Minh Châu đau chân. Nam Cung Minh Châu còn không có quên chính mình lúc trước là như thế nào bệnh nặng, nếu không phải bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ đẩy xuống nước, như thế nào có thể bệnh nặng, nếu không phải bởi vì Diệp Thiền Ý, nàng như thế nào sẽ bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ đẩy xuống nước, rốt cuộc, này hết thể đều phải quái Diệp Thiền Ý. Huống hồ các nàng hai người đã sớm đã trở mặt, còn sợ hôm nay sẽ ở khó coi một chút sao. Đủ rồi, ngươi bất quá là cái nô tỳ, như thế nào dám chỉ trích bổn quận chúa, ngươi này dĩ hạ phạm thượng, Diệp tỷ chẳng lẽ đều không quản quản sao? Hơn nữa bổn quận chúa chính là muốn đi cấp điện hạ thỉnh an, như thế nào Diệp tỷ không được sao? Ngươi dựa vào cái gì quản bổn quận chúa sự tình, chỉ bằng ngươi là tương lai thái tử phi sao? Ngươi làm rõ ràng chính mình thân phận, ngươi bất quá là tương lai thái tử phi, không phải hiện tại, tương lai có quá nhiều biến số, mặc dù là ngươi hiện giờ đã là thái tử phi, nhưng ngươi còn có thể quản được bổn quận chúa đi cấp điện hạ thỉnh an sao? Ngươi nếu liền cái này đều phải quản, không ngại trực tiếp đem điện hạ nhốt ở trong phòng, không cho điện hạ ra cửa hảo. Nam Cung Minh Châu nói cuối cùng, thế nhưng ha ha nở nụ cười, còn cười đến hoa chi loạn chiến, thực rõ ràng, đây là cố ý chèn ép Diệp Thiền Ý. Chương 413 tự thảo không thú vị. 413. Diệp Thiền Ý cười như không cười nhìn Nam Cung Minh Châu. Kỳ thật nàng tới khuyên Nam Cung Minh Châu cũng là một phen hảo ý. Không nghĩ làm đại gia nháo đến quá khó coi, nhưng Nam Cung Minh Châu một hai phải thượng vội vàng chính mình tìm không thoải mái. Nàng cũng không cần thiết ngăn đón không phải. Nếu quận chúa nhất ý cô hành, kia quận chúa liền tỉnh đi. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt cười, trực tiếp tránh ra một cái lộ. Nay ở Nam Cung Minh Châu xem ra, Diệp Thiền Ý là chịu thua. Nàng trong lòng rào rạt đắc ý. Cảm thấy chính mình nói xem như ngăn chặn Diệp Thiền Ý. Kỳ thật Diệp Thiền Ý sâu trong nội tâm, cũng là thực khẩn trương. Ít nhất, nàng không phải hoàn toàn có nắm chắc bắt lấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm, nếu không cũng sẽ không bị chính mình dăm ba câu khiến cho bước. Diệp tỷ lúc này mới xem như nhận rõ chính mình thân phận, bổn quận chúa cũng liền bất đồng người so đo. Nam Cung Minh Châu vẻ mặt đắc ý cười. Lam Vũ nhưng thật ra tức điên. Nhìn Nam Cung Minh Châu cái dạng này, thật sự là giận sôi máu, cảm thấy Nam Cung Minh Châu thật là thật quá đáng. Bực này diễn xuất thật sự là gọi người khinh thường. Người Lam Vũ vừa định mở miệng lời nói, lại là bị Diệp Thiền Ý cấp cản lại. Diệp Thiền Ý ngăn trở Lam Vũ, làm Lam Vũ không cần đi quản Nam Cung Minh Châu. Nàng nguyên bản cũng là nghĩ tức sự Ninh Tha thái độ, cho nên mới sẽ ra tới khuyên giải. Nếu Nam Cung Minh Châu không muốn nghe nàng khuyên, kia vừa lúc tùy tiện. Làm nàng đi tìm Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi. Thì, ngươi vì sao ngăn đón nô tỳ a? Lam Vũ thập phần không nghĩ ra. Ngươi gấp cái gì a? Bạch Linh nhưng thật ra xem minh bạch, ngươi cảm thấy nàng chạy đi tìm thái tử điện hạ, có thể chiếm được hảo sao. Lam Vũ lúc này mới hiểu được, đích xác, liền bọn họ thái tử ra này tính tình. Nam Cung Minh Châu đi qua. Chỉ biết tự thảo không thú vị. Quả nhiên Nam Cung Minh Châu hưng phấn nghị trà quán lều bên kia đi qua đi, kết quả còn chưa tới trước mặt nhi đâu, đã bị Đông Lai ngăn cản. Quận chúa, điện hạ đang ở bên kia đồng nghiệp nói sự tình, thỉnh quận chúa không cần qua đi quấy rầy. Đông Lai ngữ khí thực lãnh lạnh. Tuy rằng nhìn khách khí, chính là cũng mang theo thật sâu xa cách. Bổn quận chúa chỉ là nghĩ tới đi cùng thái tử điện hạ nói mấy câu thôi, này trường lộ từ từ, bổn quận chúa cùng điện hạ câu nói ngươi này nô tài đều phải ngăn đón sao? Nam Cung Minh Châu có chút bực. Nếu phía trước không có cùng Diệp Thiền Ý đối thượng sự tình, nàng cũng sẽ không như thế tức giận, chính là phía trước nàng liền rất sinh khí Diệp Thiền Ý ngăn đón nàng, mà hiện tại, một cái nô tài cũng chạy tới ngăn đón nàng, này đem nàng rốt cuộc coi như cái gì. Dựa theo đạo lý, nàng không nên đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ người thái độ như thế ác liệt, rốt cuộc nàng còn muốn dựa vào những người này đâu. Nhưng nàng thật sự là kiềm chế không được chính mình trong lòng tức giận, hơn nữa nàng cũng nghĩ, như thế nào mới có thể đủ cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đáp thượng lời nói, hảo hoàn thành kế hoạch của chính mình. Nếu là thật sự chờ đến hết thể trần ai lạc định, cũng liền hoàn toàn chậm. Không có điện hạ phân phó, quận chúa không thể qua đi. Đông Lai mới sẽ không cấp Nam Cung Minh Châu mặt mũi đâu, hắn lạnh lùng đáp. Xem ra ngươi là không đem bổn quận chúa để vào mắt. Nam Cung Minh Châu uy hiếp nói. Đông Lai đối này khịt mũi coi thường, hắn cũng không biết Nam Cung Minh Châu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn vì sao phải một cái Nam Chiếu Quốc quận chúa mặt mũi đâu. Hắn chính là điện hạ người bên cạnh, phải cho mặt mũi, cũng nên cấp tương lai thái tử phi mặt mũi đi. Một cái Nam Chiếu Quốc quận chúa mà thôi, cùng hắn có cái gì tương quan, cùng điện hạ có cái gì tương quan đâu. Huống chi, điện hạ vẫn là ghét nhất này Nam Chiếu Quốc quận chúa. Ngượng ngùng, quận chúa, không có điện hạ phân phó, thỉnh quận chúa không cần khó xử ta. Đông Lai nói thẳng. Ngươi cái này nô tài chết bẩm. Nam Cung Minh Châu sốt ruột, liền nói không lựa lời lên. Quận chúa, chúng ta vẫn là trở về đi. Hương Lan thấp giọng nói. Tiện tỷ, câm miệng. Nam Cung Minh Châu trở tay cho Hương Lan một cái vang dội cái tát. Hương Lan lập tức túi đầu không nói, cũng không dám lời nói. Nam Cung Minh Châu đánh chửi bên người người đã là thái độ bình thường. Hương Lan nhưng thật ra cũng thói quen. Nhưng người khác là không thói quen. Điều này Nam Chiếu Quốc quận chúa cao quý hào phóng, hiền lương thục đức. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, thế nhưng lại như tỷ điêu ngoa tùy hứng. Thật là không biết cái gọi là A. May mắn tần ma ma cũng đi theo. Quân chúa, chúng ta trở về đi, người khác đều ở hướng bên này xem đâu, ở như vậy đi xuống, quân chúa thanh danh đã có thể muốn hủy hoại. Tần ma ma cũng khuyên đủ. Hiện giờ này Nam Cung Minh Châu chính là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, hành sự cũng là càng ngày càng hoang đường. Từ trước có Tống công tử tại bên người khuyên đủ, ít nhất sẽ không làm bực này hồ đồ là lúc, nhưng hiện tại xem ra, thật sự là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Không được, hôm nay bổn quận chúa thế nào cũng phải muốn đi gặp Thái tử Điện Hạ không thể. Muốn Nam Cung Minh Châu này tính tình cũng lên đây, thật là cảm giác chính mình sắp tức chết rồi, không, hẳn là muốn chọc giận điên rồi. Nàng liền không rõ, nàng cũng không có muốn thế nào à, chỉ là tưởng cùng Thái tử Điện Hạ nói mấy câu mà thôi, vì sao liền đều ngăn đón nàng đâu. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy cái cọ ầm ĩ, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên cũng nghe thấy. Hắn kỳ thật đã sớm thấy được Nam Cung Minh Châu đầu tiên là cùng Thiển Thiển tranh chấp một phen, hiện tại lại cùng Đông Lai tranh chấp. Hắn cùng Lữ Tùng kỳ thật cũng nói đến không sai biệt lắm, nhưng là hắn cố ý không muốn phản ứng Nam Cung Minh Châu. Mà Lữ Tùng vẫn luôn ở hướng bên này nhìn. Nay một vị nhìn dáng vẻ, chính là kia Nam Chiếu hỏa thân quận chúa. Không đều vị này quận chúa là Nam Chiếu quốc đệ nhất mỹ nhân, các loại mỹ danh đều ở trên người sao. Như thế nào hôm nay xem ra, đảo như là một cái người đàn bà đánh đá đâu. Lữ Tùng lắc lắc đầu, xem ra này đồn đãi, đôi khi, cũng là thật sự không thể tin. Tựa như này một vị, thoạt nhìn, thật là có chút dọa người đâu, đặc biệt là đánh tha kia một bạn ai, sắc mặt dữ tợn, thật là làm người không biết nên cái gì mới tốt đâu. Ngươi giống như xem thực hăng say nhi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn thoáng qua Lữ Tùng, hỏi. Không có, Thảo Dân chỉ là trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc thôi, không nghĩ tới Nam Chiếu của chúa, sẽ là cái dạng này tính tình. Lữ Tùng vội vàng túi đầu, nói. Ha ha, Vũ Văn Tuyệt Kỳ ha ha cười, xem như vậy, phảng phất chính là đang xem chê cười giống nhau. Hắn lại chậm rãi đứng dậy, hướng về Nam Cung Minh Châu bên kia phương hướng đi đến. Lữ Tùng không biết Thái tử Điện Hạ đây là muốn làm cái gì, hắn cũng không biết chính mình là nên lưu lại, hay là nên đuổi kịp. Cân nhắc một khắc, Lữ Tùng vẫn là quyết định đuổi kịp Vũ Văn Tuyệt Kỳ nện bước. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chậm rãi đi tới Nam Cung Minh Châu trước mặt. Nam Cung Minh Châu đều sợ ngây người, không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ qua tới. Điện Hạ. Nam Cung Minh Châu có chút ha ha nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, trong ánh mắt phiếm điểm điểm tinh quang. Như vậy diễn xuất, cho dù là ngốc tử cũng có thể xem ra tới này Nam Cung Minh Châu tâm tư. Này Nam Cung Minh Châu rốt cuộc là muốn làm gì a? Chẳng lẽ là điên rồi sao? Nàng chính là hòa thân quận chúa a. Chiếu đạo lý, này hòa thân quận chúa, chính là hoàng đế hậu phi a. Nếu hoàng đế có an bài khác nói, kia cũng là tới rồi thịnh kinh lúc sau, gặp qua hoàng đế bệ hạ lúc sau lại. Nhưng hiện tại liền Nam Cung như vậy diễn xuất, thật là ngốc tử đều xem ra tới a. Nay thực rõ ràng chính là nhìn chúng Thái tử Điện Hạ a. Lữ Tùng một trận kinh hồn táng đảm, vị này quận chúa là muốn tìm đường chết sao? Thực rõ ràng đúng vậy. Đông Lai, ngươi đem quận chúa đưa về đến trên xe ngựa đi, sau đó phái người thủ xe ngựa, không có cô cho phép, không được quận chúa bước ra xe ngựa nửa bước. Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền một cái con mắt cũng chưa cho Nam Cung Minh Châu, trực tiếp phân phó Đông Lai nói. Nay thái độ đã thực rõ ràng. Chính là không nghĩ phản ứng Nam Cung Minh Châu. Đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới, Nam Cung Minh Châu chính là cái phiền toái tinh, gây họa tinh. Hắn là thật sự lười đến phản ứng. Điện hạ. Nam Cung Minh Châu vừa nghe lời này, sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ ra nói như vậy tới. Này cũng quá vô tình đi. Điện hạ, ta chỉ là tưởng cùng điện hạ nói mấy câu mà thôi, Minh Châu chưa bao giờ cùng điện hạ chính thức nói chuyện đâu. Nam Cung Minh Châu chạy nhanh thu liễm vừa rồi kiêu ngạo hương ngạnh thần sắc, ngược lại là vẻ mặt ôn nhu ý, liền tươi cười cũng thập phần nhu mị. Này biến hóa trước sau đảo cũng là quá nhanh, trong lúc nhất thời làm Lữ Tùng đều không có thích hứng lại đây. Này Nam Cung Minh Châu cũng quá lợi hại đi. Không cần, quận chúa là bộ dáng gì người, cô trong lòng minh bạch, cô cùng quận chúa không có bất luận cái gì nhưng, quận chúa thỉnh về. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như cũng là cự người với ngàn dặm ở ngoài băng sơn mặt. Cái này làm cho Nam Cung Minh Châu thập phần bị thương, nàng bất quá là muốn cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ hảo hảo nói mấy câu mà thôi, như thế nào liền không được. Như thế nào thật giống như là phạm vào thao tội lớn giống nhau, mỗi người đều nhìn chằm chằm nàng xem. Điện hạ hiểu lầm, mới vừa rồi Minh Châu cũng là nhất thời tình thế cấp bách mới có thể động thủ đánh tha, điện hạ thứ lỗi. Nam Cung Minh Châu hơi hơi cúi người nói, ngươi có phải hay không nhất thời tình thế cấp bách, cùng cô đều không có bất luận cái gì quan hệ, cô không nghĩ nhìn đến ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Đông Lai đưa mắt ra hiệu. Thỉnh đi, quận chúa. Đông Lai tiến lên nói. Nam Cung Minh Châu cảm thấy xấu hổ và giận dữ khó làm cho chúng tha mặt nhi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng nửa điểm mặt mũi đều không cho nàng lưu. Này nếu như bị Diệp Thiển Ý thấy được, chẳng phải là muốn cười chết. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng hôm nay sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Diệp Thiển Ý khẳng định sẽ biết. Nam Cung Minh Châu giờ phút này trong lòng thật là muốn hận đã chết. Nàng tự nhiên còn tưởng lại cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói mấy câu, chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại không cho nàng cơ hội. Nàng đành phải thần sắc hể phải rời đi. Hồi nàng cần thiết phải trải qua Diệp Thiển Ý bên người. Mà Diệp Thiển Ý còn đứng ở nơi đó, cười nhạt doanh doanh nhìn nàng. Nam Cung Minh Châu cảm thấy Diệp Thiển Ý đây là cố ý nhục nhã nàng. Nàng quay mặt qua chỗ khác, không nghĩ phản ứng Diệp Thiển Ý. Nhưng Diệp Thiển Ý lại cố ý ngăn cản Nam Cung Minh Châu đường đi. Thế nào, Minh Châu quận chúa? Có phải hay không hối hận vừa rồi không nghe ta nói đâu? Diệp Thiển Ý cười hỏi. Ngươi là cố ý đi, cố ý làm ta qua đi, cố ý làm thái tử điện hạ nhục nhã ta sao? Nam Cung Minh Châu vẻ mặt phẫn hận nhìn Diệp Thiển Ý, lạnh lùng hỏi. Ngươi lời này chính là oan uổng chết ta a? Diệp Thiển Ý vẻ mặt kinh ngạc, cười nói, mới vừa rồi ta chính là vẫn luôn đều ở khuyên ngươi, làm ngươi không cần quá khứ đâu, chính ngươi một hai phải đi, lại có thể quái được ai đâu, ngươi cái này kêu làm tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Thiển Ý tươi cười thập phần tươi đẹp. Người Nam Cung Minh Châu tức khắc giơ tay liền phải đánh Diệp Thiển Ý. Tần Ma Ma đều hù chết, không màng tất cả kéo lại Nam Cung Minh Châu. Tần Ma Ma cũng coi như là cái minh bạch người, nàng biết, nếu nay Nam Cung Minh Châu thật sự động thủ đánh Diệp Thiển Ý, kia các nàng này đó nô tài, tuyệt đối sẽ bị thật mạnh trừng phạt, không chừng, liền tánh mạng đều giữ không nổi. Ngay cả quận chúa, hẳn là cũng chạy thoát không được căn hệ. Người muốn đánh ta a? Diệp Thiển Ý nhưng thật ra nửa điểm đều không bực. Đánh à, thái tử ca ca còn nhìn đâu, hơn nữa nhiều người như vậy đều nhìn, vừa rồi ngươi đã tới rồi ngươi tỉ nữ một cái tát, hôm nay ngươi này một cái tát nếu đánh hạ tới, Minh Châu quận chúa này hiền lương thục đức thanh danh, chỉ sợ là vĩnh viễn không còn nữa tồn tại đi, hơn nữa ngươi xác định ngươi có thể thừa nhận trụ đánh ta một cái tát hậu quả sao? Diệp Thiển Ý cười hỏi. Nam Cung Minh Châu hận đến cơ hồ phát cuồng, nàng đầy mặt phẫn hận nhìn Diệp Thiển Ý. Ngươi cái này tiện nữ nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Minh Châu không dám ở lớn tiếng kêu la, chỉ là thấp giọng uy hiếp nói. Ta rửa mắt mong chờ. Diệp Thiển Ý từ đầu đến cuối, đều là cười nhạt doanh doanh, vẻ mặt hiền lành, ở người xem ra, thập phần nho nhã lễ độ, mà Nam Cung Minh Châu tắc bất đồng. Cứ như vậy, bị Diệp Thiển Ý phụ trợ thành một cái la lối khóc lóc lăn lộn người đàn bà đánh đá, này hảo thanh danh, xem như toàn hủy hoại. Nam Cung Minh Châu còn không biết, nàng như vậy tìm đường chết, tương lai muốn đối mặt chính là cái gì. Nàng như vậy lời nói việc làm diễn xuất nếu là chuyển tới Văn Viêm Đế Lô Thai, lại sẽ khiến cho thế nào phong ba đầu. Giờ phút này Nam Cung Minh Châu trong lòng chỉ có chậm rãi hận ý cùng không cam lòng, khác là một chút đều không thể tưởng được. Nàng chỉ nghĩ đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ từ Diệp Thiển Ý bên người đoạt lấy tới, khác là cái gì đều không nghĩ. Nhưng nàng chú định là phải thất vọng. Đông Lai liền tại bên người, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có gì, bởi vì Đông Lai biết, Nam Cung Minh Châu đối thượng nhà bọn họ Thái Tử Phi. Chú định là muốn mất mặt, bởi vì Nam Cung Minh Châu không phải đối thủ. Mà giờ phút này Đông Lai nhìn đến Diệp Thiển Ý không sai biệt lắm, không khỏi phân, liền trực tiếp dẫn người đem Nam Cung Minh Châu cấp lôi đi, đưa đến trên xe ngựa đi. Chương 414 dữ dội tàn nhẫn. 414. Nam Cung Minh Châu bị người mạnh mẽ đưa về đến trên xe ngựa, hơn nữa bên người còn nhiều hai cái hộ vệ, là Vũ Văn Tuyệt Kỳ phái lại đây người, liền canh giữ ở xe ngựa hai bên. nàng thật là sắp tức chết rồi. Ở trong xe ngựa, Nam Cung Minh Châu tự nhiên cũng phát tiết một hồi. Đến nỗi này bị phát tiết đối tượng, chính là Hương Lan. Lên, này Hương Lan cũng là đủ đáng thương. Từ trước Nam Cung Minh Châu ngược đãi đối tượng, đa số thời điểm là Hương Thảo. Nhưng hiện tại Hương Thảo không còn nữa, cho nên Hương Lan liền xui xẻo. Nam Cung Minh Châu nhổ xuống chính mình trên đầu cây châm, ở Hương Lan trên người chát vài hạ. Hương Lan tức khắc đau muốn chết, chính là lại cũng không dám kêu la ra tới, chỉ có thể không tiếng động rơi lệ. Tần Ma Ma thấy thế, cũng cảm thấy Nam Cung Minh Châu không khỏi quá tàn nhẫn chút. Này cây châm so kim thêu hoa muốn thô nhiều, chắt đi xuống, tự nhiên cũng đau thực. Quận chúa bất giận. Tần Ma Ma vội khuyên đủ. Ngươi câm miệng, ngươi nếu là ở lời nói, bổn quận chúa liền ngươi cũng cùng nhau thu thập. Nam Cung Minh Châu là tức giận tới cực điểm. Này Nam Cung Minh Châu cũng thật sự là khí tàn nhẫn, bằng không cũng sẽ không ra nói như vậy tới. Rốt cuộc Tần Ma Ma cũng là nàng nửa cái vú nuôi a. Tần Ma Ma cũng không dám nhiều lời. Nam Cung Minh Châu lại chát vài cái, nhìn Hương Lan đau đớn muốn chết bộ dáng, Nam Cung Minh Châu trong lòng liền thoải mái thật nhiều. Nàng là đem Hương Lan coi như Diệp Thiện Ý, nếu nàng có thể như vậy hung hăng thu thập Diệp Thiện Ý một phen, thật là tốt biết bao a. Nhưng chú định nàng chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng một chút. Nếu là lấy trước, có Tống Vô Ưu tương trợ, nàng ước chừng còn có thể cùng chi chống lại một vài. Nhưng hiện tại Tống Vô Ưu không ở bên người nàng còn có người thời thời khắc khắc nhìn, muốn đối phó Diệp Thiện Ý, tự nhiên là khó càng thêm khó khăn. Này đáng chết Diệp Thiện Ý. Nam Cung Minh Châu hung hăng nghĩ, sau đó lại chát Hương Thảo vài cái. Thần Ma Ma là thật sự nhìn không được. Cũng không biết Nam Cung Minh Châu này tâm rốt cuộc là cái gì làm, như thế nào cứ như vậy ngoan độc đâu. Tuy rằng nàng phụng dưỡng Nam Cung Minh Châu chút năm, chính là này Nam Cung Minh Châu ngoan độc lên, nàng thật sự cũng là khuyên không được. Cũng may Nam Cung Minh Châu phát tiết một phen, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, liền nhắm mắt dưỡng thần, không ở để ý tới Hương Lan. Hương Lan lại ôm cánh tay, liền khóc cũng không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể không tiếng động khóc nức nở thôi. Nàng nếu là dám khóc thành tiếng, chỉ sợ Nam Cung Minh Châu còn sẽ thật mạnh cho nàng vài cái, làm nàng càng thêm đau đớn muốn chết. Khó khăn tới rồi chạm vạng, đi tới trạm dịch. Lớn như vậy đội nhân mã, tự nhiên là ở trạm dịch nghỉ ngơi. May mắn trạm dịch đủ đại, tuy rằng đại đội nhân mã kinh động mảnh mà chi phủ. Chi phủ tự nhiên muốn Vũ Văn Tuyệt Kỳ đoàn người trụ đến hắn phủ đệ, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cự tuyệt. Bởi vì hắn tính toán ngày thứ hai lập tức lên đường, không thượng ở chỉ hoãn hình thành. Cho nên chi phủ chỉ có thể an bài trạm dịch hảo hảo tiếp đãi là được. Nam Cung Minh Châu bởi vì ban ngày vừa mới được không mặt mũi, tuy là nàng ở ra mặt dày, giờ phút này cũng không thể ở thượng vội vàng tới tìm không mặt mũi đi. Cho nên rốt cuộc cũng coi như là an phận. Từng người ở trong phòng dùng qua cơm tối. Liền đều từng người nghỉ ngơi, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên là an vạ Diệp Thiện Ý trong phòng không chịu đi. Này trạm dịch điều kiện so chư thành muốn hảo chút. Diệp Thiện Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ phòng vốn dĩ chính là liền nhau. Hơn nữa cũng coi như là rộng mở. Đến nỗi Nam Cung Minh Châu, bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ an bài đến nhất phía tây, bọn họ hai người là phía đông, dù sao chính là cách xa nhau hảo xa. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy Nam Cung Minh Châu. Diệp Thiện Ý nhưng thật ra không sao cả, dù sao Nam Cung Minh Châu ở trong mắt nàng, chính là cái điều hòa phẩm thôi. Thế nào đều không sao cả. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại lôi kéo Diệp Thiện Ý chơi cờ. Bị Diệp Thiện Ý lời nói cự tuyệt, Diệp Thiện Ý, thà chết cũng sẽ không cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ chơi cờ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật là dở khóc dở cười. Bạch Linh thấy hai người ở chung nhưng thật ra thập phần vui sướng, cũng liền không muốn ở chỗ này ngốc sáng lên nóng lên, đơn giản nghĩ ra đi đi một chút, đêm nay ánh trăng phá lệ sáng tỏ, nàng nhưng thật ra muốn đi ngắm trăng. Chính là Lam Vũ giống như rất mệt, sớm liền đi ngủ, nàng cũng không miễn cưỡng, tính toán một người đi xem ánh trăng. Đơn giản liền đến hậu viện, nay trạm dịch là thật à không, chính là nhiều người như vậy, rốt cuộc cũng chiếm hơn phân nửa cái trạm dịch. Bạch Linh tới rồi hậu viện, ngồi ở ghế đá thượng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tâm tình cũng đi theo tốt đẹp đi lên. Chính là mơ hồ, Bạch Linh nghe được có nhận thanh khóc thút thít. Nàng hai thính mắt tinh, tự nhiên sẽ không nghe lầm. Trong lòng cũng cảm thấy tò mò, liền theo thanh âm, quả nhiên ở không xa chỗ tối, thấy được một người khóc thút thít Hương Lan. Bạch Linh tự nhiên là nhận được Hương Lan. Nơi này tương đối hẻo lánh, Bạch Linh cũng là sợ người quấy rầy đến chính mình, cho nên mới sẽ chạy đến hậu viện tới. Lúc này, đại đa số người đều ngủ, rốt cuộc hôm nay đuổi một lộ, cũng đều mệt mỏi, nhưng Hương Lan lại một người ở chỗ này trộm khóc thút thít, tự nhiên là không giống bình thường. Người làm sao vậy? Bạch Linh hỏi. Hương Lan cũng thấy được Bạch Linh, bất quá Hương Lan nhìn đến Bạch Linh thời điểm, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia hoảng loạn chi sắc. Xem bộ dáng này, gặp lén có chút lo lắng. Bạch Linh nhìn Hương Lan sắc mặt không được tốt xem, ngươi có phải hay không có cái gì không thoải mái địa phương, ngươi biết ta là đại phu, không bằng làm ta cho ngươi nhìn một cái đi. Bạch Linh đi cấp Nam Cung Minh Châu xem bệnh thời điểm, cùng Hương Lan tiếp xúc quá vài lần, kỳ thật Hương Lan là cái thực thành thật bổn phận nha hoàn. Ta không có việc gì. Nghĩ đến xua xua tay, có thể là bởi vì xua tay biên độ quá lớn, xả tới rồi miệng vết thương, nhịn không được nhíu mày. Mà trên người nàng miệng vết thương cũng ở đổ máu, này cây châm chắt cùng kim thêu hoa chắt vẫn là bất đồng. Kim thêu hoa chắt sẽ không đổ máu, chính là cây châm tắc bất đồng, bởi vì bén nhọn hơn nữa thô viên, hơn nữa Nam Cung Minh Châu chắt nàng thời điểm, đôi khi là trọng điệp ở một cái miệng vết thương, cho nên toàn bộ cánh tay đã sớm sưng đỏ bất kham. Bạch Linh là đại phu, cho nên đối với huyết tinh chi khí là mẫn cảm, đã sớm cảm thấy này Hương Lan không thích hợp. Ngươi bị thương đúng không? Làm ta giúp ngươi nhìn xem đi. Bạch Linh ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ quan sát. Hương Lan nước mắt tức khắc liền bừng lên. Nàng đem chính mình cánh tay duỗi qua đi. Bạch Linh xúc lên, nương ánh trăng, mới thấy rõ ràng Hương Lan cánh tay. Mặt trên rậm rạp tất cả đều là huyết động. Toàn bộ cánh tay đều sưng đỏ bất kham, thương thế thập phần nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy? Nay thoạt nhìn tưởng cái gì bị cái gì chát, là cây châm sao? Bạch Linh nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hương Lan khóc lóc gật đầu, là quận chúa dùng cây châm chát. Hôm nay quận chúa bị ủy khuất, trong lòng không thoải mái, ta này làm nô tỳ, tự nhiên chính là nàng nơi chút giận. Như thế nào sẽ có như vậy ác độc người đâu? Bạch Linh cũng lòng đầy căm phẫn, nàng cũng là làm nô tỳ, chính là so với Hương Lan, nàng không biết may mắn nhiều ít lần. Có thể gặp được tỷ, hẳn là nàng đời này lớn nhất hạnh phúc. Tỷ quả thực là trên thế giới này tốt nhất người. Đi, cùng ta đi trong phòng, ta cho ngươi thượng điểm dược. Bạch Linh nói. Hương Lan liên tục lắc đầu, không được. Nếu là bị quận chúa đã biết, tánh mạng của ta đều giữ không nổi. Không có việc gì, đều đã trễ thế này, nàng sẽ không biết, ngươi theo ta đi đi, ngươi này cánh tay nếu không hảo hảo trị liệu nói, chỉ sợ là muốn chảy mủ, đến lúc đó, chỉ có thể đem chảy mủ địa phương cấp cắt ra, đem mủ huyết thả ra, ngươi sẽ càng thêm thống khổ, cho nên mau cùng ta đến đây đi. Bạch Linh không khỏi phân, lôi kéo Hương Lan liền đi rồi. Hương Lan nghe xong cũng là sợ hãi, từ trước bị kim thêu hoa chát, tuy rằng đau mấy, nhưng thực mau thì tốt rồi. Nhưng lần này như thế nào như vậy nghiêm trọng đâu. Bạch Linh lôi kéo Hương Lan đi nàng phòng. Nàng cùng Lam Vũ ở một gian. Lam Vũ đã ngủ rồi, chính là nàng là ám vệ xuất thân, ngủ là thực nhẹ. Bạch Linh một hồi tới, Lam Vũ liền tỉnh. Lam Vũ xoa xoa đôi mắt, nhìn đến Bạch Linh thế nhưng lôi kéo Hương Lan. Nàng tự nhiên biết Hương Lan thân phận. Ngươi như thế nào đem nàng mang đến? Lam Vũ nhíu mày hỏi. Lam Vũ đối Nam Cung Minh Châu không có bất luận cái gì ấn tượng tốt. Đối bên người nàng người, tự nhiên cũng không có ấn tượng tốt. Hương Lan cũng cảm giác đến Lam Vũ đối nàng bất mãn. Bạch Linh cô nương, ta nếu không vẫn là đi thôi. Đi cái gì đi? Bạch Linh nói, ngươi không cần phải xen vào nàng, nàng chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Lam Vũ tỉ tỉ, ngươi mau đem ta hỏng thuốc lấy lại đây, ngươi nhìn xem trên người nàng. Bạch Linh nói, Lam Vũ này một chút cũng nhìn ra tới, tất nhiên là xảy ra sự tình, bằng không Bạch Linh cũng sẽ không đem Nam Cung Minh Châu mắt mang đến. Nàng đứng dậy, đi đến ngăn tủ biên, lấy ra hồng thuốc, sau đó đi vào hai người bên người. Giờ phút này Bạch Linh đã ngăn đón Hương Lan ngồi xuống. Xúc lên nàng ống tay áo. Bên ngoài ánh trăng tuy rằng sáng ngời, nhưng rốt cuộc xem không phải như vậy rõ ràng. Mà giờ phút này vội vã anh đến, Bạch Linh mới xem càng thêm rõ ràng. Này rậm rạp huyết động, toàn bộ cánh tay thế nhưng che kín, không sai biệt lắm có thượng trăm cái đi. Hơn nữa có rất nhiều thứ đều là trọng điệp. Này Nam Cung danh tộc rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, thế nhưng có thể hạ này tàn nhẫn tay. Thật là quá tàn nhẫn. Như thế nào thành bộ dáng này a, đây là ai hạ độc thủ a, cũng quá tàn nhẫn đi. Lam Vũ nhịn không được mắng. Còn dùng hỏi sao? Bạch Linh lấy ra hồng thuốc, cấp Hương Lan trị liệu miệng vết thương. Nàng phát hiện miệng vết thương này, thế nhưng còn có chút dơ đồ vật. Nhất định là cây châm thượng chiếm cái gì cho bụi sau đó bị đâm đến thịt. Bộ dáng này, miệng vết thương nhất định sẽ nhiễm trùng. Sau đó thối giữa, chảy mủ. Chính là như vậy miệng vết thương như vậy, vẫn là không dễ dàng rửa sạch. Rửa sạch lên, cũng là phá lệ đau đớn. Hương Lan đau mồ hôi lạnh đều để lại. Chính là Lam Vũ lại ở vẫn luôn không ngừng mắng Nam Cung Minh Châu, thật là các loại khó nghe nói đều mắng một lần. Giờ phút này Lam Vũ lại xem Hương Lan thời điểm, liền không như vậy phản cảm. Điều này địch tha địch nhân chính là bằng hữu, nhìn Nam Cung Minh Châu như vậy ngược đái Hương Lan, nàng cũng cảm thấy Hương Lan thực đáng thương. Này thương thế tuy rằng không tính trọng, chính là rửa sạch nhưng thật ra thập phần phiền toái, hơn nữa không cái miệng vết thương đều như thế, chờ rửa sạch xong rồi, thượng dược, cũng thực sự phí một phen công phu. Bạch Linh đem Hương Lan toàn bộ cánh tay đều băng bó đi lên. Ngươi đã nhiều ngày muốn hảo sinh chú ý một chút, không cần thủy. Bạch Linh dặn dò nói. Hương Lan lại là cười khổ một chút, ngày mai còn không biết sẽ là tình huống như thế nào đâu. Kỳ thật này cánh tay thượng miệng vết thương, cũng không được đầy đủ đều là hôm nay, dù sao Nam Cung Minh Châu nhưng phàm là tâm tình không hảo, liền sẽ cho nàng vài cái. Nhiều năm như vậy, cũng thói quen. Bạch Linh đương nhiên đã nhìn ra. Nàng rửa sạch miệng vết thương thời điểm liền xem ra tới, này mới cũ vết thương chồng lên, lại còn có từng có đi kết vẩy, cũng có rất sớm phía trước vết thương. Hơn nữa mơ hồ còn có thể nhìn đến có kim thêu hoa lỗ kim, bất quá cũng như là mấy trước. Bạch Linh thế mới biết, Nam Cung Minh Châu thật là tàn nhẫn tới cực điểm, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, này dùng kim thêu hoa chắc người, cũng không phải Nam Cung Minh Châu tự nghĩ ra, rất nhiều chủ tử đều là như thế này trừng phạt nô tỳ, rốt cuộc như vậy trừng phạt người, vừa không sẽ lưu lại vết thương, còn làm nô tỳ khổ không nói nổi. Các ngươi có phải hay không luôn là bị nàng như vậy trừng phạt ta? Bạch Linh hỏi. Hương Lan nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Nàng kỳ thật cũng không dám những việc này nhi, rốt cuộc Nam Cung Minh Châu trong lén lút làm những việc này nhi, vẫn là rất ít có người biết đến. Nô vương trong phủ, trừ bỏ vương phi, cũng là không người nào biết. Nam Cung Minh Châu như thế tàn nhẫn thủ đoạn, tự nhiên là đem người đều thu thập phục tùng thuận theo, không người dám phản kháng. Chính là hôm nay, nàng lại thật là không nín được, liền mở ra máy hát. Chúng ta quận chúa bề ngoài thoạt nhìn, cao quý hào phóng, hiền danh bên ngoài. Chính là chỉ có chúng ta này đó hầu hạ nhân tài biết, nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Hương Lan khóc lóc kể lể nói, ta cùng Hương Thảo mấy cái đều là từ hầu hạ ở quận chúa bên người, từ liền nhận hết tra tấn, bất quá quận chúa trước nay đều sẽ không làm cho người ngoài trừng phạt chúng ta, nhiều nhất trách cứ hai câu, chính là làm cho ngoại tha trách cứ, đóng cửa lại, chính là cực kỳ bi thảm ngược đãi, trong đó Hương Linh tỷ tỷ chính là bị quận chúa sống sờ sờ ngược đãi chết. Nguyên nhân gây ra bất quá là bởi vì Hương Linh tỷ tỷ cùng Liêu Trác Phi nói mấy câu thôi, quận chúa. Liền Hương Linh tỷ tỷ ăn cây táo, rào cây sung, phản bội nàng, sau đó đương hợp chúng ta mặt nhi, đem cút ngay nước gấm hướng Hương Linh tỷ tỷ sắc mặt rót, sống sờ sờ đem nàng bỏng chết. Hương Lan lời này thời điểm, hai mắt phát ra ra sợ hãi, là khắc ở trong xương cốt, có thể thấy được, là làm Nam Cung Minh Châu dọa phá lý. Chương 415 tiếp tục tìm đường chết. 415. Mà Bạch Linh cùng Lam Vũ nghe được lời này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hai người hai mặt hứng du, cũng đều hù nhảy dựng, sợ tới mức không nhẹ a. Chủ yếu là ngẫm lại cái này trường hợp đều cảm thấy tàn nhẫn a. Có thể sử dụng cút ngay thủy hướng tha trong miệng rót, đem người sống sờ sờ cấp bỏng chết. Người như vậy, rốt cuộc ngoan độc đến loại nào nông nội a, thật là lệnh người giận sôi a. Tuy là Lam Vũ là ám vệ xuất thân, khá vậy chưa thấy qua như thế ác độc ngạch sự tình a. Bạch Linh nhịn không được tiến lên cầm Hương Lan tay. An ủi nói, ngươi đừng sợ, ở chỗ này sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hương Lan giờ phút này cũng hối tiếc không kịp, nàng cũng là quá bất lực, quá sợ hãi, mới có thể đem Nam Cung Minh Châu sự tình cấp ra tới. Hiện giờ cũng là hối hận không được. Nếu bị Nam Cung Minh Châu biết nàng thế nhưng đem chuyện này cấp ra tới, chỉ sợ nàng tánh mạng cũng là giữ không nổi. Hai vị cô nương, ta vừa rồi cũng là mỡ heo che tâm, hồ áo, cầu các ngươi ngàn vạn không cần đi ra ngoài, nếu bị quận chúa biết ta hồ áo nói. Thánh mạng của ta cũng không giữ được. Hương Lan đau khổ cầu xin nói. Bạch Linh thật mạnh gật đầu, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không đi ra ngoài. Đa tạ Bạch Linh cô nương. Hương Lan cảm động đến rơi nước mắt nhìn Bạch Linh. Ngươi nhìn xem ngươi này gan bộ dáng, có cái gì đại không liêu sự tình a? Ngươi thế nào cũng phải muốn như vậy, cùng lắm thì ngươi liền không hầu hạ kia ác độc nữ nhân là được, tội gì sợ thành như vậy a? Lam Vũ có chút hận sắt không thành thép. Lam Vũ cô nương không biết. Chúng ta những người này đều là Ngô Vương phủ người hầu, toàn gia thân khế đều ở quận chúa cùng Ngô Vương phủ, như thế nào dám phản kháng quận chúa đâu. Hơn nữa chúng ta đều là nô tỳ, nơi nào liền tùy vào chúng ta lựa chọn, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Chúng ta cùng nhau Hương Linh, Hương Thảo, Hương Ngọc, còn có ta, hiện giờ Hương Linh không còn nữa, Hương Thảo cũng đi rồi, chỉ sợ ở như vậy đi xuống, ta cũng không mấy đường sống. Hương Lan thấp giọng khóc thút thít nói. Xem bộ dáng này, đối tương lai tựa hồ cũng là thập phần tuyệt vọng. Ngươi cũng đừng quá bi quan. Bạch Linh khuyên nhủ, kỳ thật Bạch Linh nhưng thật ra có thể tưởng đến Hương Lan bất đắc dĩ, thân là nô tỳ, nếu là ngộ không đến một cái tốt chủ tử, thật là thê thảm chút. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta chính là oán giận một chút, ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười. Hương Lan tâm cẩn thận nói. Kỳ thật đối với Hương Lan tới, ở Nam Cung Minh Châu bên người thật là một cái ác ngộng. Bạch Linh còn tưởng chút cái gì, chính là nhìn Hương Lan trước sau biến hóa lớn như vậy. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nên cái gì mới tốt. Kỳ thật nàng cái gì, cũng đều không giúp được Hương Lan, rốt cuộc Hương Lan là Nam Cung Minh Châu nha hoàn. Các nàng đều là người ngoài, lại có thể cái gì làm cái gì đâu. Nàng nhưng thật ra có nghĩ thầm thỉnh tỷ cấp Hương Lan chủ trì một chút công đạo, nhưng tỷ cùng Nam Cung Minh Châu quan hệ như vậy cứng đờ, nếu là tỷ xuất đầu nói, chỉ sợ là Nam Cung Minh Châu ngược đãi Hương Lan lợi hại hơn đi. Cho nên nàng cũng là không thể giúp, đây là cái bế tắc, không giải được bế tắc. Nay thật sự các ngươi nhị vị thêm phiền toái, đà tạ. Hương Lan liền phải đứng dậy cáo tử. Bạch Linh rốt cuộc là có chút không yên lòng, vội vàng đem một lọ dược đưa qua. Cái này ngươi cầm, cũng có thể chính mình thượng dược. Bạch Linh nói. Cảm ơn ngươi, Bạch Linh cô nương. Hương Lan thập phần cảm kích, cầm dược bình, vội vàng rời đi. Lam Vũ nhìn một màn này, như cũ có chút hận sắt không thành thép, nha đầu này chính là thật đủ gan. Nếu là ta, bị người như vậy ngược đãi, dựa vào cá chết lưới rách đồng quy vu tận, cũng không thể kêu người nọ hảo quá. Bạch Linh biết Lam Vũ tính tình, là trong mắt không xoa hạt cát. Nàng nơi nào có tỉ tỉ quyết đoán, huống hồ toàn gia tha tánh mạng còn đều ở Ngô Vương trong phủ đâu, nàng như thế nào có như vậy nhẫn tâm a? Hơn nữa từ đã bị Nam Cung Minh Châu vừa đánh vừa mắng, hẳn là cũng vô lực phản kháng đi. Bạch Linh cảm thán nói, có chút thời điểm, này nhẫn nhục chịu đựng, thế nhưng cũng là có thể thành một loại thói quen đâu. Bất quá này Nam Cung Minh Châu cũng quá ác độc tàn nhẫn đi, đối chính mình bên người nha hoàn cũng có thể hạ được như vậy tàn nhẫn tay, này rốt cuộc là cái thứ gì a? Lam Vũ cảm thán nói, ai biết được, bất quá người như vậy, nếu là vào hậu cung, đảo cũng là sẽ khiến cho một hồi đại phong ba đi. Lam Vũ nghe vậy cười nói, cái này ngươi yên tâm, nàng tính tình này, nếu là thật sự vào hậu cung, đánh giá cũng đắc ý không được bao lâu, tuy rằng liền Nam Cung Minh Châu này ngoan độc thủ đoạn, nhưng thật ra nghe rợn cả người, nhưng nàng nhiều nhất cũng chính là cái ngoan độc, nếu luận khởi âm mưu tính kế tới, nàng thật đúng là không phải hậu cung vài vị nương nương đối thủ. Lam Vũ dù sao cũng là Đông Cung ra tới người, tự nhiên đối hoàng cung sự tình cũng là hiểu biết một ít. Thật vậy chăng? Bạch Linh hỏi. Kia đương nhiên, nay trong hoàng cung, trừ bỏ Thục Phi, liền không có một cái thiện tâm người. Lam Vũ nói. Nàng ở Đông Cung nhiều năm như vậy, đối hậu cung sự tình, hơn phân nửa cũng là rõ như lòng bàn tay. Nếu hậu cung người, ai còn có thể kết giao, cũng chính là Thục Phi nương nương. Bởi vì Thục Phi nương nương thân phận đặc thủ, Bắc Tề quận chúa. Hơn nữa Thục Phi nương nương là thanh tỉnh tự biết. Biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, sở mấy năm nay, tại hậu cung chẳng những có một vị trí nhỏ, còn làm Văn Viêm đế thập phần coi trọng. Sinh một đôi nhi nữ, địa vị củng cố, hơn nữa cùng vài vị hoàng tử quan hệ đều không tồi. Nhưng là ngầm, Thục Phi âm thầm giúp quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ không ít vội. Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên ngoài thượng cùng Thục Phi quan hệ giống nhau, nhưng thực tế thượng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng thập phần cảm kích Thục Phi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mẫu hậu mất sớm, hơn nữa cũng không có cường hữu lực nhà ngoại. Thục Phi ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuổi nhỏ thời điểm, luôn là ngầm quan tâm Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng cũng không dám quá mức với trắng trợn táo bạo, thân phận của nàng như vậy đặc thù, nếu là bị người nhìn ra nàng cố ý chiếu cố Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chỉ sợ nàng chính mình địa vị cũng không xong. Nếu địa vị không xong, chẳng phải là cũng muốn liên lụy mấy cái hài tử, đồng thời cũng sẽ liên lụy Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Thục Phi sở dĩ chịu mạo lớn như vậy nguy hiểm chiếu cố Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cũng là cảm nhớ năm đó Tiết Hoàng hậu đối nàng quan tâm. Nàng là Bắc Tề quận chúa, xa gả đến tận đây. Tự nhiên là lẻ loi, cũng không có bất luận cái gì chỗ dựa, nếu không phải Tiết Hoàng hậu an bài nàng thị tẩm cố sủng, nàng cũng sẽ không có nay, đã sớm bị Quý Phi Đức Phi chèn ép không dám ngẩng đầu. Thục Phi là cái tri ân báo đáp người, Tiết Hoàng hậu không còn nữa, nàng cũng chỉ có thể tận khả năng bảo hộ Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Lam Vũ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người đắc lực người, nếu không cũng sẽ không bị sai khiến tới hầu hạ Diệp Thiển Ý. Đối với Thục Phi cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ sự tình, nàng cũng là biết một ít. Thục Phi nương nương đích xác thập phần hiền lành. Bạch Linh phụ hòa nói, Thục Phi là có tiếng hiền lương thục đức, hơn nữa nhất không muốn nhiều chuyện, cũng không chịu lây dính hậu cung thị phi, đúng là như vậy, nàng mới có thể ổn ngồi Thục Phi vị trí, ở Văn Viêm đế trong lòng có một vị trí nhỏ. Hơn nữa hiện tại còn thay quyền lục cung, liền hoàng hậu cùng quý phi cũng muốn cho nàng vài phần mặt mũi. Lam Vũ tỷ tỷ, vì sao ta coi này Hương Lan như vậy đáng thương đâu? Bạch Linh thở dài nói, ngươi trước đừng Hương Lan chuyện này, ngươi liền như vậy chạy về tới, tỷ bên kia ai phụng dưỡng đâu? Lam Vũ đột nhiên hỏi. Bạch Linh bĩu môi, hỏi ngược lại, ngươi đâu? Điện hạ lại ăn vạ tỷ nơi đó. Đúng vậy, ta còn có thể lưu lại chọc người ngại sao? Nay bất tài đi ra ngoài đi một chút, sau đó liền đụng phải Hương Lan sự tình. Bạch Linh giải thích nói, đây cũng là không biện pháp sự tình, chúng ta đều quản không được, tỷ cũng quản không được. Lam Vũ thở dài, cũng thập phần thương cảm, tráng, mọi người đều là làm nô tỳ, nhìn Hương Lan như thế, cũng đều nổi lên lòng trắc ẩn. Kỳ thật ta cùng Hương Lan, Hương Thảo, Hương Ngọc đều tiếp xúc quá, các nàng mấy cái đều không phải tâm tư ác độc người, trừ bỏ tính tình có chút nhút nhát ở ngoài, nhưng thật ra cũng không có gì, chính là thế nhưng bị như thế tra tấn, thật là bi thảm a. Hảo, bị ở Thương Xuân thu buồn, đi xem tỷ bên kia yêu cầu hầu hạ đi, xem canh giờ này, điện hạ hẳn là đi rồi đi. Ân, nhớ kỹ, không được đối tỷ những việc này, đừng nhìn tỷ một bức lạnh như băng bộ dáng, nhưng tỷ tâm địa thiện lương, nghe không được chuyện như vậy. Lam Vũ dặn dò nói. Ân, ta đã biết. Bạch Linh liền xoay người đi. Quả nhiên, tới rồi Diệp Thiển Ý trong phòng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã rời đi. Ngươi như thế nào đi ra ngoài như vậy lâu, ta đến cho rằng ngươi đã ngủ đâu. Diệp Thiển Ý đã tự hành rửa mặt qua. Đang xem thư, nhìn dáng vẻ, tính toán một lát liền ngủ. Là nô tỳ chỉ hoãn thời gian đâu. Không có việc gì, ta nơi này cũng không có việc gì, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Diệp Thiển Ý nói. Là, tỷ. Bạch Linh có chút thất thần, ước chừng là vừa mới sự tình, thật là có chút chấn động đến nàng, làm nàng trong lúc nhất thời có chút khôi phục không được bình thường. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm thấy ngươi thất thần, chính là xảy ra chuyện gì như sao? Diệp Thiển Ý thận trọng như phát, tự nhiên liếc mắt một cái liền xem ra tới. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch Linh vội vàng xua tay nói. Diệp Thiển Ý buông xuống trong tay quyển sách, nhìn Bạch Linh, ngươi nếu là có chuyện gì nhi, tốt nhất không cần gạt ta hiểu biết ngươi, ngươi không phải trong lòng có thể tàng được chuyện này người, đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Diệp Thiển Ý truy vấn nói. Diệp Thiển Ý đối Bạch Linh tự nhiên là thập phần hiểu biết, hơn nữa Bạch Linh bộ dáng này, vừa thấy liền không thích hợp nhi. Tỷ, thật sự không có việc gì, ta không có việc gì. Bạch Linh nghĩ đến Lam Vũ dặn dò, không nghĩ. Có phải hay không Lam Vũ không cho ngươi nói cho ta? Diệp Thiển Ý một đoán liền biết, này tuyệt đối là Lam Vũ phong cách hành sự. Thì nhưng thật ra đều đoán được, cái gì cũng không thể gạt được tỷ. Bạch Linh túi lầu nói. Vậy ngươi còn không bằng từ thật đưa tới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Diệp Thiển Ý tức khắc cũng tinh thần tỉnh táo, thập phần muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nay bất quá mới một lát sau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Bạch Linh thấy dâu không được, liền đem chuyện vừa rồi, một năm một mười tất cả đều đối Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý nghe chính là hái hùng khiếp vía, này cũng quá ác độc đi. Như thế nào có thể như thế ác độc đâu? Đối chính mình bên người hầu hạ người, đều có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới, nàng thật là tò mò, này Nam Cung Minh Châu hảo thanh danh là như thế nào truyền ra tới. Diệp Thiển Ý biết Tống Vô Ưu phải đi Nam Cung Minh Châu bên người một cái nha hoàn, ước chừng chính là kêu Hương Thảo đi. Cụ thể nguyên nhân, nàng cũng không biết, tuy rằng nháo đến trận trượng rất lớn, chính là lúc ấy ở đây cũng chỉ có Tống Vô Ưu cùng Hương Thảo còn có Nam Cung Minh Châu. Mà từ đây về sau, Tống Vô Ưu phảng phất hoàn toàn buông xuống Nam Cung Minh Châu. Hiện tại nghĩ đến, Diệp Thiển Ý nhưng thật ra có thể lý giải, ước chừng là Nam Cung Minh Châu ngược đãi nha hoàn gương mặt thật bị Tống Vô Ưu cấp thấy được đi. Nếu là thấy được một màn này, thật sự là cũng khó có thể làm người tiếp thu. Đặc biệt là một cái ái mộ đã lâu nam nhân. Bất quá nàng vẫn là rất tò mò, này nam chiếu có người, đôi mắt đều mù sao. Làm như vậy một cái ác độc nữ nhân, thế nhưng còn chiếm cứ nam chiếu đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất tài nữ, thậm chí là nam chiếu quốc nữ thần vị trí, đôi mắt này thật sự bị mù quá lợi hại. Tỷ, ngài Hương Lan có phải hay không quá đáng thương, nô tỳ nghe được Nam Cung Minh Châu thế nhưng dùng nước sôi rót tiến người trong miệng, đem người cấp hỏa lửa nóng chết, nô tỳ đều sởn tóc gáy a. Bạch Linh hiện tại lên, trên người đều nổi lên một tầng lông tơ. Thật là quá ác độc, tuy rằng thế gia đại tộc loại, có chút chủ tử ngoan độc chút, đánh chửi nô tỳ cũng là thường có sự tình, thậm chí đánh chết cũng không ở số ít, chính là loại này phương pháp tới lấy nhân tính mệnh, ta thật sự chưa nghe qua đâu. Diệp Thiển Ý cũng cảm thấy chính mình kiến thức hạn hẹp. Đối với Nam Cung Minh Châu ác độc, các nàng đều tự thấy không bằng a. Đúng vậy, nô tỳ nhìn Hương Lan như vậy, tám phần là bị dọa phá mật, dáng vẻ kia, thật là đáng thương a. Thả hay chờ xem, ngươi cũng không cần sốt ruột, dựa vào Nam Cung Minh Châu này tìm đường chết tính tình, còn sẽ hưng phong làm lạm, bất quá chuyện này đảo cũng khó làm. Nam Cung Minh Châu bên người nô tỳ đều là nàng từ Nam Chiếu Quốc mang đến, Tống Vô Ưu có thể từ nàng trong tay muốn người, nhưng chúng ta không được a. Sự tình không phải dễ dàng như vậy, trừ phi lộng chết Nam Cung Minh Châu, khá vậy không được a. Nàng là hòa thân quận chúa, nếu là đã chết, chẳng phải là chúng ta tội lỗi, vậy hạ. Đang lo tìm không thấy sự tình khó xử thái tử ca ca, chúng ta cũng không thể đưa nhược điểm cho bệ hạ. Bạch Linh, ngươi mặc dù là trong lòng đáng thương, cũng không cho làm vậy, biết đến sao? Diệp Thiển Ý phân tích một phen lợi và hại, dặn dò nói. Chương 416 tìm đường chết khúc quân hành. 416. Bạch Linh nghe xong lời này, tuy là trong lòng ở đồng tình Hương Lan, cũng dám có bất luận cái gì làm. Kỳ thật Lam Vũ cùng Diệp Thiển Ý đều đối, các nàng có thể giúp cũng chính là giúp Hương Lan trị thương thôi, khác cũng đều làm không được. đều không phải một cái quốc người. Tống Vô Ưu có thể muốn người, các nàng không thể. Nếu là Diệp Thiển Ý mở miệng cùng Nam Cung Minh Châu muốn người, kia đã có thể bụng dạ khó lường, còn không biết sẽ bị người có tâm như thế nào lợi dụng đâu. Diệp Thiển Ý cũng đồng tình Hương Lan, chính là cũng không thể vì Hương Lan làm ra lớn như vậy hy sinh. Rốt cuộc các nàng còn chưa tới cái này phần thượng đi. Nô tỳ đã biết. Bạch Linh thật mạnh gật đầu. Bạch Linh trở về chính mình phòng. Lam Vũ vừa thấy Bạch Linh biểu tình liền biết Bạch Linh khẳng định là gì đều. Ngươi khẳng định cùng tỷ đi. Lam Vũ hỏi. Bạch Linh không đáp lời. Ta liền biết, ngươi này miệng quá không nghiêm, chuyện gì nhi cũng tàng không được. Lam Vũ trợn trắng mắt. Cũng không thể trách ta đi, tỷ quá khôn khéo, ta cũng cái gì đều không nghĩ, chính là tỷ lại giống như có thể nhìn thấu ta tâm giống nhau, tỷ luôn mãi truy vấn ta đành phải đem hết thảy đều nói thẳng ra. Bạch Linh túi lầu nói. Ta liền biết ngươi khẳng định như vậy, tỷ như thế nào? Lam Vũ truy vấn. Tỷ, chúng ta đồng tình về đồng tình, trong lén lút giúp một phen cũng là được, không được ta nhiều làm chuyện khác, rốt cuộc thân phận có khác. Bạch Linh đúng sự thật trả lời. Xem ra tỷ còn không có xúc động, ngươi xem ngươi bộ dáng này, tâm tư đều viết ở trên mặt. Bạch Linh, ta cùng tỷ đều minh bạch tâm tình của ngươi, ngươi bởi vì chính mình cùng năm tao ngộ, cho nên đối với kẻ yếu, luôn muốn đi vươn viện thủ. Ta biết, ngươi điểm xuất phát là tốt, chính là có một số việc, cũng không phải ngươi tưởng như thế nào là có thể như thế nào, tỷ băn khoăn không sai. Này Nam Cung Minh Châu thân phận quá đặc thù, hơn nữa Hương Lan những người này đều là nàng nô tỳ, có bán. Mình khế nơi tay, mặc dù là nàng đánh chửi vài cái đều là không sao cả, chủ tử nếu là không cao hứng, đánh chết nô tỳ, ai cũng không ra gì đó, ngươi minh bạch sao? Lam Vũ hỏi, kỳ thật làm nô tỳ chính là như vậy bất đắc dĩ, nhậm người khi dễ mắng to, đây đều là thực bình thường một sự kiện, ai có thể ra cái gì tới đâu. Ta biết. Kia hảo, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sớm chút nghỉ ngơi đi. Lam Vũ khuyên đủ. Bạch Linh tâm sự nặng nề, lên giường ngủ hạ. Tuy rằng Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ dặn dò đều lời nói còn vang vẳng bên tai, nhưng ở trên đường thời điểm, Bạch Linh luôn là nhịn không được sẽ nhiều chú ý Hương Lan vài lần, không biết Hương Lan có hay không Nam Cung Minh Châu cấp ngược đãi. Tuy rằng chuyện như vậy làm nàng thực bất lực, nhưng nàng luôn là muốn khả năng cho phép giúp đỡ Hương Lan một chút. Hai người trong lén lút ước định, nàng sẽ định là cho Hương Lan bắt mạch. Một khi Hương Lan bị khi dễ, liền sẽ tìm Bạch Linh đến xem bệnh. Các nàng cho rằng chính mình làm thực cẩn ấp, chính là Tần Ma Ma lại phát hiện manh mối. Tần Ma Ma kỳ thật tâm địa cũng coi như là không tồi, biết Hương Lan bị Nam Cung Minh Châu thiệm không nhẹ, nhưng là Nam Cung Minh Châu khẳng định sẽ không cho nàng trị liệu. Như vậy vết thương, người sáng suốt vừa thấy liền biết là như thế nào thiệm. Nếu bị người thấy được, này Nam Cung Minh Châu thanh danh còn muốn hay không? Nàng khẳng định không muốn, dù sao cũng thương các nàng cũng thương quán, Nam Cung Minh Châu trước nay không cảm thấy có cái gì. Tần Ma Ma cũng sợ Hương Lan vẫn luôn không có trị liệu đau xót chỗ, cho nên trong lén lút cầm dược tới cấp Hương Lan thượng dược. Nhưng lại không thấy được Hương Lan, ngược lại là từ Hương Lan trong phòng tìm được rồi một lọ tốt nhất dược. Nàng trong lòng phạm nói thầm, này rốt cuộc là ai cấp Hương Lan đâu. Phải biết rằng, đưa thân trong đội cũng không có đại phu. Trải qua này hai ngày ở chung, Bạch Linh cùng Hương Lan quan hệ nhưng thật ra không tồi. Chỉ tiếc này quan hệ đầu tiên là bị Tần Ma Ma phát hiện. Hương Lan biết không thể gạt được Tần Ma Ma, liền nói thẳng ra. Tần Ma Ma vốn định cấp Hương Lan bảo thủ bí mật, nàng biết Bạch Linh là cái đại phu, nếu là có Bạch Linh cấp Hương Lan trị liệu thương chỗ, đảo cũng là thực tốt một sự kiện. Lại không nghĩ rằng, một ngày này, Nam Cung Minh Châu lại cầm Hương Lan hết giận. Một ngày này cũng là ở trạm dịch trụ, lại còn có hai ngày lộ trình là có thể đến Thịnh Kinh Thành. Chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại nghĩ trốn tránh ôn dịch giống nhau trốn tránh Nam Cung Minh Châu, còn phải người nhìn Nam Cung Minh Châu, làm Nam Cung Minh Châu căn bản là cùng hắn đắp không thượng một câu, cái này làm cho Nam Cung Minh Châu vô cùng nôn nóng, nếu là chờ tới rồi Thịnh Kinh, nàng khẳng định là phải bị an bài ở trạm dịch, sau đó chờ đợi chính là vào cung. Vào cung chỉ sợ là liền phải làm Văn Viêm Đế phi tần, hiện tại Nam Cung Minh Châu trong lòng tràn đầy đều là Vũ Văn Tuyệt Kỳ, như thế nào có thể bao dung người khác đâu. Hùng chi là phải cho một cái lao nhân làm phi tần, nàng là mọi cách không muốn. Thậm chí vì có thể gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng đều không tiếc muốn lấy thân báo đáp, chỉ cần lấy thân báo đáp, cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ có kết thúc, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhất định phải muốn nạp nàng vì phi. Hết thể khiến cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi nhọc lòng là được, chính là hiện tại, thế nhưng liền Vũ Văn Tuyệt Kỳ góc áo cũng chưa đụng tới, nàng thật là không cam lòng a. Cho nên bữa tối thời điểm, Hương Lan đoan lại đây nước trà có chút năng. Nàng liền trực tiếp bắt tới rồi Hương Lan trên người. Kỳ thật đây cũng là Nam Cung Minh Châu cố ý tìm việc nhi. Này nước trà cũng chỉ là 7 phần nhiệt, mà Nam Cung Minh Châu trước nay đều là uống 7 phần nhiệt nước trà, bất quá chính là trong lòng không hài lòng, cầm Hương Lan hết giận thôi. Nghĩ đến bị bắt, tự nhiên không dám nói nhiều, ngược lại là quỳ xuống thỉnh tội. Nam Cung Minh Châu lập tức từ tay háo móc ra kim thêu hoa, ngăn đón Hương Lan, không đầu không đuôi đâm một thời gian. Như vậy cho khôi hài, từ trước có lẽ là trình diễn mọi người đều thói quen, thế nhưng cũng không có người ghé mắt. Hương Lan cũng không dám dãy rủa. Nhưng Nam Cung Minh Châu lại không chịu bỏ qua, có lẽ là lôi kéo quá dùng sức, sẽ rách Hương Lan ống tay háo. Kết quả thật dày băng gạc lộ ra tới. Như thế làm Nam Cung Minh Châu giật mình. Lập tức lôi kéo Hương Lan hỏi, đây là ai cấp băng bó, ngươi cũng dám đi tìm đại phu nhìn bệnh, ngươi là như thế nào nói cho nhân ra, ngươi cái này tiện tỷ, bổn quận chúa nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn đi. Nam Cung Minh Châu lập tức bạo tẩu, ném kim thêu hoa, nhổ xuống trên đầu cây châm, hung hăng ở Hương Lan cánh tay thượng chọc vài cái. Này cây châm càng thêm sắc bén, hơn nữa càng thêm mượt mà thô tráng, chọc đi xuống, đều có thể rất rõ ràng nghe được cây châm chọc tiến thị thanh âm. Hương Lan đau gắt gao cắn cánh môi, sắc mặt đều trắng bệnh. Tần Ma Ma không nghĩ tới Nam Cung Minh Châu thế nhưng có thể phát hiện, vội vàng đi lên lôi kéo Nam Cung Minh Châu, quận chúa, đây chính là ở trạm dịch, ngài kiềm chế điểm, đừng tức giận hỏng rồi thân mình, vạn nhất không đến làm người nghe được, này nhưng như thế nào cho phải. Ngươi không nhìn thấy này chân trộm xem đại phu sao. Như vậy chẳng phải là thế nhân đều biết, này chân là tìm chết. Nô tỳ đáng chết, bất quá nô tỳ thề, nô tỳ không nói cho người khác. Hương Lan vội một bên dập đầu, một bên nói. Nam Cung Minh Châu cười lạnh, ngươi này chân, không cần mông buồn quận chúa nhìn băng bó băng gạc liền biết, là Bạch Linh kia tiện nha đầu cho ngươi băng bó, nàng cung cấp buồn quận chúa nhìn quá bệnh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng tiện nhân này đáp thượng, có thể thấy được buồn quận chúa nơi này thế nhưng cũng ra thân tại Tào Doanh tâm tại hắn người, bất quá ngươi này tiện tỷ còn nhớ rõ, buồn quận chúa đối đại thượng một cái thân tại Tào Doanh tâm tại hắn người, là xử trí như thế nào đi. Nam Cung Minh Châu lạnh lùng nói. Hương Lan vừa nghe lời này, trực tiếp sợ tới mức hồn phi phách tán, nàng đương nhiên còn nhớ rõ Hương Linh là chết như thế nào. Hương Linh chết thời điểm, các nàng đều ở đây. Tận mắt nhìn thấy đến Hương Linh như thế nào bị sống sờ sờ dùng nước sôi rót chết, Hương Linh ngay từ đầu thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau lại căn bản cũng kêu không được, chính là kia chết không nhắm mắt, đầy mặt thống khổ, hình dáng thê thảm, làm nàng vĩnh viễn quên không được. Thậm chí rất nhiều thời điểm, nàng đều làm đồng dạng ác mộng, trong mộng tất cả đều là Hương Linh kia chết không nhắm mắt bộ dáng. Mỗi lần từ ác mộng chung bừng tỉnh, cả người quần áo đều làm ướt. Hiện tại Nam Cung Minh Châu nhắc tới, Hương Lan cả người đều run rẩy, liên tục dập đầu, quận chúa, nô tỳ thật sự không có phản bội quận chúa, thật sự không có a, quận chúa minh giám a, nô tỳ liền tính là có đại lá gan, cũng không dám phản bội quận chúa a. Hương Lan là thật sự không cái kia lá gan a, nàng chỉ cần tưởng tượng đến Hương Linh chết, nàng liền dọa phá lý. Không cần thiết, Nam Cung Minh Châu lúc trước kia nhất chiêu giết gà dọa khỉ thật sự là quá hữu dụng. Hương Linh chết, rốt cuộc, là Nam Cung Minh Châu muốn cho nàng chết thôi. Kỳ thật Hương Linh cũng không có phản bội Nam Cung Minh Châu. Nhưng là lúc ấy kia Liếu Trắc Phi lại thật sự cố ý mượn sức Hương Linh. Bởi vì Nam Cung Minh Châu đối chính mình bên người nha hoàn vẫn luôn là không đánh tức mắng. Này Liếu Trắc Phi cùng Ngô Vương Phi không đối phó, tuy rằng Nam Cung Minh Châu làm thực cẩn ấp, nhưng là Liếu Trắc Phi là cái người thông minh, thường xuyên qua lại cũng liền phát hiện một ít manh mối. Biết được này Nam Cung Minh Châu hành động. Muốn trước mặt mọi người vạch trần Nam Cung Minh Châu, liền yêu cầu Nam Cung Minh Châu bên người người phối hợp. Hương Linh chính là Liếu Trắc Phi mượn sức mục tiêu, bởi vì Hương Linh so với Hương Lan mấy cái, dung mạo là tốt nhất. Tính tình cũng là nhất hiếu thắng. Liếu Trắc Phi thử mượn sức Hương Linh vài lần, vẫn chưa có cái gì hiệu quả. Ít nhất ở Hương Linh chết phía trước, nàng cũng chưa phản bội Nam Cung Minh Châu. Nhưng Nam Cung Minh Châu một khi đã biết Hương Linh làm những chuyện như vậy, căn bản là sẽ không bỏ qua cho Hương Linh. Hơn nữa cũng biết Liêu Trắc Phi dụng tâm hiểm ác, tự nhiên là muốn tới nhất chiêu giết gà dọa khỉ, nhất lao vĩnh giật biện pháp. Cho nên mới dùng như vậy một cái tàn nhẫn có ác độc phương pháp lộng chết Hương Linh. Đương nhiên, chỉ có Hương Linh rốt cuộc có hay không muốn phản bội nàng, này cũng không quan trọng. Cũng không ở Nam Cung Minh Châu suy xét trong phạm vi. Ngươi không dám, ngươi thật sự không dám sao. Xem ra bổn quận chúa đối với các ngươi trung quy là quá nhân từ chút. Nam Cung Minh Châu lạnh lùng nói. Quận chúa, nô tỳ không dám. Nô tỳ thật sự không dám, Bạch Linh cô nương chỉ là trong lúc vô ý phát hiện nô tỳ bị thương, liền cấp nô tỳ trị thương, nô tỳ thật sự cái gì cũng chưa a. Chuyện tới hiện giờ, Hương Lan càng thêm không dám lời nói thật, nếu đúng rồi lời nói thật, nàng còn có thể có đường sống sao. Phải không, nàng nhìn đến ngươi cánh tay thương, không hỏi ngươi là như thế nào làm cho sao. Phàm là có chút đầu óc người, đều là có thể đoán được đi, ngươi là như thế nào trả lời đâu. Nam Cung Minh Châu hỏi. Hương Lan đầy mặt nước mắt. Bạch Linh cô nương hỏi, nhưng là nô tỳ cái gì cũng chưa, nàng liền không có tiếp tục hỏi. Hương Lan cũng coi như là thông minh, biết như vậy ba phải cái nào cũng được trả lời, mới có thể làm Nam Cung Minh Châu tin tưởng. Quả nhiên Nam Cung Minh Châu thật sự tin. Hương Lan là cái bốn cái nha hoàn bên trong thành thật nhất, cũng là nhất buồn phận. Kỳ thật nếu khởi cái này nha đầu chết tiệt kia, Nam Cung Minh Châu tín nhiệm nhất nhưng thật ra Hương Lan, chính là Hương Linh tâm tư nhất lung lay, bằng không nàng cũng sẽ không cầm Hương Linh khai đao, mà Liêu Chắc Phi cũng liền sẽ không tìm tới Hương Linh. Hảo, liền tính ngươi không, chính là ngươi gạt bổn quận chúa, ngươi cũng biết tội. Nam Cung Minh Châu hỏi. Biết tội, nô tỳ biết tội. Hương Lan vừa nghe, đảo cũng thoáng an tâm, biết Nam Cung Minh Châu sẽ không muốn nàng tánh mạng, hơn phân nửa cũng chính là trừng phạt nàng một phen. Hảo, hôm nay bổn quận chúa cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu? Nam Cung Minh Châu mở miệng nói. Hương Lan có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không phản ứng lại đây Nam Cung Minh Châu chính là có ý tứ gì. Cái gì lập công chuộc tội? Ngươi cùng Bạch Linh kia tiện tha quan hệ như thế nào? Nam Cung Minh Châu hỏi. Hương Lan chỉ có thể tình hình thực tế, Bạch Linh cô nương tâm địa hảo, thay ta bảo thủ bí mật, còn giúp ta chỉ thương, quan hệ ở chung cũng coi như hòa hợp. Đương nhiên, Hương Lan cũng không dám đem lời nói thật đều ra tới, nếu là tất cả đều, Nam Cung Minh Châu chỉ sợ là sẽ lập tức muốn nàng tánh mạng. Hảo, nếu ngươi có thể cùng kia tiện nhân thượng lời nói, kia tiện nhân đối với ngươi nếu là không có gì cảnh giác nói, ngươi liền thế bổn cung làm chuyện đi. Nam Cung Minh Châu trong mắt chuyển động, mở miệng nói. Hương Lan trong lòng thập phần không muốn, rốt cuộc Bạch Linh đối nàng thập phần hảo, còn giúp nàng trị liệu thương chỗ, giảm bớt nàng rất nhiều thống khổ. Nếu không phải Bạch Linh, chỉ sợ cánh tay của nàng đều mau giữ không nổi, mà xem quận chúa bộ dáng này, làm nàng làm tất nhiên đối phó Bạch Linh hoặc là Diệp tỷ sự tình. Nhưng mà lương tâm A, nàng là thật sự không muốn làm chuyện như vậy. Chỉ là đối mặt Nam Cung Minh Châu, nàng lại một cái cự tuyệt tự cũng không ra, bởi vì nàng thật sự sợ Nam Cung Minh Châu, từ không sợ hai nàng. Chương 417 ám sát Diệp Thiền Ý. 417. Loại này sợ hãi đã là ăn sâu bén rễ, thật giống như là vô pháp chạy thoát gông xiềng giống nhau. Mặc dù Hương Lan trong lòng cực độ không muốn, chính là nàng cũng không dám bất luận cái gì làm trái nói. Như thế nào, ngươi không muốn? Nam Cung Minh Châu lạnh mặt. Không, không có, nô tỳ không có không muốn. Hương Lan chạy nhanh nói. Nay còn kém không nhiều lắm, ngươi tốt nhất nhớ rõ phản bội bổn quận chúa kết cục là cái gì. Ngươi thân khế ở bổn quận chúa trong tay, ngươi chính là bổn quận chúa nô tỳ, bổn quận chúa muốn lộng chết ngươi, liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Ngươi nếu là thành thành thật thật nghe bổn quận chúa nói, bổn quận chúa còn sẽ cho ngươi một con đường sống đi. Ngươi nếu là dám lừa gạt bổn quận chúa, làm ra phản bội bổn quận chúa sự tình tới, ngươi hẳn là biết chính mình kết cục. Nam Cung Minh Châu hung hăng nói. Hương Lan sợ tới mức cả người run run, cả người đều không tốt. Là, quận chúa muốn cho nô tỳ làm cái gì, cứ việc phân phó nô tỳ chính là. Hương Lan vội đáp. Ngươi không phải cùng Bạch Linh kia tiện nhân quan hệ hảo sao? Ngươi liền cứ việc cùng kia tiện nhân đánh hảo quan hệ chính là, tốt nhất có thể tiến đến Diệp Thiển Ý kia tiện nhân trước mặt đi, sau đó ngươi liền thế bổn quận chúa giết kia tiện nhân. Nam Cung Minh Châu có chút điên cùng nói. Hương Lan nghe xong lời này, tức khắc một nếu ngốc gà, một chữ cũng không ra. Mà một bên Tần Ma Ma cũng là, Tần Ma Ma cũng không nghĩ tới Nam Cung Minh Châu sẽ nói như vậy tới. Này chẳng lẽ là điên rồi đi. Thế nhưng làm Hương Lan đi ám sát Diệp Thiển Ý, mặc kệ thành công thất bại, kia các nàng tánh mạng còn có thể giữ được sao? Tần Ma Ma thấy Nam Cung Minh Châu cái dạng này, không khỏi tiến lên khuyên nhủ, quận chúa, ngươi cũng không thể luẩn quẩn trong lòng A, ám sát Diệp Thiển Ý, nhưng đại nhưng A, ngươi có biết, mặc dù là Hương Lan đắc thủ, chúng ta cũng thoát không được can hệ A. Nam Cung Minh Châu ha hả cười, như thế nào thoát không được can hệ? Hương Lăng Miếu là thật có thể giết Diệp Thiển Ý kia tiện nhân, chính là thế bổn quận chúa xuất đầu, sau đó tự sát liền xong rồi, bổn quận chúa tốt xấu là hòa thân quận chúa. Mặc dù là Diệp Thiển Ý đã chết, Thái tử Điện Hạ lại có thể lấy bổn quận chúa như thế nào đâu. Hắn mặc dù là ở sinh khí, ở tức giận, cũng không dám giết bổn quận chúa đi. Huống chi, chỉ cần Hương Lan đã chết, này giết người hung thủ đã chết, không cũng liền xong hết mọi chuyện sao. Nam Cung Minh Châu vẻ mặt đương nhiên. Nghe Nam Cung Minh Châu ý tứ này, chính là tính toán hy sinh Hương Lan. Mặc kệ Hương Lan hay không thành công, kết cục đều là trốn bất quá một cấp chết tự. Hương Lan trong lòng cảm thấy thập phần bi thương. Ở Nam Cung Minh Châu trong mắt, các nàng này đó làm nô tỳ, thật sự liền cỏ rác đều không bằng, là tùy thời có thể bị hy sinh rất đổ vỡ, liền cá nhân đều không tính là. Thọ tử hồ bi, Tần Ma Ma cũng khó tránh khỏi cảm thấy bi thương. Tần Ma Ma là đi theo Ngô Vương Phi, là Ngô Vương Phi của hồi môn, kỳ thật Ngô Vương Phi tâm tính chính là thập phần bi thương. Vì ích lợi, hy sinh người một nhà, càng là không nói chơi, bất quá Ngô Vương Phi đãi nàng nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Chủ tớ hai người nhiều ít cũng có chút tình cảm, nhưng nàng từ hầu hạ quận chúa, thế nhưng so Ngô Vương phi lương bạc nhiều. Nhìn bộ dáng, hy sinh khởi người một nhà tới, thật là không hề áp lực, thậm chí cảm thấy là đương nhiên. Tần ma ma dám, nếu có một, nàng yêu cầu bị hy sinh thời điểm, nghĩ đến Nam Cung Minh Châu cũng là không chút nào chớp mắt đi. Như thế nào, Hương Lan ngươi không muốn sao? Nam Cung Minh Châu lại hỏi. Hương Lan còn không có trả lời, Nam Cung Minh Châu lại nói, ngươi là bổn quận chúa nô tỳ, bổn quận chúa muốn ngươi sinh ngươi liền sinh, muốn ngươi liền chết, ngươi còn dám có nửa câu không muốn sao? Ngươi ngẫm lại Hương Linh đi, nếu ngươi cũng muốn rơi vào Hương Linh như vậy cái kết cục, ngươi cứ việc cãi lời bổn quận chúa nói. Không, nô tỳ không có, quận chúa làm nô tỳ làm cái gì, nô tỳ tự nhiên nguyện ý. Vậy là tốt rồi, xem như cái người thông minh, ngươi hẳn là cũng biết, ngươi nếu là không dựa theo bổn quận chúa nói đi làm, ngươi toàn gia đều còn ở Ngô Vương phủ, bổn quận chúa tuy rằng người ở Ngạo Quốc, nhưng cũng có bản lĩnh cho các ngươi toàn gia người đều sống không bằng chết. Nam Cung Minh Châu uy hiếp nói. Hương Lan biết Nam Cung Minh Châu là cái tàn nhẫn độc các người, càng là biết nàng cái gì đều làm được. Mà nay nàng cũng là không có biện pháp. Chính là nàng thật sự không muốn, huống hồ Bạch Linh là thật sự đối nàng tốt. Nàng chưa bao giờ gặp được quá đối nàng như vậy người tốt, nàng thật sự không muốn làm ác độc như vậy sự tình. Được rồi, ngươi đi xuống đi, bổn quận chúa liền cho ngươi một thời gian, còn có hai ngày liền đến Thịnh Kinh, nếu là nàng bất tử, đến lúc đó chết người chính ngươi lựa chọn đi. Nam Cung Minh Châu thấy Hương Lan này u buồn thần sắc, nhìn liền cảm thấy hết muốn ăn, sau khi xong, liền đuổi rồi Hương Lan đi xuống. Hương Lan thất hồn lạc phách rời đi. Nàng là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, làm nàng đi ám sát Diệp Thiển Ý, nàng là thật sự không muốn. Tuy rằng nàng không có cùng Diệp Thiển Ý tiếp xúc quá, chính là Bạch Linh lại là thật thật tại tại đối nàng tốt, cũng là nàng sinh mệnh chỉ có một chút ấm áp. Nàng tuy rằng là người hầu, tuy rằng là hầu hạ ở Nam Cung Minh Châu bên người nha hoàn, nhìn như thập phần có thể diện, chính là mấy năm nay, nàng quá ngày mấy, chỉ có chính mình biết. Từ đã bị ngược đãi, Nam Cung Minh Châu tâm tình không hảo, liền ngược đãi các nàng hết giận. Kỳ thật nàng còn hảo, bởi vì thành thật bổn phận, dung mạo cũng bình thường, cho nên Nam Cung Minh Châu tương đối với mặt khác ba người, đối nàng đảo vẫn là khách khí điểm. Nàng không ngừng một lần đối người nhà khóc lóc kể lể quá, đối mẫu thân đã khóc, muốn rời đi Nam Cung Minh Châu bên người. Kỳ thật nàng toàn gia đều là người hầu, phụ thân càng là Ngô Vương bên người quản sự, mẫu thân đại cũng là cái quản sự. Nếu nàng thật sự tưởng rời đi Nam Cung Minh Châu, cũng không phải một chút biện pháp không có. Chính là cha mẹ đối nàng tình cảnh mặc dù là biết, lại cũng là từ mắt điếc tai ngơ, chỉ cảm thấy làm nô tỳ bị chủ tử mắng to cũng là một kiện thực bình thường bất quá sự tình, tiêu nàng không cần kinh hãi quái, nhịn một chút cũng liền đi qua. Hương Linh đã chết lúc sau, nàng cơ hồ mỗi đêm đều làm ác mộng, nàng không ngừng một lần khẩn cầu mẫu thân cứu cứu nàng, chẳng sợ đem nàng gả đi ra ngoài, tùy tiện gả cho một cái tư, chỉ cần có thể rời đi Nam Cung Minh Châu, nàng cũng nhận. Chính là nàng mẫu thân như cũ không muốn, bởi vì Hương Lan hiện giờ ở Nam Cung Minh Châu bên người là nhất đẳng nha hoàn. Người tiến 10 phân phong cảnh, người sau mặc dù là hậu chút khổ sở, nhà bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại là cảm thấy ngạch Hương Lan không tiết phúc. Nàng cha mẹ lại không ngừng chính mình một cái hài tử, hơn nữa nghĩ đến là trọng nam khinh nữ, trong lòng chỉ có nàng ca ca cùng đệ đệ, nơi nào có nàng tồn tại đâu. Hương Lan nghĩ vậy chút, đột nhiên cảm thấy thực tuyệt vọng. Hôm sau, đoàn người như cũ lên đường. Hương Lan như cũ hầu hạ ở Nam Cung Minh Châu bên người. Nam Cung Minh Châu nhìn Hương Lan làm việc như cũ cùng từ trước không có gì khác nhau, nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái. Nha đầu này luôn luôn thành thật đến không được, gặp được sự tình liền hoảng loạn đến không được a. Nàng còn nhớ rõ, Hương Linh chết thời điểm, người khác còn hảo, nàng trực tiếp sợ tới mức ngã bệnh, có thể thấy được này tố chất tâm lý không phải giống nhau kém a. Như thế nào hôm nay lại như là giống như người không có việc gì đâu. Ngươi sẽ không quên hôm qua bổn quận chúa cùng ngươi nói đi. Nam Cung Minh Châu nhịn không được nhắc nhở nói. Nô tỳ không quên, nô tỳ tính toán đêm nay liền đi. Hương Lan nói. Nam Cung Minh Châu không nghĩ tới Hương Lan thế nhưng như vậy dứt khoát, trong lòng vừa lòng không ít. Hảo, ngươi nếu là làm thành, bổn quận chúa sẽ không bạc đãi nhà của ngươi tha, mặc kệ việc này có được hay không ngươi đều phải lập tức tự sát, biết không? Nam Cung Minh Châu xong liền ném cho Hương Lan một lọ độc dược, đây là hạc đỉnh hồng. Uống xong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng coi như là cho người cái thông khoái. Hương Lan nhặt lên cái chai, nắm ở lòng bàn tay, có chút hơi hơi phát run. Kỳ thật so với Hương Linh, ngươi xem như đến thông khoái. Nam Cung Minh Châu lại lần nữa nhắc tới Hương Linh, thực rõ ràng chính là muốn cho Hương Lan sợ hãi, biết chính mình như vậy thông khoái chết đi, bị Hương Linh không biết hưởng phúc nhiều ít lần. Nô tỳ minh bạch. Hương Lan gật đầu nói. Nếu minh bạch liền hảo, ngươi hôm nay không cần hầu hạ, hảo hảo chuẩn bị buổi tối sự tình, bổn quận chúa tinh chờ tin lành, hy vọng ngươi có thể cho bổn quận chúa một cái tin tức tốt. Nam Cung Minh Châu cười ngâm ngâm nói. Hương Lăng Miếu là giống như gió lạnh đến xương giống nhau, cả người lạnh băng một mảnh. Tới rồi buổi tối, đoàn người như cũ nghỉ ở trạm dịch, bất quá dựa theo hành trình, ngày sau buổi sáng liền có thể đến Thịnh Kinh. Cũng không trách Nam Cung Minh Châu sốt ruột, nếu là ở như vậy trì hoãn đi xuống, nàng cũng chỉ có thể vào cung vì phi. Nàng hiện tại muốn giết Diệp Thiện Ý, bất quá cũng chính là chính mình muốn thay thế đi. Kỳ thật nàng phương pháp này cũng không tính còn, chính là cũng là vô kế khả thi dưới hạ hạ sách thôi. Chỉ có trước xử lý Diệp Thiện Ý, đem thái tử phi vị trí không ra tới, sau đó suy nghĩ biện pháp câu dẫn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ có phu thê chi thật, này Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền nhất định đến phụ trách. Nam Cung Minh Châu kỳ thật tưởng cũng thực giản đáp, này Diệp Thiện Ý nếu là ở, Vũ Văn Tuyệt Kỳ có lẽ sẽ đối nàng nhớ mãi không quên, khả nhân nếu là đã chết, không cũng liền kéo đến sao. Này nam nhân A, nơi nào là thiệt tình thực lòng A? Đều là thấy một cái ái một cái, có Diệp Thiện Ý ở, có lẽ Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ không chú ý tới nàng, chính là Diệp Thiện Ý đã chết đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên là có thể biết chính mình hảo. Này nam nhân, mỹ nữ trong ngực, lại có mấy cái có thể cầm giữ được đâu. Nam Cung Minh Châu tưởng cũng là đương nhiên, cho nên mới sẽ đem Diệp Thiện Ý coi như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, diệt trừ cho sảng khoái. Hương Lan xem như một cái thực tốt cơ hội. Nếu không có cái này cơ hội tốt nói, nàng mặc dù là muốn tới gần Diệp Thiện Ý, cũng là không có khả năng. Hơn nữa nếu là nàng ám sát Diệp Thiện Ý, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, nhưng Hương Lan bất đồng. Hương Lan giết Diệp Thiện Ý lúc sau, đem trách nhiệm đều ôm lại đây, sau đó tự sát mà chết, mặc dù Hương Lan là nàng nha hoàn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mặc dù là giận chó đánh mèo, cũng sẽ không giận chó đánh mèo quá tàn nhẫn. Điểm này, nàng vẫn là trong lòng hiểu rõ. Nam Cung Minh Châu tự giác mà chính mình này mưu kế cũng là thập phần không tồi. Chỉ xem Hương Lan có thể hay không thành công. Giống nhau tới, cách một, Bạch Linh Tổng hội đến xem Hương Lan, đêm nay, chính là các nàng định ngày hẹn lúc. Bạch Linh nhìn thấy Hương Lan thời điểm, lại phát hiện Hương Lan sắc mặt thập phần khó coi. Làm sao vậy, nàng có phải hay không lại đánh ngươi? Bạch Linh hỏi. Bạch Linh muội muội. Hương Lan đột nhiên cầm Bạch Linh tay. Hai người đã nhiều ngày trò chuyện với nhau thật vui, Bạch Linh bị Hương Lan 2 tuổi, cho nên Hương Lan hiện giờ xưng là muội muội. Làm sao vậy, ngươi, nay thấy thế nào lên quái quái? Bạch Linh nói. Muội muội, ngươi có thể mang ta đi trông thấy Diệp tỷ sao? Hương Lan đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi vì sao nghĩ đến muốn gặp tỷ đâu? Bạch Linh cũng cảm thấy có chút tò mò, kỳ thật đã nhiều ngày ở chung. Bạch Linh cũng không như thế nào nhắc tới quá Diệp Thiện Ý, không biết vì sao Hương Lan sẽ đưa ra muốn đi gặp Diệp Thiện Ý. Ta có chuyện rất trọng yếu phải đối Diệp tỷ, muội muội không tin ta sao? Hương Lan hỏi. Phải tin tưởng, Bạch Linh nhưng thật ra rất tín nhiệm Hương Lan, biết Hương Lan thật không phải cái người xấu. Hảo đi, ta mang người đi. Bạch Linh cười điểm số lẻ. Nếu không có Bạch Linh dẫn tiến, Hương Lan căn bản là không thấy được Diệp Thiện Ý. Mà có Bạch Linh mang theo, thấy váy là thập phần phương tiện. Tuy rằng là đêm đã khuya, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn ở Diệp Thiện Ý trong phòng, náo Diệp Thiện Ý không được ngủ. Bạch Linh cũng biết tới không phải thời điểm, nhưng Hương Lan có chuyện rất trọng yếu, nàng đành phải mang theo Hương Lan tới. Thái tử Điện Hạ cũng ở, nếu không ngươi đi trước ta cùng Lam Vũ trong phòng, trong chốc lát lại qua đây. Bạch Linh hỏi. Hương Lan lắc đầu, không cần, Điện Hạ ở cũng hảo, ta tưởng sự tình, Điện Hạ đã biết tốt nhất, tỉnh lại một lần. Bạch Linh nhìn Hương Lan cái dạng này, tổng cảm thấy Hương Lan có chút quái quái. Khá vậy không lên nơi nào kỳ quái. Nàng đi vào trước thông báo một tiếng. Nhị váy là cũng không có làm cái gì, chỉ là một cái đọc sách, một cái năn nỉ ỉ ôi ghé vào bên người nói xong. Loại này ở chung hình thức, Bạch Linh đều thấy nhiều không trách. Bạch Linh sáng tỏ ý đồ đến. Diệp Thiện Ý hỏi, người Nam Cung Minh Châu nha hoàn muốn gặp ta. Là Hương Lan, chính là nô tỷ phía trước cùng tỷ nhắc tới cái kia, nàng có chuyện quan trọng muốn cùng tỷ muốn gặp thấy nàng sao. Nô tỷ cùng nàng cũng tiếp xúc một ít thời điểm. Nhưng thật ra cảm thấy nàng không phải người xấu, hơn nữa là cái người đáng thương. Trông thấy đi. Diệp Thiện Ý nhàn nhạt nói. Têu nàng vào đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu. Bạch Linh cảm thấy tỷ cùng Thái tử Điện Hạ phản ánh cũng là có chút kỳ quái. Này nếu là ở bình thường, Thái tử Điện Hạ hơn phân nửa sẽ ngăn trở. Bởi vì Thái tử Điện Hạ đối Nam Cung Minh Châu thật sự là căm thù đến tận xương thủy. Đối bên người nàng người, cũng là như thế. Nhưng giờ phút này thế nhưng cũng không ngăn trở. Thật là quái thay. Chương 418 thay thế. 418. Bạch Linh tuy rằng trong lòng tò mò, đảo cũng không hỏi nhiều, nếu Thái tử Điện Hạ cùng tỷ đều bằng lòng gặp Hương Lan, nàng liền trực tiếp dẫn Hương Lan vào được. Hương Lan cung cung kính kính quỳ xuống thỉnh an, nô tỳ cấp thái tử điện hạ thỉnh an, cấp Diệp tỷ thỉnh an. Đứng lên đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không lời nói, ngược lại là Diệp Thiển Ý vây vây tay, ý bảo nàng lên lời nói. Hương Lan lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý, hai người liền nhau mà ngồi, thoạt nhìn như vậy xứng đôi, một đôi bích nhân. Nàng đột nhiên cảm thấy nhà mình quận chúa thật sự thực buồn cười. Mặc dù là nàng nhìn hai người, đều cảm thấy hai người cảm tình cực đốc. Cho dù là hai người cứ như vậy lẳng lặng không lời nói, nàng cũng cảm giác được bọn họ chi gian cảm tình thập phần ân ái. Tuy rằng không biết vì sao sẽ có như vậy cảm giác, nhưng chính là như vậy mãnh liệt. Buồn cười quận chúa còn vọng tưởng chen chân hai người, thật là không biết tự lượng sức mình. Tỷ, hôm nay quận chúa kêu nô tỳ tới, kỳ thật là tới ám sát tỷ. Hương Lan thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là ra tới nói xác thật kinh động mà. Mà Bạch Linh trực tiếp sững sờ ở đường trường, bất quá cũng thực mau phản ứng lại đây, lập tức che ở Diệp Thiển Ý trước người. Hương Lan, ngươi cái gì, ngươi muốn ám sát nhà ta tỷ? Bạch Linh thanh âm đều là run rẩy. Diệp Thiển Ý lại vẻ mặt bình tĩnh, nàng chậm rãi đẩy ra Bạch Linh, ngươi đừng có gấp, ngươi xem nàng bộ dáng này, như là tới ám sát ta sao. Bạch Linh nghe vậy, lúc này mới yên lòng, thật là như thế à, nếu là muốn ám sát một người, căn bản không có khả năng trước tiên ra tới. Nếu là ra tới chẳng phải là rút dây động rừng sao? Bạch Linh nhìn đứng ở tại chỗ, lại vẻ mặt bình tĩnh Hương Lan, hỏi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hương Lan nhìn Bạch Linh cùng Diệp Thiển Ý chi gian hô động, trong mắt toàn là hâm mộ. Bạch Linh muội muội, ngươi biết không? Ta thực hâm mộ ngươi, tuy rằng chúng ta tương giao nhật tử không dài, ngươi cũng không có nói đến quá vài lần Diệp tỷ, nhưng ta có thể cảm giác đến, Diệp tỷ đối đãi ngươi, căn bản không giống như là nô tỷ, đảo như là tỷ muội giống nhau. Bạch Linh có chút ngượng ngùng, nhưng là này Hương Lan thật là sự thật. Tỷ mang nàng thân như tỷ muội, lời này là một chút cũng không sai. Tỷ không chỉ là đãi ta như thế, phàm là tỷ đối người bên cạnh đều là thập phần tốt. Bạch Linh vội nói, ta biết, hảo muội muội, ta xem ra tới, Diệp tỷ là Hạ Tuyệt vô cận hữu hảo chủ tử, từ ngươi nhắc tới nàng biểu tình ta là có thể xem ra tới, Diệp tỷ là người tốt, mà chúng ta quận chúa là cái người nào, không có người so với ta rõ ràng hơn. Nhắc tới Nam Cung Minh Châu, Hương Lan không tự giác đánh một cái dùng mình. Nay nhiều năm, nàng thật là bị Nam Cung Minh Châu áp bách trong lòng có bóng ma. Kỳ thật từ Bạch Linh đối nàng Hương Linh tử trạng, nàng trong lòng liền hiểu rõ. Diệp tỷ, nô tỳ lần này tới, chính là tưởng nói cho tỷ, chúng ta quận chúa trời sinh tính lương bạc ngoan độc đối bên người người càng là tàn nhẫn độc ác. Hôm nay nàng làm nô tỳ tới ám sát tỷ, bất luận thành công cùng không, đều uống thuốc độc tự sát, cũng có thể đem nàng phủi sạch rồi chứ. Hương Lan gần từng chữ một. Đến nơi đây, liền Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều nhịn không được những mày, này Nam Cung Minh Châu nhưng xưng được với là ngoan độc tới cực điểm. Này đối chính mình người bên cạnh, trực tiếp lợi dụng đến chết ta. Chính là nô tỳ không muốn. Hương Lan ngẩng đầu nhìn Diệp Thiển Ý, trong mắt một mảnh thanh minh, không có nửa phần trốn tránh. Nô tỳ không nghĩ lại làm quận chúa trong tay sát tha đao, mà nô tỳ cũng không nghĩ cô phụ Bạch Linh muội muội một mảnh thiệt tình. Nô tỳ sinh ra chính là Ngô Vương phủ người hầu, là nô tỳ ở chủ tử bên người, chưa từng có quá một ngày lành. Cho dù là cha mẹ huynh đệ đều ở trong phủ mưu sinh sống, khá vậy không có người chịu che chở nô tỳ, bọn họ chỉ biết kêu nô tỳ theo chủ tử tâm ý hành sự. Không thể chọc giận chủ tử, nhưng cho tới bây giờ không có người nghĩ tới nô tỳ là như thế nào lại đây, cho nên nô tỳ không nghĩ vì những người này, làm vi phạm chính mình tâm ý sự tình. Hương Lan, trên mặt hiện lên một cái vui mừng tươi cười. Nàng nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, không đợi mọi người phản ứng lại đây, liền đem bình sứ chúng độc dược uống một hơi cạn sạch. Bạch Linh cùng nàng khoảng cách gần nhất, cái thứ nhất phản ứng lại đây, muốn đi đoạt lấy, bất quá đã chậm, độc dược đã uống xong rồi nuốt xuống đi. Hương Lan động tác thực lưu sướng, có thể thấy được đã sớm kế hoạch hảo. Mặc kệ thế nào, đều phải uống thuốc độc tự sát. Bạch Linh lấy qua không bình sứ đặt ở mũi gian nghe thấy một chút, là Hạc Đỉnh Hồng, đây là cương cường độc dược, mà này một lọ lượng cực đại, uống xong đi, thần tiên cũng khó cứu. Ngươi vì cái gì ngu như vậy a? Ngươi vì cái gì muốn uống thuốc độc đâu? Ngươi nếu đều ra tới, tỉ cái gì cũng sẽ cứu ngươi, ngươi tội gì đâu? Bạch Linh thương tâm ôm lấy Hương Lan. Hương Lan cũng không có cô phụ các nàng tương giao một hồi tình cảm, đến cuối cùng, cũng không bán đứng lợi dụng Bạch Linh. Cái này làm cho Bạch Linh cảm thấy thập phần vui mừng. Hạc Đỉnh Hồng tuy rằng phát tác không phải nhanh như vậy, nhưng lại là cường cường độc dược, uống xong đi, liền sẽ lập tức ăn mòn đến ngũ tạng lục phủ nội tạng, nhiều nhất nửa cái thời gian, là có thể tử vong. Nếu phân lượng không phải nhiều như vậy, Bạch Linh nhưng thật ra có thể sử dụng kim châm phong bế huyết mạch, sau đó ở giải độc, chính là này một chỉnh bình lượng thật sự là quá lớn, nàng y y thuật, căn bản cứu không được. Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ tới Hương Lan sẽ làm như vậy quyết tuyệt, lập tức liền đem độc dược cấp uống xong đi. Quả thật là cái có tính tình. Hảo muội muội, ngươi nghe ta thời gian không nhiều lắm. Hương Lan lôi kéo Bạch Linh tay. Thái tử ca ca, mau đi giúp đỡ Bạch Linh đem người ôm đến giường nệm thượng, làm nàng dễ chịu một ít. Diệp Thiền Ý thúc giục Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ luôn luôn không yêu làm người tới gần chính mình, chính là Diệp Thiền Ý tự mình lên tiếng, hắn cũng không thể mặc kệ, huống hồ nhìn nha hoàn tình huống, cũng sống không được đã bao lâu. Bởi vì trong phòng trừ bỏ bọn họ cũng không người khác, Vũ Văn Tuyệt Kỳ không thích người khác quấy rầy hắn cùng Diệp Thiền Ý. Cho nên liền tiến lên đỡ Hương Lan lên, cùng Bạch Linh cùng đem người cấp lộng tới giường nệm thượng. Đa tạ điện hạ, thì ân đức. Hương Lan vừa mở miệng lời nói, lập tức nôn ra một mồm to máu tươi, xem Bạch Linh hãi hùng khiếp vía. Diệp Thiền Ý hơi hơi thở dài, kỳ thật nếu Bạch Linh mở miệng, Hương Lan yêu cầu, nàng như thế nào cũng có thể giữ được Hương Lan tánh mạng. Chính là Hương Lan lại chính mình chấm dứt chính mình tánh mạng. Hảo muội muội, ở ta nhân sinh cuối cùng, ta có thể nhận thức ngươi, là ta phúc khí, ta cuối cùng là không sống uổng phí, làm ta đã biết, trên thế giới này cũng còn có người để ý ta, kỳ thật từ Hương Linh chết kia một, ta liền biết chính mình kết cục sẽ không quá hảo. Nhiều năm như vậy, chết, đối ta tới là cái giải thoát, ta biết, Diệp tỷ nhất định có thể giữ được tánh mạng của ta, nhưng ta hôm nay thật là bán đứng chính mình chủ tử, mặc kệ vì cái gì, ta đều làm bối chủ sự tình, ta chính mình. Cũng không qua được này một quan, ta không hy vọng muội muội ngươi khó xử, ta cũng biết, ngươi kỳ thật cũng không nghĩ nhìn đến Diệp tỷ khó xử. Hương Lan êm thai nói cuối cùng khí lực đã thực yếu đi. Bạch Linh nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu, chỉ là thật mạnh gật đầu, ta biết. Tỷ tỷ tâm địa thiện lương. Không phải, kỳ thật lúc trước muốn bán đứng quận chúa người cũng không phải Hương Linh, là ta, Liêu Trác Phi Minh mượn sức người là Hương Linh, nhưng là ngầm chân chính muốn thu mua người, là ta, Hương Linh kỳ thật là thay ta đi tìm chết nha, nàng chết thảm như vậy, ta lại sống tạm xuống dưới, cũng không dám nữa làm ra bất luận cái gì vượt qua sự tình, chính là ta tồn tại không có một là an tâm, ta cơ hồ mỗi một đêm đều làm ác mộng, mơ thấy Hương Linh, mơ thấy nàng tới chất vấn ta, vì sao? Không ra chân tướng, vì sao không thế nàng biện giải. Hương Lan nói nơi này, đầy mặt thống khổ, lại nôn ra mồm to máu tươi. Đừng, đừng, tỷ tỷ, chúng ta đều minh bạch, lúc ấy cái kia cảnh tượng, ngươi không dám, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, đều là Nam Cung Minh Châu quá ác độc, quá ngon độc. Bạch Linh hung hăng nói, ngươi luôn là như vậy an ủi ta, chính là kỳ thật thật là trách nhiệm của ta hại chết Hương Linh, hiện giờ, ta lại chân chính làm ra bối chủ sự tình. Ta chỉ có thể lấy chết chỗ tội, không cần thương tâm, cuối cùng Diệp tỷ. Hương Lan ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiền Ý. Ngươi nhất định phải tâm quận chúa từ chính là như thế, nàng nếu là thích đồ vật, hội phí kính hết thể tâm tư đi được đến, nếu là không chiếm được tình nguyện hủy hoại, cũng sẽ không tiện nghi người khác, cho nên ngươi nhất định phải tâm nàng. Hương Lan, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt một bế, lâm vào hôn mê. Hương Lan, Hương Lan. Bạch Linh hô vài tiếng, Hương Lan chút nào không có đáp lại. Bạch Linh biết, nàng sẽ không đáp lại, nàng đã lâm vào tử vong trạng thái, lại qua một lát, chỉ sợ chính là đình chỉ hô hấp. Nàng là cái đại phu, không có người so nàng rõ ràng hơn cái này tử vong quá trình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiền Ý trong lòng cũng không chịu nổi, không nghĩ tới một cái nha hoàng thế nhưng như vậy có tình có nghĩa. Tương so dưới, Nam Cung Minh Châu mà ngay cả cá nhân đều không tính là. Bạch Linh tiếng khóc đau buồn bi thương. Nàng là thật sự thương tâm. Hương Lan đã chết, uống thuốc độc tự sát. Chính là dư lại sự tình, nên như thế nào xong việc đâu, đây là cái vấn đề. Diệp Thiền Ý đã bắt đầu nghĩ nên như thế nào đối phó Nam Cung Minh Châu. Tuy rằng Hương Lan đã chết, chính là nàng không thể gọi người bạch chết ta. Thực rõ ràng Hương Lan chính là bị Nam Cung Minh Châu bức tử. Nàng nhất định phải vì Hương Lan báo thù, luôn là giết không được Nam Cung Minh Châu, cũng muốn làm Nam Cung Minh Châu trả giá thảm thống đại giới. Kỳ thật Diệp Thiền Ý trong lòng rất rõ ràng, nàng hiện tại là giết không được Nam Cung Minh Châu. Mà Nam Cung Minh Châu chính mình cũng rất rõ ràng, cho dù là nàng thật sự muốn Diệp Thiền Ý tánh mạng, cũng là không cần chết. Đương nhiên, chuyện này không có khả năng. Bởi vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ không đồng ý. Nếu Nam Cung Minh Châu tiện nhân này thật sự dám ám sát Diệp Thiền Ý, nếu là bị thương Diệp Thiền Ý, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới mặc kệ Nam Cung Minh Châu là thần hòa thân quận chúa, chiếu sát không lầm. Mà hiện tại Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền nổi lên sát tâm. Thiền Thiền, chuyện này, ngươi tưởng như thế nào xử lý? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ như vậy, cũng không phải trong lòng không chủ ý, mà là tưởng trước trưng cầu Diệp Thiền Ý chủ ý, nhìn xem Diệp Thiền Ý trong lòng là như thế nào tưởng. Hắn kỳ thật trong lòng đã có một bộ hoàn toàn chủ ý. Thái tử ca ca, ta muốn nghe xem ngươi là như thế nào tưởng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật gật đầu, trực tiếp gọi Đông Lai tiến vào, trước bí mật tìm một chỗ đem Hương Lan vùi lấp, không thể lộ ra. Bạch Linh tuy rằng khóc rất lợi hại, thực thương tâm, nhưng là cũng biết người chết không thể sống lại đạo lý, bất quá lại nghĩ có thể đưa Hương Lan cuối cùng đoạn đường cũng là tốt, liền cùng Đông Lai một đạo đi. Trong phòng chỉ còn lại có Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ hai người. Thái tử ca ca, chuyện này, không giống nhưng, tuy rằng Nam Cung Minh Châu đáng chết, chính là chúng ta không thể giết nàng, thân phận của nàng không giống bình thường, là hai nước hòa đàm tượng trưng, nếu là nàng đã chết, chỉ sợ sẽ khiến cho đại phong ba, nhẹ thì hai nước hòa đàm không thành, nặng thì có lẽ sẽ ở khiến cho chiến loạn, chúng ta không thể như vậy ích kỷ, chư thành thật vất vả thu hồi mất đất, hiện tại yên ổn xuống dưới, tuyệt đối không thể bởi vì tư tình nhi nữ, khiến cho quốc gia đại loạn. Diệp Thiển Ý chém đinh chặt sắt nói, Thiển Thiển quả nhiên hảo tâm ngực khí độ, chỉ là ta lại không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu ủy khuất mặc kệ, này Nam Cung Minh Châu nếu đối với ngươi nổi lên sát tâm, kia nàng liền không thể để lại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này thời điểm, mang theo một cổ tử túc sát, cùng chân thật đáng tin. Lần đầu tiên, Diệp Thiển Ý cảm thấy, chuyện này tựa hồ ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ nơi này thương lượng không thông. Phía trước mặc kệ cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái gì, Diệp Thiển Ý đều cảm thấy hai người là có thương có lượng, hơn phân nửa Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều sẽ nghe nàng. Chính là lúc này đây, nàng cảm thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ sát ý tất hiện, hơn nữa là khó sửa quyết định. Thái tử ca ca, chỉ là này Nam Cung Minh Châu nếu là đã chết, như thế nào đối bệ hạ công đạo, như thế nào đối Nam Chiếu công đạo a? Diệp Thiển Ý như mày hỏi, cũng là vẻ mặt lo lắng, phải biết rằng, nàng cũng không phải không nghĩ làm Nam Cung Minh Châu chết, chỉ là không có biện pháp mà thôi. Thiển Thiển, luôn luôn thông minh như ngươi, vì sao tại đây sự kiện thượng, lại phạm vào hồ đồ đâu? Nam Chiếu yêu cầu chính là một cái hòa thân quận chúa, mà bệ hạ yêu cầu cũng chỉ là một cái hòa thân quận chúa, đến nỗi cái này quận chúa rốt cuộc là ai, cũng không quan trọng không phải sao. Thái tử ca ca là muốn thay mận đổi đảo. Diệp Thiển Ý là thông minh người, thoáng hảo đề điểm, là có thể hiểu rõ đến sự tình mấu chốt. Quả nhiên, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đây là một cái cực kỳ lớn mật ý tưởng, trực tiếp đem Nam Cung Minh Châu thay thế, không phải có thể sao. Chương 419 diễn tinh thượng thân. 419. Tuy rằng cái này ý tưởng rất lớn gan, nhưng chung quy khó khăn cũng đại. Nam Cung Minh Châu là một cái sống sờ sờ người, cũng không phải một cái đồ vật nhì, thay thế liền thay thế. Tuy rằng Văn Viêm Đế chưa thấy qua Nam Cung Minh Châu, nhưng này Nam Chiếu này đưa thân đoàn người, thiếu cũng có trên dưới 100 người. Ở hơn nữa Tống Vô Ưu người bên cạnh, còn có Chư Thành Bùi Gia, đều là gặp qua Nam Cung Minh Châu, này như thế nào thay mận đổi đảo đâu. Thuật dịch dung tuy rằng là thực tốt lựa chọn, chính là tổng không thể cả đời dịch dung đi. Nghĩ vậy chút, Diệp Thiển Ý cũng cảm thấy thập phần đầu đại. Thái tử ca ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng chuyện này rốt cuộc sự tình quan trọng đại, nếu một cái không tâm, bại lộ, kia chính là tội khi quân A. Diệp Thiển Ý thập phần lo lắng nói. Sợ cái gì A, yên tâm đi, có ta ở đây, hết thể giao cho ta đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười nói. Nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ tựa hồ là đầy mặt chắc chắn, Diệp Thiển Ý trong lòng tuy rằng an tâm chút, nhưng rốt cuộc cảm thấy quá mạo hiểm chút. Thái tử ca ca, nơi nào có như vậy thích hợp người thay thế Nam Cung Minh Châu A, chủ yếu là như thế nào lấp kín này từ chúng khẩu A, may mắn này dọc theo đường đi, ở trạm dịch, Nam Cung Minh Châu vẫn luôn đều du rú trong nhà, này đó quan viên cũng không nhận được nàng, nhưng chính là Nam Chiếu này đó đưa thân của hồi môn người, còn có Tống Vô Ưu nơi đó, nên như thế nào giải thích A. Đặc biệt là Nam Cung Minh Châu là cùng chúng ta cùng nhau thượng kinh, nếu là xảy ra sự tình, chỉ có thể là chúng ta trách nhiệm, ta đảo cũng thế, chỉ là cái nữ tử. Nhưng thái tử ca ca ngươi trách nhiệm, lại là như thế nào đều thoái thác không xong a. Diệp Thiển Ý thập phần lo lắng. Tuy rằng nàng cũng là chán ghét Nam Cung Minh Châu tới rồi cực điểm, chính là cũng không nghĩ Vũ Văn Tuyệt Kỳ vì nàng gánh nguy hiểm. Thiển Thiển, ta quá, này đó liền giao cho ta tới xử lý, ta bảo đảm sẽ xử lý không lưu một tia dấu vết, Thiển Thiển ngươi cứ yên tâm đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Không được, ngươi nếu là không nói cho ta, ta liền không cho ngươi làm như vậy. Diệp Thiển Ý không thuận theo. Không có biện pháp, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đành phải đem kế hoạch của chính mình đều nói thẳng ra. Diệp Thiển Ý nghe xong lúc sau, lại là đầy mặt kinh ngạc nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Thái tử ca ca, ngươi có phải hay không đã sớm tính toán đổi đi Nam Cung Minh Châu? Diệp Thiển Ý hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, đúng vậy, từ Nam Cung Minh Châu lần đầu tiên cùng ngươi có xung đột bắt đầu, ta liền có quyết định này, kỳ thật ta cũng phải sái tra xét một chút Nam Cung Minh Châu cùng Ngô Vương Phủ, này Ngô Vương Phủ tuy rằng thoạt nhìn phong cảnh. Nhưng nội bộ đã sớm bắt đầu suy bại, Nô Vương là cái phá của, đối cái này nữ nhi, tuy rằng yêu thương, chính là có thể khấu hạ hắn của hồi môn, đủ để thấy được, Nô Vương đối nàng cũng bất quá như vậy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đem hết thảy đều điều tra rất rõ ràng. Mà Nam Cung Minh Châu bản thân chính là cái tàn nhẫn độc các người, ngươi cũng thấy rồi, nàng đối chính mình bên người nhiệm đế có bao nhiêu ngon độc, cho nên bao nhiêu năm trôi qua, nàng lại không có chân chính lệnh bên người người đối nàng thuyết phục, có cũng bất quá là sợ hãi nàng thôi, dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn tới chen ép người bên cạnh, kỳ thật là nhất ngu xuẩn cách làm, chính mình người bên cạnh, là yêu cầu dùng thiệt tình tới gắn bó, điểm này, Nam Cung Minh Châu chỉ sợ là sẽ không minh bạch. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái này, Diệp Thiển Ý là tin tưởng, nếu là Nam Cung Minh Châu phàm là trường điểm đầu óc, liền sẽ không làm cho chúng bạn xa lánh. Hiện tại nàng cùng chúng bạn xa lánh cũng không có gì khác nhau. Người bên cạnh, sở dĩ còn đãi ở bên người nàng, nhưng tất cả đều là khuất phục ở nàng tàn nhẫn thủ đoạn dưới. Nhưng nếu là có một Nam Cung Minh Châu thật sự đã xảy ra chuyện, nói vậy mọi người đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ bắt lấy đúng là cái này trong lòng. Người ta đã làm Đông Lai mang lại đây, liền đi theo chúng ta bên người. Này dung mạo ý vị thượng cùng Nam Cung Minh Châu cũng có 6-7 phân tương tự, chỉ là so Nam Cung Minh Châu còn muốn minh diễm vài phần, nếu nàng tiến cung, tất nhiên có thể được đến bệ hạ yêu mến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tin tưởng tràn đầy nói. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ sáng sớm liền tính toán hướng Văn Viêm Đế bên người đưa cái nữ nhân, lần này cũng coi như là cái tuyệt hảo cơ hội. Nếu tầm thường tiến cung nữ tử, muốn tại hậu cung có một vị trí nhỏ, cũng là phi thường khó khăn. Chỉ sợ là muốn từ vị phân thấp phi tần chậm rãi thăng lên tới. Mà hắn rốt cuộc là Đông Cung Thái tử, vô pháp nhúng tay này hậu cung sự tình. Hậu cung vị phân cao phi tần không ở số ít, một đám tất cả đều không phải đèn cạn dầu, mà Văn Viêm Đế cũng không phải xa vào nữ sắc người. Mấy năm nay, hiếm khi có tân nhân có thể trổ hết tài năng. Chủ yếu là Văn Viêm Đế tâm tư không ở nữ sắc phía trên, ngẫu nhiên lâm hạnh mấy cái tân nhân, cũng liền bước ở sau đầu, lại có vài vị địa vị cao phi tần cố tình chen ép. Cho nên nếu hậu cung không có trợ lực, cơ bản là thượng khó có thể có một vị trí nhỏ. Nhưng Nam Cung Minh Châu bất đồng, nàng là nam chiếu con chúa, cái này xuất thân tuy rằng mẫn cảm đặc thù một ít, có thể so những cái đó tầm thường tiến cung nữ tử muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất có tầng này thân phận ở, Văn Viêm Đế không thể đương nàng là không khí, mà khác phi tần, đối phó nàng thời điểm, cũng không thể quá mức, đương nhiên trừ phi Nam Cung Minh Châu chính mình tìm đường chết, nếu không, khẳng định có thể tại hậu cung đứng vững góc chân. Nếu là hiện tại Nam Cung Minh Châu, tiến cung thật là tìm đường chết. Điểm này không khỏi phần, nhưng nếu là Nam Cung Minh Châu thay đổi người đâu, này liền phải nói cách khác. Vũ Văn Tuyệt Kỳ người, tự nhiên là có chút bản lĩnh. Lần này đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới, cũng là cái tốt cơ hội. Tuy rằng trong cung có Thục Phi Nương Nương là hắn trợ lực, nhưng rốt cuộc Thục Phi Nương Nương tuổi lớn, hơn nữa cũng có rất nhiều không tiện chỗ. Thục Phi thanh danh bên ngoài, hiền lương thục đức, chỉ lo thân mình quán, đúng là cho rằng nàng lấy ra thị phi ở ngoài. Cho nên Văn Viêm Đế đối nàng nói ngược lại là có thể nghe đi vào vài phần, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, Thục Phi cũng không quá dám mở miệng cái gì. Mọi việc đều là có lợi có tệ, cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới có thể ra này hạ sách. Thái tử ca ca ngươi kêu ta thấy gặp ngươi an bài người như thế nào? Diệp Thiền Ý cũng có chút tò mò, không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ tìm tới người là bộ dáng gì. Tạm thời bảo mật. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thần bí cười cười. Như thế thật sự gợi lên Diệp Thiền Ý tò mò chi tâm. Cũng mặc kệ Diệp Thiển Ý như thế nào năn nỉ ôi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại trước sau không chịu nhả ra, cũng không chịu làm Diệp Thiển Ý gặp người, đều không phải là còn nói cho Diệp Thiển Ý, chuyện này, không cho Diệp Thiển Ý ra mặt, hết thảy đều giao cho hắn tới làm. Diệp Thiển Ý lại trong lòng có chút bất ổn. Này lập tức muốn đến Thịnh Kinh, nếu là muốn thay cho Nam Cung Minh Châu, thời gian cấp bách. Thái tử ca ca, lần này vì sao không cho ta nhúng tay a? Diệp Thiển Ý hỏi. Thiển Thiển, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, hảo sao? Ta không nghĩ làm ngươi tay lây dính này đó thị phi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt sùng nịch. Nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế, Diệp Thiển Ý trong lòng ngọt ngào, chính là nàng lây dính thị phi cũng thật sự không ít. Hiện tại có Vũ Văn Tuyệt Kỳ xung phong ở phía trước, thế nàng bình định hết thể chướng ngại, nàng trong lòng thế nhưng cũng cảm thấy mạc danh ngọt ngào. Diệp Thiển Ý cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm Diệp Thiển Ý ngoan ngoãn nghỉ ngơi, hắn liền rời đi. Đêm đã rất sâu, Nam Cung Minh Châu bên kia còn thập phần nôn nóng. Đến bây giờ Diệp Thiển Ý bên này một chút động tĩnh cũng không truyền đến, này nhiệm đế là đã chết vẫn là không chết à. Nam Cung Minh Châu thật sự thực sốt ruột à, chính là cũng không dám làm người đi hỏi thăm tin tức, vạn nhất bại lộ chính mình, nhưng rốt cuộc cũng là không được liêu à. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có trì hoãn, hắn cũng biết, thời gian rốt cuộc là thực gấp gáp, không thể chậm trễ. Này lập tức liền phải đến Thịnh Kinh, hắn dù sao hết thể cũng chuẩn bị ổn thỏa, cũng nên đem người cấp thay đổi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm Đông Lai mang theo một đội người trực tiếp đi Nam Cung Minh Châu sướng phòng. Nghe được kêu cửa thành, Nam Cung Minh Châu tâm đều sắp nhảy đến cổ họng. Kỳ thật khẩn trương cũng không chỉ là Nam Cung Minh Châu, liền Tần Ma Ma cũng khẩn trương đến không giáo. Tần Ma Ma thật sự cảm thấy Nam Cung Minh Châu này cử chính là chính mình tìm đường chết, chính là nàng cũng lại ngăn cản không được, liền Nam Cung Minh Châu như vậy tính tình, nếu nàng muốn mở miệng ngăn cản, chính là chính mình tìm chết. Cái này kêu môn thanh như thế hùng hổ, chỉ sợ sự tình thành. Nam Cung Minh Châu kinh hoàng lúc sau, nhưng thật ra yên ổn xuống dưới, nếu là Diệp Thiển Ý thật sự đã chết, kia hết thể cũng liền đăng giá, nàng cho dù là chịu chút ra thịt chi khổ đều là có thể. Bất quá lường trước Thái tử Điện Hạ cũng không thể đem nàng như thế nào đi. Nhiều nhất cũng liền uy hiếp một phen, đánh nàng, cũng không dám đi, nàng nếu là có cái gì vết thương, Thái tử như thế nào đối Văn Viêm đế công đạo đâu. Hơn nữa nàng rốt cuộc là nhu nhược nữ tử, chờ lát nữa cũng muốn đầy đủ bày ra chính mình nhu nhược một mặt, hơn nữa làm bộ cái gì cũng không biết, tuy là Thái tử thẹn quá thành giận, cũng không thể nơi hà. Nam Cung Minh Châu làm Tần Ma Ma tiến đến mở cửa. Quả nhiên là Vũ Văn Tuyệt Kỳ dẫn người tới. Nam Cung Minh Châu một phương diện mừng thầm, một phương diện lại cảm thấy trong lòng không cân bằng, nàng hao hết tâm tư cũng chưa làm Thái tử Điện Hạ nhìn nàng liếc mắt một cái, mà nay Diệp Thiển Ý đã xảy ra chuyện, Thái tử Điện Hạ liền mã bất đình để chạy tới, Thái tử Điện Hạ thật đúng là khác nhau đối đại a. Này Diệp Thiển Ý rốt cuộc có cái gì tốt, tiêu Thái tử Điện Hạ như thế nhớ mãi không quên. Vũ Văn Tuyệt Kỳ dẫn người trực tiếp xông vào, hơn nữa đem Nam Cung Minh Châu bên người người tất cả đều khống chế được. Điện Hạ, ngài đây là ý gì a? Nam Cung Minh Châu làm bộ không biết gì, ngược lại là vẻ mặt vô tội bộ dáng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Nam Cung Minh Châu, này kỹ thuật diễn thật sự là chuẩn cờ MNZA, nếu không biết chân tướng, chỉ sợ sẽ bị này vô tội bộ dáng cấp lừa bịp. Cô vì sao tới, ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng làm sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng hỏi. Điện hạ đêm khuya tiến đến, rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Như thế đại động can qua, chẳng lẽ là Minh Châu đắc tội ra lệnh không thành? Nam Cung Minh Châu vẻ mặt sợ hãi nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ánh mắt lại nước gợn doanh doanh, nhiễm một tia sương mù, phảng phất tùy thời khả năng sẽ khóc ra tới giống nhau. Không thể không, Nam Cung Minh Châu quả nhiên không lỗ là nam chiếu đệ nhất mỹ nhân, này thông đồng tha thủ đoạn là lợi hại, đôi lông mày khỏe mắt đều là diễn a. Chắc không được nam chiếu quốc nhiều năm như vậy nhẹ lang quân đều bị quỳ gối ở nàng thạch liễu váy dưới. Minh Châu con chúa, ngươi nhiệm đế làm cái gì, ngươi sẽ không biết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chút nào không dao động. Ngược lại là lạnh lùng hỏi. Minh Châu thật sự không biết à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à, nếu là Minh Châu người va chạm ra lệnh, Minh Châu cấp điện hạ nhận lỗi. Nam Cung Minh Châu đầy mặt chân thành, nhìn dáng vẻ là thiệt tình phải cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhận lỗi. Nam Cung Minh Châu, Đường Trang, ngươi người cái gì đều, ngươi còn muốn ở chỗ này làm bộ làm tịch sao? Không có khả năng, Minh Châu thật sự cái gì cũng chưa làm à, điện hạ, ngài nổi giận đùng đùng mà đến hương sư vấn tội. Minh Châu cũng không biết rốt cuộc là vì chuyện gì đâu, mong rằng điện hạ minh kỳ. Nam Cung Minh Châu tuy rằng là vẻ mặt ủy khuất, nhưng rốt cuộc cũng đứng dậy thỉnh tội. Ngươi nha hoàn Hương Lan đem ngươi đáng ghê tởm sắc mặt, đã ác độc làm đều ra tới, ngươi như thế nào uy hiếp nàng đi ám sát Thiển Thiển, xong việc còn xúi dục nàng tự sát, hảo đem ngươi cấp phiết sạch sẽ. Nam Cung Minh Châu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là ở rất mặt dày vô sỉ người a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hết sức trào phúng nhìn Nam Cung Minh Châu, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Nam Cung Minh Châu như thế nào cũng không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ nói như vậy, càng thêm không nghĩ tới chính là, Hương Lan cũng dám bán đứng nàng, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Không có khả năng, điện hạ khẩu không có bằng chứng, người đem kia tiện tì tìm tới, Minh Châu cùng nàng đối chất đó là, nàng chính mình làm ác sự, thế nhưng vọng tưởng lại đến trên đầu, điện hạ không thể bằng vào một cái tiện tì lời nói của một bên liền tới định ta tội đi, điện hạ là muốn oan uổng chết ta sao. Nam Cung Minh Châu khóc lóc kể lể nói. Nam Cung Minh Châu khóc thời điểm, lã chả chứ khóc, kia bộ dáng thật là nhu nhược đáng thương, là cái nam nhân, xem nàng bộ dáng này, đều sẽ nổi lên lòng chắc ẩn. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ bất đồng với người bình thường, hắn bản thân ghét nhất nữ tử động bất động liền khóc. Phảng phất khóc vừa khóc, liền thành đừng tha sai rồi, hắn ở trong hoàng cung, cái dạng gì sắc mặt nữ tử chưa thấy qua, tuy rằng Nam Cung Minh Châu xem như một đóa cao đẳng cấp bạch liên, thực sẽ lợi dụng nam tha trong lòng, đương nhiên, cũng là người nam nhân này không rõ ràng lắm người gương mặt thật. Ngươi khóc lên mới có dùng. Nay vẫn là Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nàng ác độc hành vi thật là rõ như lòng bàn tay, nhìn Nam Cung Minh Châu khóc thút thít, đều đổ ăn uống, như thế nào còn có thương tiếc chi tâm đâu. Được rồi, ngươi cũng không cần khóc, rằng có là khả năng không lớn, bởi vì Hương Lan đã uống thuốc độc tự sát. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không kiên nhẫn xua xua tay nói. Nghe được Hương Lan đã chết, Nam Cung Minh Châu nguyên bản nhắc tới cổ họng tâm một lần nữa trở về lồng ngực, này đáng chết tiện nhân, dám phản bội nàng, thật là đáng chết. Bất quá người đã chết, cũng liền không có gì sợ quá, tự nhiên là nàng cái gì là cái gì, một cái người chết nói, như thế nào có thể thật sự đâu. Chương 420 chúng bạn xa lánh. 420. Nam Cung Minh Châu an lòng xuống dưới. Tóm lại Hương Lan tiện nhân này đã chết, nói, cũng không thể giữ lời. Liền nhân chứng cũng chưa, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại có thể đem nàng như thế nào đâu. Bất quá xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ bộ dáng này, chỉ sợ là Diệp Thiển Ý cũng hoàn hảo không tổn hao gì đi. Đây mới là nhất khí tha. Này đáng chết tiện tỷ, thế nhưng dám can đảm phản bội chủ. Nàng sao cũng chưa nghĩ đến Hương Lan thế nhưng có lớn như vậy lá gan, tuy rằng trong lòng ảo não, nhưng rốt cuộc tiện nhân này đã chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa đi. Điện hạ, này Hương Lan đã chết, ngài không thể bằng vào nàng lời nói của một bên liền tới oan uổng ta à, ta thật là muốn oan uổng đã chết. Nam Cung Minh Châu khóc lóc kể lể nói. Ngươi là ở nói cho ta, một người trước khi chết, còn nói thách lời nói oan uổng ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười nhạo nói. Kia tiện nhân là ý định, điện hạ, ngài cũng không thể tin vào tiện nhân sách bài a. Nam Cung Minh Châu, ngươi đừng có nằm ngộng, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người, cô rõ ràng, ngươi cho rằng cô nay tới, là tới nghe ngươi biện bạch đúng sai sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thập phần không kiên nhẫn nói. Nam Cung Minh Châu có chút khó hiểu, nàng chỉ cho rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ là tới hương sư vấn tội, chẳng lẽ không phải sao. Bất quá Nam Cung Minh Châu không như thế nào để ở trong lòng, bởi vì thân phận của nàng ở chỗ này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có khả năng đem nàng như thế nào. Kia điện hạ lần này tới ý tứ là cái gì? Minh Châu biết điện hạ là Thế Diệp tỷ tới hương sư vấn tội, nhưng chuyện này, Minh Châu thật sự không biết tình, Minh Châu cũng là bị chẳng hay biết gì, còn thỉnh điện hạ cùng Diệp tỷ tha thứ đi. Nam Cung Minh Châu khinh phiêu phiêu nói. Kỳ thật Nam Cung Minh Châu nhưng thật ra thật không đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao nhìn dáng vẻ, Diệp Thiển Ý cũng không chết, nàng váy là đã chết, còn có thể có cái gì nhưng. Ngươi ý đồ ám sát Thiển Thiển, thế nhưng cứ như vậy khinh phiêu phiêu một câu bóc đi qua, Nam Cung Minh Châu, ngươi đương cô là cái gì, đương Thiển Thiển là cái gì. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều có chút dở khóc dở cười, này Nam Cung Minh Châu, thật là đầu óc có bệnh đi. Điện hạ, chuyện này, ta đã giải thích qua, ta cũng không cảm kích, hơn nữa Hương Lan đã chết, không thể chỉ dựa vào Hương Lan nói, điện hạ liền cho ta định tội đi, huống hồ xem điện hạ còn có thể như vậy khí định thần nhàn đứng ở chỗ này cùng ta tính sổ. Diệp Thiển Ý hẳn là bình yên vô sự đi, nàng nếu đều không có việc gì nhi, điện hạ còn tưởng như thế nào đâu. Nam Cung Minh Châu cũng thập phần tức giận, này Diệp Thiển Ý không chết, liền đủ làm nàng hộp máu, nàng buồn ý là làm Diệp Thiển Ý chết, Hương Lan tới gánh trách nhiệm. Nhưng Diệp Thiển Ý không chết, Hương Lan đi còn đem nàng cấp kéo xuống thủy, nàng có thể không phiền lòng sao. Này xem như thế nào việc sự a? Nam Cung Minh Châu thật là càng nghĩ càng tâm tắc. Nam Cung Minh Châu, cô xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a? Ngươi thật sự cho rằng cô không dám đem ngươi như thế nào sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ giận cực phản cười, lạnh lùng nhìn Nam Cung Minh Châu. Điện hạ, Minh Châu tuy rằng bất tài, nhưng rốt cuộc là Nam Chiếu quận chúa, hơn nữa là tới hòa thân. Mặc dù Minh Châu phạm phải thao đại họa, sống hay chết, đều phải chờ bệ hạ tới định đoạt. Điện hạ tuy rằng là thái tử, khá vậy không tới phiên ngươi tới phán định ta sinh tử đại sự, điện hạ mời trở về đi. Nam Cung Minh Châu lạnh lùng nói, nàng đều bộ dáng này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại trước sau coi thường nàng, vẫn luôn đối nàng như vậy. Còn muốn nàng thế nào a? Nam Cung Minh Châu cũng là có tính tình, nếu là như thế này ép dạ cầu toàn, chi bằng gả cho Văn Viêm Đế, làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ thứ mẫu. Nàng nhưng thật ra không tin, chờ nàng được đến Văn Viêm Đế sủng ái kia một, Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn dám như vậy đối đãi nàng sao? Nam Cung Minh Châu đây cũng là giận dỗi thành phần, nhưng rốt cuộc là thật sự thực tức giận. Ngươi đợi không được kia một. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngữ khí chắc chắn. Sau đó một ánh mắt, Đông Lai liền dẫn người tiến lên bắt được Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu sửng sốt, trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây, không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ trực tiếp làm người đối nàng đánh, này cũng quá thái quá đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ngươi đây là muốn làm cái gì, ngươi có ý tứ gì, ta tốt xấu cũng là quận chúa, lần này tới là vì hòa thân, cũng là vì gia cố hai nước hòa đảm, ngươi lại như thế đại ta, ngươi rốt cuộc ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn khơi mào hai nước chiến tranh không thành? Nam Cung Minh Châu đại kinh thất sắc, lại thanh thanh chất vấn nói. Nam Cung Minh Châu, ngươi thật sự là quá xem trọng chính mình, ngươi cho rằng chính mình là thứ gì, ngươi thật sự cho rằng ly ngươi, liền không người hòa thân sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười lạnh, mà giờ phút này, ở Đông Lai phía sau đứng mấy cái hộ vệ đương trịnh. Một cái dáng người kiều thị vệ bộ dáng người đi ra, nàng tháo xuống mũ, rút đi bên ngoài hộ vệ phục, thế nhưng là một cái tiếu lệ nữ tử. Tuy rằng chỉ là một thân tố y hề trang điểm, tóc dài phiêu phiêu. Dung mạo lại thập phần xuất chúng, không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là tuyệt sắc vô song. Để cho người kinh ngạc chính là, này nữ tử dung mạo khí chất, ngay cả vóc người, thế nhưng cùng Nam Cung Minh Châu có 7 phần tương tự. Nếu là không cẩn thận quan sát, thế nhưng phân biệt không ra. Chỉ là này nữ tử dung mạo so Nam Cung Minh Châu còn muốn tinh xảo vài phần, khí chất thoạt nhìn nội liễm một ít, cũng không tưởng Nam Cung Minh Châu như vậy trương dương. Nam Cung Minh Châu trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, trực tiếp không ra lời nói tới. Nàng trong lòng kinh ngạc không chừng, đây là từ nơi nào tìm tới một cái cùng nàng như vậy tương tự nữ tử. Này phía dưới như thế nào còn sẽ có cùng nàng như thế tưởng tượng nữ tử đâu. Thế nhưng so tỉ muội còn tương tự, nếu không phải nghĩ nàng mẫu phi liền sinh nàng một cái nữ nhi, nàng nhưng thật ra cho rằng đây là nàng tỉ tỉ hoặc là muội muội. Nô vương phủ mấy cái con vợ lẽ muội muội cũng không kịp trước mắt nữ tử cùng nàng tương tự a. Thế nào, cô thế ngươi tuyển người như thế nào đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Minh Châu kinh nghi bất định hỏi. Nam Cung Minh Châu cũng không phải một cái ngốc tử, chuyện tới hiện giờ, như thế nào có thể nhìn không ra không thích hợp tới đâu? Chẳng lẽ, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đây là muốn trước mắt nữ tử thay thế chính mình không thành? Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám đâu? Nam Cung Minh Châu trước sau không tin Vũ Văn Tuyệt Kỳ dám làm như thế, cũng dám phạm phải khi quân miệng rộng, phải biết rằng lừa gạt vẫn là Văn Viêm Đế, hắn phụ hoàng. Nếu là bị Văn Viêm Đế biết liêu lời nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự không sợ sao? Nàng lại là thật sự sợ hãi. Bởi vì thoạt nhìn, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không như là nói giỡn, liền người đều tìm hảo, đây là chuẩn bị thay mận đổi đảo thay thế nàng. Nếu cô, nàng là Minh Châu quận chúa, mà ngươi là giả, chỉ là một cái giả mạo, lại nên như thế nào đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Ngươi điên rồi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi cũng dám làm ra chuyện như vậy tới, ngươi sẽ không sợ Nam Chiếu đã biết sao? Nam Cung Minh Châu mất khống chế quát. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ dùng như vậy phương pháp tới đối phó nàng. Nam Cung Minh Châu sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, chính là bằng vào chính mình hiện tại thân phận, biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ không cảm động nàng thôi. Nhưng nếu là trước mắt nữ tử thay thế chính mình, nàng đều có chút không dám tưởng chính mình kết cục. Sẽ không, nhất định sẽ không. Nam Cung Minh Châu không ngừng an ủi chính mình, Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ là hù dọa chính mình mà thôi, hắn không dám làm như vậy. Nam Chiếu lại như thế nào, cũng bất quá là cô thủ hạ bại tướng thôi, huống hồ Nam Chiếu muốn bất quá là một cái hòa thân quận chúa thân phận mà thôi, chỉ cần hòa thân người được chọn ở, đỉnh thân phận của ngươi tồn tại, ngươi cảm thấy sẽ có người truy cứu sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi ngược lại. Đích xác như thế, Nam Chiếu cùng Ngạo Quốc, yêu cầu bất quá đều là một nữ nhân tới làm quan hệ thông gia nhịp cầu thôi, chỉ cần Nam Cung Minh Châu người này ở liền có thể, đến nỗi có phải hay không thật sự, không ai sẽ để ý. Đạo lý này, cũng thật sự là quá dễ hiểu. Điện hạ, ta cầu ngươi, ta biết sai rồi, ta về sau không dám, ta cũng không dám nữa đối phó Diệp Thiền Ý, ta không bao giờ sẽ chen chân các ngươi, ta sẽ an phận thủ thường tiến cung vì phi, làm tốt một cái phi tần bổn phận, ta cũng không dám nữa có cái gì ý tưởng không an phận. Nam Cung Minh Châu trung quy là sợ, nhận thua, sau đó quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin. Ngươi dùng loại này phương pháp, cũng là muốn mạo cực đại nguy hiểm, nếu bị vạch trần, ngươi khẳng định cũng là ăn không hết gói đem đi, ngươi liền buông tha ta lúc này đây đi, ta bảo đảm về sau ở cũng sẽ không quấy rầy các ngươi sinh hoạt, ta sẽ vào cung vì phi, an phận thủ thường sinh hoạt, chỉ cầu có thể bình an sống quãng đời còn lại. Nam Cung Minh Châu cầu xin nói. Nam Cung Minh Châu là thật sự sợ, mặc kệ như thế nào đều hảo, nàng là muốn sống, nếu là đã chết liền cái gì cũng chưa. Nàng con trẻ, nàng còn không muốn chết ta. Chính là xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ bộ dáng, tuyệt đối không giống như là nói dân a. Cho nên Nam Cung Minh Châu chịu thua, nàng hiện giờ cái gì cũng không dám suy nghĩ, chỉ nghĩ sống sót mà thôi. Nàng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Diệp Thiển Ý cảm tình tới rồi loại tình trạng này, vì Diệp Thiển Ý thật là cái gì đều dám làm a. Hiện tại biết xin tha sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn quỳ trên mặt đất Nam Cung Minh Châu giống như con kiến giống nhau. Nam Cung Minh Châu khóc không kềm chế được, trang dung hóa thành một đoàn, bộ dáng thập phần chật vật bất ham, nơi nào còn có ngày xưa minh diễm động lòng người. Mặc dù là như thế, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có khả năng buông tha Nam Cung Minh Châu. Ngươi biết xin tha, quá muộn, từ ngươi bắt đầu tính kế Thiển Thiển thời điểm, cô liền không tính toán buông tha ngươi, kỳ thật lần đó ngươi rơi xuống nước, chính là cô đối với ngươi cảnh cáo, cô chính là ở nói cho ngươi, nếu là muốn tính kế Thiển Thiển, là muốn mất đi tính mạng, chính là thực rõ ràng, ngươi chút nào không để ở trong lòng, vẫn luôn đều ở trăm phương ngàn kế tính kế Thiển Thiển, hiện tại càng là cả gan làm loạn muốn phái người ám sát Thiển Thiển, ngươi như thế ác độc. Cô như thế, nào sẽ bỏ qua ngươi đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt hung ác nham hiểm, mang theo ngoan tuyệt cùng túc sát. Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ta đều đã chịu thua nhận sai, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào đâu. Ta quá ta sẽ không ở dây dưa ngươi, cũng sẽ không ở đối phó Diệp Thiển Ý, ta sẽ tiến cung quá hảo tự mình nhật tử, ngươi vì sao còn muốn đau khổ tương bức. Nam Cung Minh Châu lớn tiếng chất vấn nói. Rốt cuộc là ai đau khổ tương bức, có một số việc, cũng không phải ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, ngươi tưởng bắt đầu liền bắt đầu, ngươi tưởng kết thúc liền kết thúc, hiện tại cô muốn hoàn toàn kết thúc ngươi hết thảy, bởi vì ngươi đích sắc không phải một cái đáng giá tín nhiệm người, nếu là không còn sớm sớm kết ngươi, lưu chữ ngươi, sớm hay muộn là tâm phúc hỏa lớn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên mặt một mảnh lạnh nhạt, căn bản không tính toán buông tha Nam Cung Minh Châu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ngươi thật cho rằng chính mình có thể giấu giếm được hải sao? Ta người bên cạnh, còn có Tống Mô Ưu, nếu là ngươi thật sự giết ta, làm người thế thân ta, nhất định sẽ không giấu giếm được Tống Mô Ưu, Tống Mô Ưu sẽ thay ta báo thủ, còn có ta người bên cạnh, cũng sẽ đúng sự thật đem ta tình huống đều nói cho Ngô Vương Phủ, có bản lĩnh, ngươi liền giết sạch toàn bộ đưa thân đội người. Nam Cung Minh Châu lạnh lùng nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười lạnh một chút, nhìn ở một bên run bần bật Tần Ma Ma. Tần Ma Ma tuy rằng cũng là lão Ma Ma, sống hơn 40 năm, chính là nay loại này cảnh tượng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Nàng là thật sự không nghĩ tới này Thái tử Điện Hạ, thế nhưng một lời không hợp liền phải nhân tính mệnh a. Thật sự là quá tàn bạo. Hơn nữa cũng quá dọa người đi. Ngươi cho rằng người bên cạnh ngươi sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn lướt qua Tần Ma Ma, Đông Lai lập tức đem Tần Ma Ma cấp kéo qua tới. Tần Ma Ma chân đều mềm, là bị Đông Lai cấp kéo lại đây. Giống ném một kiện vật phẩm giống nhau trực tiếp ném ở lâm thượng. Ngươi có thể chính mình lựa chọn, bồi ngươi chủ tử đi tìm chết, hoặc là lưu lại hầu hạ tân chủ tử. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng. Kỳ thật Tần Ma Ma là nên lưu lại, rốt cuộc Tần Ma Ma hầu hạ Nam Cung Minh Châu mấy năm nay, đối Nam Cung Minh Châu tập tính vẫn là tương đối quen thuộc, đối với Nam Chiếu tập tính cũng quen thuộc, Văn Viêm Đế là cái đa nghi người, không thể nhiên nàng khả nghi, cho nên này Nam Cung Minh Châu bên người người nên lưu lại. Lưu lại tuy rằng là nguy hiểm, nhưng rốt cuộc cũng là phương tiện, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối chính mình thuộc hạ vẫn là có tin tưởng, bắt chẹt một cái hạ nhân, vẫn là hoàn toàn có thể. Lao nô chỉ bằng điện hạ phân phó. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Ma Ma không chút do dự liền có lựa chọn. Nhưng phàm là cái trường điểm tâm người, đều sẽ như vậy lựa chọn đi, một phương diện là quyền thế đại như Thái tử Điện Hạ, một phương diện là đã trở thành tù nhân Nam Cung Minh Châu. Huống hồ Nam Cung Minh Châu hạt châu này, thật sự không tính là một cái hảo chủ tử. Đối với các nàng này đó nô tài cũng là động một chút đánh chửi, nàng làm nhũ mẫu, tình cảnh còn hảo chút, khá vậy không thiếu bị nàng cửa trách. Hơn nữa có Hương Linh, Hương Lan vết xe đổ, nàng tự nhiên cũng biết, lại có cùng loại sự tình, nàng cũng sẽ không chút do dự bị Nam Cung Minh Châu cấp hy sinh. Cùng với như thế, đến không bằng nàng chọn cái minh chủ đi, Hương Linh cùng Hương Lan nhưng thật ra đều chân thành, nhưng lại rơi xuống cái gì kết cục, nghĩ đến khiến cho người cảm thấy thực bi thương. Chương 421 vừa đe dọa vừa dụ dỗ. 421. Tần Ma Ma nếu hạ quyết tâm, cũng liền không hề do dự, sau này nói liền càng dễ dàng xuất khẩu. Lao nô cẩn tuân điện hạ phân phó. Tần Ma Ma cụp mi du mắt nói. Ngay từ đầu thần sắc vẫn là có chút hoảng loạn, nhưng tới rồi hiện tại, cảm xúc liền yên ổn xuống dưới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe xong Tần Ma Ma nói, nhưng thật ra không có quá lớn phản ánh, rốt cuộc Tần Ma Ma như vậy, cũng là không gì đáng trách. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Tần Ma Ma muốn vì chính mình mưu một cái đường ra, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Huống hồ Nam Cung Minh Châu cái này chủ tử, thật là không đáng làm người cùng nàng đồng sinh cộng tử. Nam Cung Minh Châu nghe xong lời này, lập tức liền tạc. Hận không thể qua đi trực tiếp cắn chết Tần Ma Ma. Ngươi này lão tiện nhân, ngươi cái gì, ngươi thế nhưng bán đứng bổn quận chúa, ngươi thật là đáng chết. Nam Cung Minh Châu hét lớn. Nam Cung Minh Châu không nghĩ tới Tần Ma Ma này thế nhưng công nhiên bán đứng nàng. Liền ngụy trang một chút cũng chưa anh. Này kiêm chức là thật quá đáng, tuyệt đối là lệnh người giận sôi. Cái này lão tiện nô, cũng dám làm chuyện như vậy, sớm biết rằng cái này lão tiện giận là cái dạng này người, nàng sớm nên đem nàng cấp lộng chết. Nam Cung Minh Châu tuy rằng muốn đi lên đập Tần Ma Ma, chính là lại bị người kiềm chế ở, những người này cũng sẽ không đối nàng khách khí, trực tiếp làm nàng không thể động đậy. Quận chúa, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, mấy năm nay, lão nô đối quận chúa có thể nói cũng là chân thành sáng. Nhưng quận chúa đâu, nhưng phàm là quận chúa người bên cạnh, đều là rơi vào loại nào kết cục, nói vậy quận chúa chính mình cũng minh bạch đi, tục ngữ người không vì mình chu mà diệt, quận chúa như vậy ngoan độc, lao nô thật sự là không muốn cùng quận chúa làm bạn. Tần Ma Ma đối thượng Nam Cung Minh Châu bạo nộ con ngươi, gàn từng chữ một. Lời này chính là đem Nam Cung Minh Châu khí một Phật xuất thế, nhị Phật sinh a, liền kém đem nàng cấp trực tiếp tức chết tính. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Ma Ma sẽ ra nói như vậy tới. Nàng như thế nào liền ác độc. Những cái đó tiện tỳ chẳng lẽ không nên chết sao? Người chủ bán cầu vinh, nhưng thật ra còn rất nhiều lấy cớ, như thế nào vẫn là buồn quận chúa không phải sao? Buồn quận chúa làm ngươi chủ bán cầu vinh sao? Nam Cung Minh Châu khí mắng to nói, ngươi sẽ không sợ bổn quận chúa làm mẫu phi lộng chết các ngươi toàn ra sao? Nhắc tới ra tha thời điểm, Tần Ma Ma sắc mặt thay đổi một chút, chính là thực mau liền khôi phục bình thường. Chỉ cần Nam Cung Minh Châu đã chết, liền sẽ không có người biết trước mắt nữ tử này là giả. Tần Ma Ma cũng đánh giá Thái tử Điện Hạ tìm tới nữ tử, đích sắc cùng Nam Cung Minh Châu có 6-7 phân tương tự, nếu là nàng ở cố tình trang vẫn một phen. Đương nhiên, Nô Vương Phi là không có khả năng giấu giếm được, chính là này tới hòa thân, chỉ sợ là cả đời đều gặp nhau không hẹn, Nô Vương Phi muốn biện bạch, chỉ sợ cũng là không cơ hội đi. Cho nên nàng không lo lắng, nàng chỉ cần cùng Thái tử Điện Hạ hợp tác, Thái tử Điện Hạ liền nhất định sẽ bảo toàn nàng. Hơn nữa Thái tử Điện Hạ cũng là yêu cầu một cái hiểu biết Nam Cung Minh Châu người tại bên người đi. Thần Ma Ma nghĩ vậy chút, tâm liền càng thêm yên ổn. Quận chúa đã không cơ hội. Tần Ma Ma đối Nam Cung Minh Châu cũng không phải một chút thật cảm tình cũng không có, chỉ là Nam Cung Minh Châu thật sự là quá lương bạc ngoan độc. Nàng thật là không dám ở đi theo Nam Cung Minh Châu. Đây là ở Ngạo Quốc, này Nam Cung Minh Châu tìm đường chết công lực, Tần Ma Ma thật là sợ. Người cái này lão tiện nô, ta muốn giết ngươi. Nam Cung Minh Châu trực tiếp điên rồi. Đem miệng đổ, bố bao tải, dẫn đi. Đông Lai nói thẳng. Hai gã hộ vệ vội vàng dựa theo Đông Lai phân phó làm việc. Trực tiếp đem Nam Cung Minh Châu miệng lấp kín, sau đó bộ bao tải, nâng đi ra ngoài. Tần Ma Ma tâm đều sắp nhảy ra ngoài, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại là như vậy đơn giản thô bạo liền đối phó rồi Nam Cung Minh Châu. Hắn đây là thật sự muốn giết Nam Cung Minh Châu sao? Bất quá ngẫm lại, liền hướng về phía Nam Cung Minh Châu làm những việc này nhi, giết nàng cũng là thật không nhiều lắm. Tần Ma Ma tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng rốt cuộc trên mặt còn xem như bình đạm. Tần Ma Ma đúng không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ mở miệng hỏi. Lao nô ở. Thần Ma Ma vội vàng không người, thái độ thập phần cung kính. Đi, bên người người có thể lưu nhiều ít, không thể lưu, cô hôm nay cùng nhau xử lý. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi thẳng vào vấn đề nói. Thần Ma Ma không phải cái người hồ đồ, tự nhiên biết Thái tử Điện Hạ lời này là ý gì. Bất quá là do hỏi nàng, Nam Cung Minh Châu người bên cạnh, nàng có thể lung lạc khống chế được nhiều ít, nếu là khống chế không lưu, liền trực tiếp giết. Thần Ma Ma vội vàng đáp. Hồi Điện Hạ nói, những người này tất cả đều nghe Lão Nô, Điện Hạ yên tâm đi, chỉ cần là gần người hầu hạ người, Lão Nô đều có thể khống chế trụ, đến nỗi những cái đó không phải gần người hầu hạ, tự nhiên cũng có thể giấu được. Thần Ma Ma chặn lại nói, hảo, có ngươi những lời này, cô liền an tâm rồi, về sau nếu là có cái gì nan đề, cô tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết, nhớ kỹ, từ nay về sau, các ngươi Minh Châu quận chúa chính là nàng, đã biết sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, Tần Ma Ma thật mạnh gật đầu, Lao Nô minh bạch. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy Tần Ma Ma là cái minh bạch người, chờ vào cùng, hắn tự nhiên có biện pháp ở an bài nhiễm bên này, đến lúc đó cũng có thể giám thị này Lao chủ chứa. Ngươi minh bạch liền hảo, từ ngươi quyết định muốn nguyện trung thành cô kia một khắc bắt đầu, ngươi liền hẳn là biết, ngươi không có đường lui, nếu là Ngô Vương vợ chồng biết những chuyện ngươi làm, ngươi toàn ra tất cả đều là tử lộ một cái. Lao Nô minh bạch. Tần Ma Ma cụp mi du mắt nói. Tuy rằng cho nàng thời gian không nhiều lắm, nhưng nếu là làm nàng ở lựa chọn một lần, nàng vẫn là sẽ làm ra như vậy quyết định. Đi theo Thái tử Điện Hạ còn có thể có một cái đường ra, chính là đi theo Nam Cung Minh Châu, là thật sự một chút đường ra đều không có. Nàng chỉ sợ là chỉ có đường chết một cái, hơn nữa liền Nam Cung Minh Châu cái này thân phận, theo lý, chỉ có thể gả cho Văn Viêm Đế, chính là lại nhớ thương Thái tử Điện Hạ, này đi đối phó tương lai Thái tử Phi, này không phải tìm đường chết là cái gì. Này Nam Cung Minh Châu tử muốn tìm đường chết tùy nàng đi thôi, nàng nhưng không nghĩ bồi. Cho nên Tần Ma Ma mới làm ra quyết định này. Hảo, tối nay sự tình, cô sẽ đối ngoại tuyên bố, là Minh Châu quận chúa bên người nha hoàn Hương Lan tay chân không sạch sẽ, cho nên bị tống cổ đi ra ngoài, biết không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, Lao Nô đều minh bạch, Lao Nô sẽ đem người đều còn hảo, không cho Thái tử Điện Hạ thêm một chút phiền toái. Tần Ma Ma đáp, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lúc này mới rời đi. Bởi vì đêm đã khuya, hơn nữa Nam Cung Minh Châu làm lại là như vậy tư mật sự tình, cho nên cũng chỉ có Tần Ma Ma bồi. Kế tiếp thời điểm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tính toán làm Tần Ma Ma đi giải quyết. Kỳ thật Tần Ma Ma quy phục, đều là làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ giảm bớt không ít phiền toái, rốt cuộc có Tần Ma Ma ở, kế tiếp sự tình, cũng là có thể giảm bớt không ít phiền toái. Nếu là Tần Ma Ma thề sống chết nguyện trung thành Nam Cung Minh Châu, lúc này mới thật sự phiền toái. Cũng may này Tần Ma Ma cũng không phải cái hồ đồ. Hiện tại lựa chọn cũng là chính xác. Đến nỗi Nam Cung Minh Châu, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không quản, trực tiếp giao cho Đông Lai xử trí, Đông Lai nhất định sẽ xử lý nhanh nhẹn. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ rời đi sau, Tần Ma Ma không dám trì hoãn, trực tiếp gom đủ Nam Cung Minh Châu bên người nha hoàn. Hiện giờ Nam Cung Minh Châu bên người nha hoàn, còn có 6 cá nhân. Nguyên bản là theo tới 8 bên người hầu hạ. Kết quả Hương Thảo đi rồi, Hương Lan đã chết, liền dư lại 6 cá nhân. Cái này 6 cá nhân, trừ bỏ Hương Ngọc, đi vào Nam Cung Minh Châu bên người đều còn không phải rất dài, dài nhất 2 cái bất quá mới 3 năm, còn lại đều là lần này hòa thân mới bắt lại đây. Hương Ngọc cùng 2 cái hầu hạ thời gian lớn lên, tự nhiên là cùng Tần Ma Ma cảm tình rất sâu. Dư lại 3 cái, cũng là người hầu, đều ở trong vương phủ hầu hạ thật nhiều năm, phía trước là hầu hạ Ngô Vương Phi. Cùng Tần Ma Ma cũng là quen thuộc không giáo. Cho nên Tần Ma Ma mới rất có năm chắc khống chế các nàng mấy cái. Tần Ma Ma nhìn trước mắt 6 cái nha hoàn, các nàng ngủ nhiều hạ, là suốt đêm bị đánh thức, hơn nữa trong lòng cũng đều là bất ổn, không biết hơn phân nửa đêm đánh thức các nàng là vì chuyện gì. Nay quận chúa tính tình, những người này cũng đều là biết đến, chẳng lẽ là quận chúa lại có chuyện gì sao? Các nàng đối Nam Cung Minh Châu hơn phân nửa cũng đều là sợ hãi. Đặc biệt là hầu hạ lâu rồi mới biết được, Nam Cung Minh Châu là cái người nào. Các ngươi mấy cái đều là ở quận chúa bên người hầu hạ, quận chúa mấy ngày trước đây thân mình không dễ chịu, hiện tại đã rất tốt, các ngươi đều đi vào cấp quận chúa thỉnh an đi thôi. Tần ma ma nói, cũng là làm 6 cá nhân đều lắp bắp kinh hãi, đây là như thế nào cái tình huống a? Hơn phân nửa đêm thỉnh an làm cái gì a? Ma ma chẳng lẽ là uống lộn thuốc sao? 6 cá nhân 2 mặt nhìn nhau, cũng không biết Tần ma ma này trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Khá vậy không biện pháp. Tần ma ma nếu mở miệng, các nàng khẳng định là đều phải nghe nha. Hương Ngọc trong lòng hơn phân nửa có chút quá mức, tuy rằng Hương Lan sự tình, nàng cũng không hoàn toàn cảm kích, nhưng rốt cuộc ở Nam Cung Minh Châu bên người hầu hạ lâu như vậy, Nam Cung Minh Châu đã nhiều ngày khác thường, còn có Hương Lan khác thường, nàng đều xem ở trong mắt, tất nhiên là muốn ra đại sự. Lộng không khéo chuyện này đã ra, đêm nay chính là cái kết quả. Mà nàng nhưng thật ra phá lệ bình tĩnh, mặc kệ muốn đối mặt cái gì, tóm lại là muốn tới. Dù sao nàng đi theo như vậy chủ tử, có thể sống tính toán một đi. Hương Ngọc nhưng thật ra tưởng khai. Chương 422 toàn bộ quy phục. 422. Hương Ngọc là đi đầu đi vào. Còn lại 5 người, tự nhiên cũng là đi theo cùng đi vào, các nàng cũng là không có lựa chọn. Mà trong phòng Nam Cung Minh Châu chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Cười nói yến yến nhìn các nàng mấy cái tiến vào trong phòng. Hương Ngọc vừa vào cửa liền nhận ra tới, trước mắt nữ tử tuyệt đối không phải Nam Cung Minh Châu. Tuy rằng ăn mặc là quận chúa ngày thường phong cách, bộ dáng cũng có 6-7 phân tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Nàng từ liền đi theo Nam Cung Minh Châu, Nam Cung Minh Châu rốt cuộc là cái bộ dáng gì người, nàng nhất rõ ràng bất quá. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hương Ngọc trong lòng kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn một bên Tần Ma Ma. Tần Ma Ma lại là vẻ mặt vân đạm phong khinh. Hương Ngọc cùng Tần Ma Ma cũng ở chung nhiều năm, tự nhiên cũng hiểu biết Tần Ma Ma tính tình. Mà Tần Ma Ma bộ dáng này, hơn phân nửa chính là cam chịu chuyện này. Đối với chuyện này, Tần Ma Ma là cảm kích. Nhưng nếu là cảm kích, này quận chúa bị người cấp đổi, Tần Ma Ma đều mặc kệ, này thao tác chuyện này người, hẳn là cái cực có quyền lợi. Hiện nay duy nhất có năng lực làm chuyện này người, chỉ có Thái tử Điện Hạ đi. Nghĩ đến Thái tử Điện Hạ, Hương Ngọc Tâm không biết trầm tới rồi nơi nào. Quá ở Điện Hạ thế nhưng dùng phương thức này tới đối phó quận chúa, chỉ sợ là quận chúa khẳng định làm người nào thần cộng phẫn sự tình đi. Nghĩ đến từ trước nên nhìn ra được tới, Điện Hạ cực kỳ chán ghét quận chúa, nhưng quận chúa lại còn một lòng luyến mộ Thái tử Điện Hạ, dị tưởng khai muốn làm Thái tử chắc phi. Tương ngộ biết Nam Cung Minh Châu là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, xem ra Nam Cung Minh Châu tất nhiên làm cái gì, trực tiếp đem Thái tử Điện Hạ cấp bức nóng nảy, sau đó Thái tử Điện Hạ liền trực tiếp làm nàng bị loại trừ. Hương Ngọc nghĩ vậy chút, không cấm đối Thái tử Điện Hạ sinh ra vài phần sợ hãi chi tâm tới, xem ai không vừa mắt, trực tiếp lộng chết. Làm sao vậy, vì sao đều thất thần, không tiến lên hành lễ đâu, hôm nay quận chúa tâm tình hảo, sẽ không trách phạt các ngươi. Thần ma ma thanh âm tựa hồ mang theo ma lực giống nhau. Kỳ thật không đơn giản là Hương Ngọc, mặt khác vài người cũng phát hiện các nàng trước mặt ngồi Nam Cung Minh Châu là giả. Rốt cuộc sớm chiều tương đối, huống hồ có 2 người ở Nam Cung Minh Châu bên người 2 năm, lại không phải người hồ đồ, như thế nào có thể phân biệt không ra đâu. Nhưng các nàng đều đang xem thần ma ma thái độ. Hơn nữa Tần Ma Ma tựa hồ đã đem trước mắt nữ tử coi như là quận chúa. Tần Ma Ma bị lừa. Không có khả năng, các nàng đều xem ra tới, này Tần Ma Ma chính là quận chúa nhũ mẫu, như thế nào có thể nhìn không ra tới đâu. Khẳng định không phải như thế. Kia Tần Ma Ma ý tứ là, 6 cá nhân như cũng là cho nhau nhìn đối phương, cũng là ở do dự. Mà Hương Ngọc lại cái thứ nhất quỳ xuống thỉnh an, nô tỳ cấp quận chúa thỉnh an, nô tỳ cung chúc quận chúa Ngọc thể an khang. Nam Cung Minh Châu cười cười, hảo, đứng lên đi, đã nhiều ngày buồn quận chúa bệnh mơ hồ, nếu là làm cái gì sai sự, các ngươi đều là bổn quận chúa tâm phúc, cần phải đảm đương một ít mới là. Một ngữ làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nam Cung Minh Châu trước nay không quá nói như vậy. Nam Cung Minh Châu trước nay đều là vênh váo tự đắc, hơn nữa đối hạ nhân lời nói, đều là dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, khi nào dùng quá như vậy ôn hòa miệng lưỡi lời nói đâu. Nhưng lời này tuy rằng khinh thanh tế ngữ, lại cực kỳ có trọng lượng, kia kiên định ánh mắt, lại không biết so Nam Cung Minh Châu cường nhiều ít lần. Quận chúa chiết sát nô tỳ. Mấy người chăm miệng một lời nói. Hảo, thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Nam Cung Minh Châu phất phất tay, Tần Ma Ma, ngươi mang các nàng đi xuống đi. Tần Ma Ma gật đầu, tự nhiên nên biết trở về như thế nào.